Lâm Mộc Sâm cười lạnh, Bạc Hà Đường này thật đúng là một người hiểu sâu đạo lý đàm phán a, không trách thiên địa nhất kiếm theo đuổi nàng đâu, loại nữ nhân này đuổi tới tay, vô luận là gia đình sự nghiệp đều là một trợ lực giỏi a. Tốt, nếu ngươi như vậy cho ta mặt mũi, ta cũng không vòng vo tam quốc rồi. Không biết Càn Khôn Thần Điện có thể cho ta cái dạng giá cả gì. Còn có, lần hành động này nguy hiểm bao lớn. Ngươi phải biết, không mạo hiểm cùng mạo hiểm giá cả hiển nhiên là bất đồng. Bạc Hà Đường lần này rất dứt khoát, 3000 lượng vàng. Theo chúng ta quan sát, sẽ không có nguy hiểm gì, dĩ nhiên điều này phải thành lập dưới tình huống tốc độ của ngươi xác thực đủ nhanh, thao tác cũng theo kịp tốc độ của ngươi. Bà nó, dám hoài nghi tố chất chuyên nghiệp của lão tử, cho rằng kinh nghiệm cướp bột của lão tử đều là thổi ra. Ít đi 5000 lượng vàng là căn bản, có hay không cần tăng giá cũng phải xem cụ thể hành động rốt cuộc là hình dáng gì. Ta đã nói với ngươi, 5000 lượng vàng mặc dù không ít, nhưng nếu quả thật rơi cấp mà nói, cái giá cả này coi như không đủ. Lâm Mộc Sâm đòi hỏi nhiều. Bây giờ là người bán thị trường, ta cũng không tin ngươi còn có thể tìm được người tốc độ so với ta còn nhanh. Nếu là thật có người này, chỉ bằng giao tình của mình và Càn Khôn Thần Điện nhiều lần chạm trán như vậy, ngươi có thể tới tìm ta mới gặp quỷ rồi. Chương 62, sao không đi cướp? Bạc Hà Đường qua một lúc sau mới trả lời tin tức, không bằng chúng ta gặp mặt bàn lại đi, như vậy nói luôn là bất tiện. Vấn đề giá cả, chúng ta có thể thương lượng lại. Có cửa. Lâm Mộc Sâm trong lòng vui vẻ. Mình bây giờ trên người số tiền lẻ gom góp lại cũng có 1800 lượng vàng, cộng thêm linh thạch giá trị 1800 lượng vàng. Trang bị gì đó nên bán đều bán, kiếm tới tiền cũng phần lớn đều đổi trang bị trên người. Thăng cấp mau cũng có một chút chỗ xấu, đó là trang bị mặc trên người còn chưa hết nóng đâu, lại muốn thay đi rồi. Nếu như có 5000 lượng vàng vào trướng, nợ của mình liền có thể trả sạch. Nghĩ tới một điểm này, Lâm Mộc Sâm lập tức lòng như lửa đốt, dựa theo địa chỉ Bạc Hà Đường cho liền bay đi. Càn Khôn Thần Điện mặc dù là bang hội thành lập đầu tiên, quy mô cũng số 1 số 2, nhưng bất đắc dĩ bây giờ còn không có chú địa bang hội, cho nên chỉ có thể hẹn đến trong thành Lạc Dương gặp mặt. Đón nhận Bạc Hà Đường mời tổ đội, Lâm Mộc Sâm đến khách sạn, trước mắt tối sầm lại liền tiến vào một cái phòng đơn. "Xin chào, ta chính là Bạc Hà Đường. Người này ngươi hẳn là biết, Thiên Điệu Nhất Kiếm, bang chủ của chúng ta." Trong phòng tổng cộng 2 người, một mỹ nữ phát ra phong vị thành thục, một nam nhân nhìn qua trầm ổn tinh minh. Trên thực tế Lâm Mộc Sâm thật ra thì cũng không biết gì về Thiên Điệu Nhất Kiếm, dù sao ban đầu tống tiền là thông qua tin tức lửa, mua bán là thông qua phi kiếm truyền thư làm. Nhưng trong đội ngũ rất rõ ràng viết sao, trừ hắn ra, một Bạc Hà Đường, một Thiên Điệu Nhất Kiếm. "Xin chào, xin chào, Tùng Bách Ngô Đồng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Thiên Điệu Nhất Kiếm ra vẻ nhiệt tình, Lâm Mộc Sâm cũng mặt cười chào đón. Bất quá trong lòng hai người đang suy nghĩ gì, chỉ có hai người bọn họ mới biết. Sau khi mọi người ngồi xuống, Lâm Mộc Sâm lập tức tiến vào chính đề, "Cá nhân ta đối với chuyện các ngươi tấn công chú địa bang hội rất có hứng thú, cho nên ta muốn biết các ngươi thời điểm lần trước nếm thử đã gặp cái gì, cũng dễ làm chuẩn bị." Thiên Điệu Nhất Kiếm cùng Bạc Hà Đường nhìn nhau một cái, sau đó thở dài cười khổ, nhắc tới cũng không sợ mất mặt, nguyên bản chúng ta là lòng tin tràn đầy, Càn Khôn Thần Điện chúng ta hiện tại đã có mấy ngàn người, cấp bậc bang hội đã đến cấp 2, tập thể hoạt động sẽ còn gia tăng không ít thuộc tính, đánh hạ chú địa này sẽ không có vấn đề. Nhưng ai biết được, địa phương quỷ quái kia cũng không phải nhiều người là có thể bắt lại. Nghe một hồi, Lâm Mộc Sâm cuối cùng biết Thiên Điệu Nhất Kiếm bọn họ gặp cái gì. Thiên Điệu Nhất Kiếm bọn họ chủ yếu ở Lạc Dương phát triển, lựa chọn chú địa bang phái cũng là tại phụ cận Lạc Dương. Đúng lúc Lạc Dương cách đó không xa trên Thủ Dương Sơn thì có tòa động phủ tiên nhân, chính là hệ thống cung cấp cho bang hội người chơi dùng để làm chú địa bang hội, Thiên Điệu Nhất Kiếm liền đem ánh mắt liếc về nơi đó. Tòa động phủ tiên nhân này đặt rõ ràng ở mặt ngoài, muốn đánh hạ tự nhiên cần kế hoạch nhất định. Bất quá bây giờ còn không có người có thể làm ra tráng cử như vậy, cho nên hoàn toàn không có các loại đồ vật tấn công chiến lược gì đó, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Vì vậy Thiên Điệu Nhất Kiếm rất là nghiêm túc đối đãi, đem người chơi cấp 30 trở lên trong bang hội toàn bộ triệu tập qua. Sau khi chuẩn bị xong, liền mở ra cửa trước động phủ. Tiếp sau đó, hai con thủ sơn thần thú bảo vệ núi xuất hiện. Không đợi Thiên Điệu Nhất Kiếm bọn họ bày xong trận thế, thủ sơn thần thú liền lấy thế xét đánh không kịp che thai cho tiếng chuông ngân vang để thế giới tràn ngập tình yêu trong tim miệng khó mở lời gặp vui càng thêm vui. Hai pháp thuật phạm vi rộng ném xuống, nhất thời liền đem hơn ngàn người chơi này giết chết 7-8 phần 10, cuối cùng chỉ còn dư lại hơn 200 người. Chạm trán không kịp để phòng tổn thất thảm trọng, Thiên Điệu Nhất Kiếm lập tức thốt nhiên giận dữ, chỉ huy còn dư lại người chơi chặn đứng hai con thủ sơn thần thú, tốn thật nhiều sức lực mới đưa hai con thủ sơn thần thú này giết chết. Hai con thần thú cũng coi như cho lực, cư nhiên rất một thanh lục phẩm phi kiếm cùng một món lục phẩm pháp bảo, những hoàng phẩm trang bị tài liệu khác chưa tính. Nhưng dù vậy, cũng không có biện pháp đền bù tổn thất do cái chết trăm người mang tới. Kế tiếp một cửa ải thì càng thêm bi ai rồi. Sau khi tiến vào tiên nhân động phủ, tất cả mọi người lập tức lâm vào ảo cảnh. Các loại chim bay kích thước cỡ chim yến bay lầy trời, tốc độ nhanh quá xá, đợi đến một người chơi mạo hiểm tiến tới chính là ở một đám xông tới, không tới mấy giây liền đem hắn đánh thành bạch quang rồi. Mà ngươi nếu là ôm thành đoàn đi tới, được, không thành vấn đề, đám chim nhỏ cũng rất hiểu chuyện, sẽ không tới lấy trứng chọi đá. Nhưng vấn đề là, làm sao đi đều tìm không tới cửa ra. Đám chim nhỏ kia ở giữa không trùng vây quanh bọn họ, chính là liễu ra liễu rít xem náo nhiệt, đem Thiên Điệu Nhất Kiếm bọn họ đều phải giận đi lên. Sau đó vẫn có người chơi mắt sắc phát hiện, trong bầy chim nhỏ có một con màu sắc bất đồng. Những con khác đều là toàn thân màu đen, chỉ có một con kia có màu tím pha chút hồng, vì vậy suy đoán cửa ải này mấu chốt ngay tại trên người con chim nhỏ kia. Nhưng hết cách, trong nhóm người này không ai có thể trụ vững mấy con chim nhỏ khác để đuổi theo con trong nhỏ màu tím kia, cuối cùng chỉ có thể bị ai lui về phía sau, kết thúc lần tấn công chú địa này. Mà như vậy vừa lui, lần sau còn muốn đi thì phải nửa tháng sau rồi. Động phủ tiên nhân kia chỉ ở mùng 1 hoặc rằm mở ra, bây giờ là mùng 8, còn có 7 ngày. Chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể tìm một người chơi tốc độ nhanh đuổi theo con chim nhỏ màu tím kia, những người khác tăng thêm che chở mới được. Chỉ bất quá con chim nhỏ kia tốc độ quá nhanh, trong bang hội chúng ta hiện giờ không ai có thể theo kịp nó, cho nên ta liền nhớ tới ngươi Ngô Đồng huynh. Nhớ lúc trước tại trong hoạt động tiên ma, Ngô Đồng huynh nhưng là biểu hiện chói mắt ta, tốc độ cao không ai bằng. Lần này, liền hy vọng Ngô Đồng huynh có thể rút đao tương trợ. Thiên địa nhất kiếm kết thúc giảng thuật, Lâm Mộc Sâm suy tư một lát, ngẩng đầu cười một tiếng, cho nên nói sao, chúng ta còn là tới nói chuyện một chút vấn đề thù lao. Nghe ngươi nói, ta phát hiện nhiệm vụ này tính nguy hiểm thật sự là có chút lớn, 5000 lượng vàng sợ rằng còn có chút thấp rồi. Thiên địa nhất kiếm trong lòng giận dữ, và nó ngươi ban đầu đoạt bột của chúng ta liền đoạt ta 4000 lượng vàng, lần này còn muốn như thế nào? Phải biết khi đó 4000 lượng vàng, bắt được tới hiện tại sức mua ít nhất tương đương với 10000 lượng vàng trở lên a. Bây giờ cư nhiên lại dám chém giá cao. Bà nó đây là ăn chắc không có ngươi không được rồi a. Thiên địa nhất kiếm mặc dù trong lòng hận không được có thể sử dụng ý niệm cắt đứt mạng của Lâm Mộc Sâm che đi của hắn, nhưng bất đắc dĩ trước đó hắn đã đáp ứng Bạc Hà Đường không tham dự có kẻ mặc cả, cho nên chỉ có thể duy trì biểu lộ trầm ổn đó giả bộ pho tượng. Bạc Hà Đường nhìn Lâm Mộc Sâm, khẽ mỉm cười, "Nha. Vậy ngươi cho rằng chúng ta hẳn nên ra giá dạng nào mới có thể mời được ngươi giúp một tay đây?" Lâm Mộc Sâm cười khà khà, "Ngươi xem, nghe các ngươi nói, đám chim bay kia thích vây đánh, hơn nữa chuyên tìm lạc đàn. Ta nếu như muốn đi bắt con chim màu tím kia, như vậy lại không thể tránh khỏi phải rời khỏi đại bộ đội. Cho nên ta nhất định sẽ lâm vào trong vòng vây của bầy chim nhỏ. Mặc dù các ngươi nói những người khác sẽ tăng thêm che chở, nhưng ngươi cũng biết, việc che chở này có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Hơi có tên run tay nói không chừng liền đem ta cùng nhau che chở tiến vào. Việc này nguy hiểm có chút lớn thôi. Ta cảm thấy, ít nhất phải tăng gấp đôi." Thiên địa nhất kiếm lập tức ngồi không yên rồi, lập tức đứng dậy, "Tăng gấp đôi? Ngươi tại sao không đi cướp?" Lâm Mộc Sâm nhìn hắn một chút, "Nếu như người chơi túi đồ có thể rất mà nói, ta chỉ sợ đã sớm đi làm chuyện này rồi." Thiên địa nhất kiếm bị nẹn được không nói ra lời. Nhìn dáng vẻ mặt đỏ đến cổ tựa hồ lập tức liền trở mặt, Bạc Hà Đường liền vội vàng kéo hắn, "Đừng có gấp, nếu nói mặc cả sao, chính là ra giá trên trời liền trả giá dưới đất. Ta nghĩ Ngô Đồng tiên sinh cũng sẽ không cắn chặt cái giá tiền này, một chút cũng không có thương lượng đi." Lâm Mộc Sâm nhìn Bạc Hà Đường, nhún nhún vai, "Như vậy ngươi nói một chút, ngươi rốt cuộc có thể ra giá bao nhiêu cho ta?" Bạc Hà Đường đem thiên địa nhất kiếm nhấn vào chỗ ngồi, mình cũng ngồi xuống, rất đơn giản. "Tiền thuê còn là 5000 lượng vàng không thay đổi, bất quá, nếu như ngươi có thể ở nơi đó giết đến bất kỳ vật phẩm cùng chú địa bang hội không liên quan, toàn bộ thuộc về ngươi tất cả, như thế nào?" Chương 63, tiền trợ cấp cho nhiều chút. Lâm Mộc Sâm ánh mắt híp một cái, "Nếu như chỉ là một bước này mà nói, ta cho dù có thu hoạch cũng sẽ không quá nhiều a." Bạc Hà Đường mỉm cười, "Cũng không chỉ như thế. Cũng không ai biết được mấy bước phía sau còn có những gì, nói không chừng còn có chỗ cần đến ngươi. Chỉ cần chúng ta đưa ra thỉnh cầu hơn nữa ngươi tham dự mà nói, ngươi đạt được chiến lợi phẩm chúng ta không lấy một đồng. Bất quá còn có một điểm, nếu như một bước nào đó ngươi không có giúp một tay mà nói, tiền thuê cũng chỉ có thể cho ngươi 20%, cũng chính là 1000 lượng vàng. Không thành vấn đề." Lâm Mộc Sâm suy nghĩ một chút, vỗ một cái, "Tốt, cứ quyết định như vậy. Tháng này 15 là, đến lúc đó ta khẳng định đến." Bạc Hà Đường nở nụ cười hài lòng. Song Phương sau khi khách khí thêm mấy câu, Lâm Mộc Sâm rời đi khách sạn, đạp cơ quan giáp ứng bay lên không. Trong khách sạn, chỉ còn dư lại Bạc Hà Đường cùng Thiên Địa Nhất Kiếm hai người. "Ngươi cho hắn điều kiện không phải là quá ưu hậu rồi, 5000 lượng vàng cũng không ít đi, còn khích lệ hắn đi cấp độ rơi xuống." Thiên Địa Nhất Kiếm có chút nghi ngờ không hiểu. Trong quá trình đàm phán hắn căn bản không có nói chuyện, có thể thấy được hắn đối với Bạc Hà Đường còn là rất tín nhiệm, nhưng điều này không có nghĩa là hắn liền nghĩ rõ ràng được. Bạc Hà Đường ngồi vào trước Thiên Địa Nhất Kiếm, "Ngươi phải cân nhắc tính tất yếu của hắn đối với hành động chúng ta. Ngươi cũng biết, những bang hội khác cũng đều đang đánh chú địa bang hội rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn lại đạt được danh tiếng bang hội có chú địa đầu tiên? Tốc độ của người này ta nghe muội muội ta nói qua, đúng là mau xuất chúng, ít nhất Càn Khôn Thần Điện chúng ta là không ai hơn được, bước thứ hai không phải hắn không thể. Phía sau sao? Sẽ phải nhìn năng lực của hắn rồi. Dù sao ta nói là hắn đạt được chiến lợi phẩm thuộc về hắn, có thể hay không cấp được một kích cuối cùng còn nói không chừng đâu. Ngoài ra, loại cao thủ này còn là kết giao một cái cho thỏa đáng, không cần thiết không phải đem hắn đẩy tới phía đối lập. Đi." Thiên Địa Nhất Kiếm có chút không phục, "Hắn thật đáng giá chúng ta làm như vậy." Bạc Hà Đường mỉm cười, "Đáng giá? Nếu như là những người khác có thực lực như hắn vậy, có lẽ không thấy được đáng giá làm như vậy, nhưng cái tên Tùng Bách Ngô Đồng này tốt ở chỗ không có dạ tâm. Từ trên miêu tả của ngươi cùng muội muội mà nhìn, người nọ là một loại tâm lý tiểu nông, tiểu phú lại an, sẽ không mang tới cho ngươi uy hiếp gì. Chiêu mộ hắn phải không quá có thể, người này chỉ sợ không phải cái loại người thích bị trói buộc đó. Mà loại cao thủ này phần lớn nhỏ mọn, chen ép bọn họ mà nói sợ rằng sẽ đưa tới chuyện điên cuồng trả thù, được không bằng mất. Cho nên, làm tốt quan hệ đối với chúng ta không có chỗ xấu." Thiên Địa Nhất Kiếm suy nghĩ một chút, miễn cưỡng gật đầu một cái, "Ánh mắt của ngươi ta là tin tưởng, hy vọng hắn có thể biểu hiện ra được giá trị tương ứng." Lâm Mộc Sâm tự nhiên không biết đầu lĩnh cùng phụ tá kiêm bạn gái của hắn của Càn Khôn Thần Điện ở sau lưng nghị luận hắn, dù sao ý nghĩ của hắn rất đơn giản, mình xuất lực cầm tiền, sau đó tìm nhiều cơ hội cướp một con buột. Hừ hừ, không biết ca bây giờ có các loại đòn sát thủ cướp buột. Còn có thời gian một tuần lễ, Lâm Mộc Sâm như cũ chạy loạn khắp nơi luyện cấp. Nhưng hiện tại luyện cấp cũng không phải dễ dàng như vậy rồi, hết một ngày cũng liền 30% kinh nghiệm. Luyện cấp luyện mệt mỏi liền quấy rầy Ngọc Thụ Lâm Phong bọn họ, kết quả đổi lấy Ngọc Thụ Lâm Phong kinh bỉ, khổ hải than vãn, phong linh thảo mời mọc. Ba nó, thiên hạ vi công cái loại địa phương hủ nữ tụ tập đó là mình đi được sao? Mình ở Vạn Thụ Vô Cương nơi đó đã rộng rãi lộ mặt một lần, không cần thiết trở thành bạn của hũ nữ trong trò chơi này. Nói tóm lại, 7 ngày vừa qua, Lâm Mộc Sâm cấp bậc tăng lên tới cấp 37, các loại kỹ năng lại lấy được tăng lên. Liên Châu Tiễn ở dưới gia chỉ của cung nỗ thần xạ đã biến thành 7 mai nỗ tiễn, dây sắt một quái vật ngang cấp cũng không phải vấn đề. Tán xạ tiễn tăng lên cũng không lớn, cộng thêm cung nỗ thần xạ bây giờ cũng bất quá cấp 6, đây là bởi vì nguyên do cơ hội sử dụng nó quá ít. Nguyên nhân chính là Lưu Tinh Truy Nguyệt cùng Lưu Tinh Tạ Địa dùng quá đã rồi. Một cái công kích siêu cường thêm nổ tung phạm vi nhỏ, một cái khác dẫn đạo tính đại phạm vi AOE33 có hai cái kỹ năng này, Lâm Mộc Sâm giết quái hiệu suất đó là thật to tăng lên, bất quá linh thạch tiêu hao cũng là thật lớn. Nếu như không phải là mấy lần trước đánh bột cộng thêm rút thưởng rút được một đống linh thạch, Lâm Mộc Sâm bây giờ đã muốn nhập không gánh nổi suất rồi. Nhan Thoại ít nói, cuối cùng đã tới ngày hẹn của Lâm Mộc Sâm cùng Thiên Địa Nhất Kiếm bọn họ rồi. Sau khi lấy được tin tức của Bạc Hà Đường, Lâm Mộc Sâm rất nhanh liền chạy tới Thủ Dương Sơn, tới cửa của tòa động phủ tiên nhân này rồi. Lâm Mộc Sâm ngạc nhiên phát hiện, nơi này thật là người người tấp nập, tựa hồ Càn Khôn Thần Điện đem tất cả bang chúng toàn bộ đều gọi tới. Đây là có chuyện gì? Không phải nói lần hành động này chỉ cần tinh anh sao? Sau khi cùng Bạc Hà Đường hội hợp, Lâm Mộc Sâm bày tỏ ra đối với tình huống hiện tại hết sức kỳ quái. Bạc Hà Đường cười khổ thở dài, ngươi biết đó, hiện tại trong trò chơi các đại hình bang hội đều ở đây cạnh tranh lẫn nhau. Vừa nói như thế Lâm Mộc Sâm liền hiểu rồi, đồ chơi này chính là lẫn nhau hủy đại sao? Càn Khôn Thần Điện bên này đánh chú địa bang hội, những bang hội khác liền thiếu không được nhìn chuẩn thời cơ tới đây đảo loạn gì đó. Dù sao mấy tên bang chúng bình thường kia cũng không giúp được một tay, để cho bọn họ ngăn trở một lát những người của bang hội khác cũng tốt. Không quá bao lâu thời gian, nhân viên tập hợp xong xuôi. Thiên Điệu Nhất Kiếm trong kênh bang hội phát biểu một bài diễn giảng khích lệ tinh thần, mà tạm thời bị gia nhập bang hội Lâm Mộc Sâm dĩ nhiên là bị thai không nghe thấy. Anh mày là tới kiếm tiền, không phải là tới đánh thiên hạ cho ngươi. Tòa động phủ tiên nhân này đạo cửa hải thứ nhất chính là hai con thủ sơn thần thú, hai cái đồ chơi này thực lực tương đương mạnh mẽ, bất quá dù sao Càn Khôn Thần Điện đã có kinh nghiệm, hơn 200 tên tinh nhuệ đánh được gợn sóng không sợ hãi. Bước này không cần ta giúp một tay. Lâm Mộc Sâm trong lòng ngưỡng ấy. Một cái đồ chơi này liền đại biểu các loại đồ rơi xuống, phải biết hiệp nghị nhưng là chỉ cần mình có thể cướp được đồ liền tất cả thuộc về mình. Gì, ta tại sao muốn dùng từ cấp đâu? Loại tâm thái này cũng không hay. Rất hiển nhiên, Thiên Điệu Nhất Kiếm thì không có khả năng để cho Lâm Mộc Sâm gia nhập vào giai đoạn thứ nhất này. Một giai đoạn này bang chúng của mình đủ để đối phó, cần gì phải đem tên này vô cớ tiến vào cùng người của mình cướp chiến lợi phẩm. Gì, tại sao mình lại cảm thấy tên này là muốn cướp đâu? Thật là khó hiểu a. Nói tóm lại, Càn Khôn Thần Điện thực lực vẫn là tương đối không sai, 200 tinh anh rất nhanh liền đem hai con thủ sơn thần thú bắt lại, đồ rơi xuống cũng bị Thiên Điệu Nhất Kiếm bỏ vào trong túi, chờ đợi sau khi chuyện kết thúc lại tiến hành phân phối. Tiếp sau đó, chính là giai đoạn thứ hai rồi. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ che chở ngươi. Dĩ nhiên, chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút, chớ hướng vào trong phạm vi pháp thuật gì đó mà chui. Bạc Hà Đường bây giờ toàn chức đảm nhiệm đại sứ trao đổi giữa Càn Khôn Thần Điện cùng Lâm Mộc Sâm, quả nhiên thân phận ngoại giao quan của nàng không phải là vô cớ mà tới. Mà Lâm Mộc Sâm nhìn một bầy lớn chim nhỏ màu đen không ngừng trao lượn trên bầu trời, thần sắc có chút mặt người, bà nó, các ngươi thật lòng có thể bảo vệ tốt ta sao? Trên trời kia chim nhỏ quá nhiều, hơn ngàn vạn cũng không đủ để hình dung số lượng những con đó. Nhiều chim nhỏ như vậy cùng nhau vành tới trên người. Lâm Mộc Sâm không tự chủ được dùng mình một cái. Đừng lo lắng, mấy con chim nhỏ kia mặc dù rất nhiều, nhưng lực công kích đơn lẻ cũng không mạnh. Chỉ cần chớ bị vây lại là được. Hơn nữa, nếu như thật rất đơn giản mà nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao muốn bỏ tiền nhiều như vậy thuê ngươi? Lời của Bạc Hà Đường để cho Lâm Mộc Sâm lập tức nhớ lại món nợ 6000 lượng vàng trên người. Cắn răng một cái, giàu sang dành trong hiểm nguy, liều mạng. Cố gắng tìm được con chim nhỏ màu tím kia trong bầy chim, Lâm Mộc Sâm đạp lên cơ quan giáp ưng, hướng giữa không trung liền bay đi. Ta nói, tiền trợ cấp cho nhiều hơn chút nữa không thành vấn đề. Thanh âm đang thương còn tại giữa không trung truyền tới. Chương 64, trình diễn máy bay. Lâm Mộc Sâm mặc dù ôm quyết tâm chết chắc vọt tới bầu trời, nhưng hắn cũng không thật sự liền muốn chết. Vô duyên vô cớ ai nguyện ý rất kinh nghiệm một cấp đâu? Càng huống chi chết rồi nhiệm vụ liền không hoàn thành. Nhiệm vụ không hoàn thành cũng chỉ có 1000 lượng vàng tiền trợ cấp. 1000 lượng vàng tiền trợ cấp đủ làm con khỉ gì a? 5000 lượng vàng mới là vương đạo. Lâm Mộc Sâm khoảng cách mấy con chim nhỏ kia càng ngày càng gần, trong lòng cũng dần dần hiểu ra rồi. Phía dưới đám người Càn Khôn Thần Điện kia nói muốn che chở mình, đơn thuần là nói nhảm cho hạ giận. Bà nó các ngươi đám chân ngắn này, ngay cả mấy con chim nhỏ vậy đều theo không kịp, dựa vào cái gì che chở ta tốc độ càng nhanh hơn? Bà nó, bị gài bẫy rồi. Nhưng tên đã lắp vào cung không bắn không được, Lâm Mộc Sâm cắn răng một cái, nhắm ngay con chim nhỏ màu tím mới vừa tìm được. Một hơi vọt tới. Dĩ nhiên, hắn vừa vọt qua liền hối hận. Đám chim nhỏ kia từng con một như không muốn sống một loại, giữa không trung như trích thuốc liền hướng Lâm Mộc Sâm đánh tới. Chim nhỏ phẫn nộ cũng không phải bọn ngươi phẫn nộ như thế. Phi phi, lão tử cũng không phải là đầu heo. Cho nên Lâm Mộc Sâm rất sáng suốt co vòi rồi. Trực tiếp xuống tới, có thể hay không bắt lại con chim nhỏ màu tím tạm thời không để cập tới, chết nhất định là chết chắc rồi. Trực tiếp công kích bất thành, Lâm Mộc Sâm liền quyết định thử một chút đường cong cứu nước. Mượn mình tốc độ vượt quá thường nhân, Lâm Mộc Sâm bắt đầu ở chung quanh đàn chim nhỏ lượn vòng. Khoảng cách của hắn nắm chắc được vô cùng tốt, vừa hay có thể câu dẫn đến một phần chim nhỏ, cũng không sẽ để cho chim nhỏ vừa lên một đám. Sau đó ở giữa không trung lượn vòng qua vòng lại, từ từ đem tiểu điểu kéo ra tới mấy tầng, trên không trung tạo thành quỷ dị đồ án. Bà nó, còn chơi dẫn như vậy. Đây coi là gì? Trình diễn máy bay sao? Bà nó tiểu tử này cho rằng hiện tại đang ở buổi duyệt binh đâu? Khà, trở lại một khà. Nghe đám người của Càn Khôn Thần Điện phía dưới bắt đầu ồn ào, Lâm Mộc Sâm bị thai không nghe thấy. Thích trách cứ trách, lão tử là tới kiếm tiền. Bây giờ đàn chim nhỏ trên bầu trời đã bị Lâm Mộc Sâm kéo thành một cái đường, thỉnh thoảng còn theo động tác của hắn lay động mấy cái. Hơi chơi mấy kiểu đối lượng, đường cong này liền hợp thành các loại các dạng đồ án, một hồi tạo thành chữ hai, một hồi tạo thành chữ B. Tìm được rồi. Lâm Mộc Sâm ánh mắt co rụt, lại trong bầy chim nhỏ tìm được con chim nhỏ màu tím kia. Con này rất giàu hoạt, giấu ở trung ương nhất của đám chim nhỏ màu đen, thật sự là địa phương được bảo vệ chặt chẽ nhất. Liều mạng. Lâm Mộc Sâm cắn răng một cái, đột nhiên liền lấy thế sét đánh không kịp che thai chuông vàng ngân nga. Vân vân, lao ngược một cái xuống tới, lập tức vọt tới chỗ sâu của đàn chim nhỏ màu đen kia. Nhất thời đám chim nhỏ kia liền tức giận rồi. Trên không trung đang bày ra hình dạng hết sức giống chữ S liền lập tức biến thành một đống nổn ngang, tất cả chim nhỏ đều nhắm phía Lâm Mộc Sâm bay vọt tới. Trong nháy mắt, thân ảnh của Lâm Mộc Sâm liền bị che mất. Chưa tới một sát na, thân ảnh của Lâm Mộc Sâm lần nữa xuất hiện, bay cũng tựa như hướng Càn Khôn Thần Điện bên kia vọt tới, sau lưng theo sát một con nhị dạ rùa thân thể dựng đứng. Nhị dạ rùa. Cơ quan huyền quy tương đối cho lực, chỉ nghe được tiếng va chạm bột bột của mấy con chim nhỏ kia, sinh mạng dần dần hạ thấp, lại vẫn vững như Thái Sơn. Thật may là mấy con chim nhỏ này chỉ biết công kích gần người theo kiểu tự sát. Lâm Mộc Sâm chỉ còn dư một tia máu, nắm con chim nhỏ màu tím kia, mở ra tốc hành, bay so với máy bay phản lực còn nhanh hơn. Phía sau cơ quan huyền quy chặn lại phần lớn chim nhỏ, nhưng vẫn có cá lọt lưới ở sau lưng Lâm Mộc Sâm gắt gao bám đuổi. Bà nó, còn chờ cái gì? Nói hay lắm che chở đâu. Lâm Mộc Sâm một tiếng giống giận đánh thức đám tinh anh của Càn Khôn Thần Điện đã nhìn thử người ra. Sau đó chính là các loại màu sắc phi kiếm pháp bảo xẹt qua không trung, các loại pháp thuật phạm vi rộng bao phủ khắp bốn phía Lâm Mộc Sâm. Bà nó nhắm chuẩn chút, đem lão tử cút các ngươi cũng không có chỗ tốt. Chỉ còn dư một tia máu Lâm Mộc Sâm dĩ nhiên là kinh hãi lo lắng. Đan dược sớm mất rồi, nhưng muốn sinh mạng khôi phục đến mức an toàn rất hiển nhiên còn cần một chút thời gian. Càn Khôn Thần Điện che chở không thể bảo là không cho lực, nhưng dù sao đám chim nhỏ kia tốc độ quá nhanh, mà Lâm Mộc Sâm sinh mạng cũng quá ít. Bất đắc dĩ, Lâm Mộc Sâm quay người lại, nhanh chóng đổi cái băng đạn, một phát tán xạ tiễn liền bắn ra ngoài. Phúc. Tán xạ tiễn chính xác bắn trúng mấy con chim nhỏ, nhưng cũng không có đem bọn chúng giết chết. Trên thực tế bây giờ chim nhỏ bám theo phía sau hắn số lượng hàng trăm, tán xạ tiễn coi như giết mấy con cũng chẳng lích gì. Lưu tinh truy điệu tựa hồ có thể có hiệu quả, nhưng hắn dám dừng lại dẫn đạo kỹ năng sao? Đó là muốn chết. Cho nên, sau khi mấy cây tán xạ tiễn bắn trúng mục tiêu, tất cả nổ tung, mấy đoàn mây mù lớn trong nháy mắt đem đám chim nhỏ kia bao phủ trong đó. Nùng vụ nổ tiễn lập công rồi. Tiểu điệu ở trong sương mù dày đặc không tìm được Lâm Mộc Sâm, lập tức chung quanh bắt đầu bay loạn. Mặc dù rất nhanh bọn họ liền vọt ra khỏi sương mù dày đặc, nhưng còn muốn tìm Lâm Mộc Sâm. Cái bóng cũng không có. Trong đội ngũ của Càn Khôn Thần Điện, Lâm Mộc Sâm chưa tỉnh hồn thở hổn hển. Mình còn dư lại một tia máu. Cơ quan huyền quy cũng còn dư lại một tia máu, đám chim nhỏ này thật sự là quá hung hãn. Có loại khí thế này, quả nhiên đầu heo cái gì đều không cần nói. Bất quá nguy hiểm cũng đã trôi qua rồi, đám người Càn Khôn Thần Điện này đi cướp chim nhỏ màu tím không thể làm được vậy, nhưng kết thành trận thế bảo vệ tánh mạng còn là không vấn đề chút nào. Đem con chim nhỏ màu tím đưa cho Thiên Địa Nhất Kiếm, Lâm Mộc Sâm vừa hưởng thụ hồi phục của mấy người chơi học trị liệu thuật, vừa mặt tươi cười, như thế nào, Thiên Địa Nhất Kiếm bang chủ, ta 5000 lượng vàng tới tay. Thiên Địa Nhất Kiếm rất kích động. Tên này làm được rồi. Cửa ải thứ 2 có thể qua rồi. Con chim nhỏ màu tím vừa vào tay hắn liền được hệ thống đề kỳ, trận nhãn nào trận vào tay, có thể giải trừ ảo trận. Dưới sự kích động hắn cũng không có chú ý Lâm Mộc Sâm nói gì, vừa ừ hử đáp ứng, vừa giải trừ ảo trận. Trong nháy mắt, đầy trời chim nhỏ biến mất không thấy, trung quanh cảnh tượng cũng không trống trải vô biên nữa, mà là biến thành bên trong một tòa đại điện. Mà tại trước mặt bọn hắn, một cánh cửa hơi mở ra. Rốt cục qua cửa ải này, lập tức sẽ đến cửa ải tiếp theo rồi. Thiên Điệu Nhất Kiếm vung tay lên, tiến lên. Hôm nay nhất định phải đem chú địa bang hội cầm xuống. Đoàn đội 200 người tinh anh bắt đầu tiến về phía trước, Thiên Điệu Nhất Kiếm ngay bên người Lâm Mộc Sâm mặt nở nụ cười, "Nô đồng huynh, lần này ngươi thật là giúp thân lớn rồi, 5000 lượng vàng đợi sau khi trở về liền dâng lên, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi uổng công khổ cực. Hiện tại không có chuyện gì mà nói, liền nhìn một chút thực lực của người chơi Càn Khôn Thần Điện chúng ta, như thế nào?" Lâm Mộc Sâm trên mặt cười đáp ứng, trong lòng thầm mắng bà nội cha mày thằng C, nghe ý như thế tiểu tử này là không tính toán để cho mình tham gia bột chiến phía sau a. "Chờ coi, đừng để cho ta tìm được cơ hội, nếu không ta để cho ngươi muốn khóc cũng không kịp." Nói tóm lại, tòa động phủ tiên nhân này cửa ải thứ 2 coi như là qua rồi. Mặc dù không ai biết muốn đánh hạ chú địa bang phái cần phải qua mấy cửa, nhưng bây giờ hiển nhiên không đủ. Sau khi vào cửa, chính là cửa ải thứ 3 kế tiếp. Phía sau cửa lại là một phen cảnh tượng, tựa hồ đã rời đi đại điện đi tới phía sau núi động phủ rồi. Mặc dù như thế, nhưng cũng không ai biết đây có phải hay không là ảo cảnh. Là thật hay giả, trước nữ nói mới tính, những người khác chỉ có phần chấp nhận. Chỗ này rất là bằng phẳng, bốn phía cây cao san sát. Các loại thú giống côn trùng kêu ra giả, chim kêu hoa thơm, tựa hồ làm cho người ta lạc vào rừng rậm nguyên thủy, làm cho lòng người thoải mái. Tình huống thế nào? Tất cả mọi người đầu óc mơ hồ. Nhưng so sánh đây không phải là điểm cuối của lữ trình, bắt giới trước khi chết một ngày có nói. Thôi được, công lực mơ màng của Lâm Mộc Sâm đang thật to tăng cường. Trước chia thành mấy tiểu đội, bốn phía lục soát một chút, nhìn xem có đầu mối nào không. Bất đắc dĩ, Thiên Địa Nhất Kiếm cũng chỉ có thể phát ra loại mệnh lệnh này. Mà Lâm Mộc Sâm đâu, tìm tảng đá ngồi xuống, móc ra coca cánh gà, non nước như chanh, chính là địa phương tốt để ăn dã ngoại à. Chương 65, xuất thủ lần nữa. Lâm Mộc Sâm tại chỗ này nhẹ nhàng thoải mái xem náo nhiệt, đám người Càn Khôn Thần Điện này cũng là bận rộn đủ mệt. Dương Dậm cũng không lớn, mặc dù ngũ tạng đều có, nhưng chim sẻ chính là chim sẻ, gộp lại một địa phương lớn một chút như vậy. Bên ngoài rừng rậm là vách đá vô tận, mây mù lượn quanh không thấy rõ nơi xa. Đi xuống thử một chút. Có người có lòng này, nhưng không ai có gan này. Bay xuống vấn đề cũng không lớn, trong trò chơi này tùy tiện bắt một người ra tới ít nhất cũng sẽ đạp thanh phi kiếm lượn hai vòng. Nhưng bên trong mây mù này có gì cũng không dễ nói rồi, hậu quả của sự cố rớt máy bay phần lớn đều là rớt một cấp. Hoặc là bi kịch tương tự Lâm Mộc Sâm trực tiếp rơi một cấp cộng thêm hơn 90% kinh nghiệm. Cho nên sau khi đem cánh rừng rậm này đại khái phạm vi tra rõ, tinh lực của tất cả mọi người đều đặt ở trong rừng rậm rồi. Cửa hải thứ ba này, huyền bí hẳn ngay tại nơi này. Bất quá đợi nửa ngày, một đám người chơi Càn Khôn Thần Điện rối rít trở lại. Không có phát hiện chỗ nào đặc thù. Từng tên tinh anh đủ rũ cúi đầu, thẹn thùng vô cùng. Thiên Địa Nhất Kiếm buồn bực, không hẳn a. Cái địa phương quỷ này cũng không có lối ra, huyền bí nhất định là ngay tại trong rừng rậm này. Các ngươi thật cái gì cũng không phát hiện. Đặc thù quái vật gì đó. Đợi đến sau khi tất cả mọi người lắc đầu, Thiên Địa Nhất Kiếm khổ tư hồi lâu, đột nhiên trước mắt sáng lên, có phải hay không là những đám mây mù bên ngoài kia có vấn đề? Xông ra là có thể tìm được cửa ra rồi. Không ai đáp lời. Đồ chơi này ai cũng không tính toán cầm mạng của mình đi làm thí nghiệm. Thành công, chỗ tốt là của bang hội, thất bại, rơi cấp là của mình. Thiên Địa Nhất Kiếm quay đầu xem một chút Lâm Mộc Sâm, mặt cười giả lả, nôn bình, ngươi xem. Lâm Mộc Sâm lại không phải kẻ ngu, làm sao có thể cho hắn đi làm phá hôi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi, ngươi xác nhận còn muốn ta xuất thủ. Ta đã nói với ngươi, nếu như ta thật phát hiện cái gì thu được chỗ tốt, ta nhưng là sẽ không nổ ra. Một câu nói làm cho Thiên Địa Nhất Kiếm lại do dự. Trên thực tế lúc nãy có chuyện hắn căn bản không dám nói ra. Còn chim nhỏ màu tím kia ngay sau khi nhiệm vụ hoàn thành, biến thành một lục phẩm pháp bảo. Lục phẩm pháp bảo bây giờ mặc dù chợt có xuất thế, nhưng cũng là có giá mà không ai bán, ngươi cầm tiền cũng không có chỗ để mua. Việc này nếu để cho tên kia biết, quá trình sau đó nếu quả thật không cần hắn không thể, hắn khẳng định liều mạng đi cướp đồ, đến lúc đó mình tổn thất không phải liền lớn rồi. Cho nên Thiên Địa Nhất Kiếm lại là cắn răng một cái, hướng về phía 200 tinh nhuệ kia nói, người nào bay ra ngoài mây mù dò xét một vòng, tìm được cửa ra thưởng cho một thanh hoàng phẩm phi kiếm, ngủ mà nói bồi thường một món hoàng phẩm pháp bảo. Đầu năm nay phi kiếm nếu so với pháp bảo đắt hơn một chút, dù sao phi kiếm chủ yếu nhìn là lực công kích của hoàng phẩm phi kiếm đẳng cấp phù hợp chắc chắn sẽ không yếu. Nhưng pháp bảo liền nói không chính xác rồi, các loại các dạng kỳ quái chức năng, càng là có huyễn hình thải y loại này kỳ vật tồn tại. Nếu nói dưới trọng thưởng tất có dũng phu, lập tức thì có người đứng ra tự xưng mình nguyện đi trước tìm đòi. Vị nhân huynh này chân đạp phi kiếm tốc độ cũng không chậm, bay ra ngoài phạm vi rừng rậm, chốc lát không ngừng liền vọt vào trong mây mù. Sau đó cũng không lâu lắm, Thiên Địa Nhất Kiếm tâm đều treo đến cổ họng rồi liền nhận được tin tức, ta ngủ rồi. Bây giờ ở thành Lạc Dương, Thiên Địa Nhất Kiếm một ngụm máu thiếu chút nữa phun ra ngoài. Bà nó, một món hoàng phẩm pháp bảo cứ như vậy đưa ra, cái gì cũng không được. Bất quá hắn cũng có tâm lý chuẩn bị, chỉ có thể thở dài một tiếng, đưa ánh mắt đặt trên người Lâm Mộc Sâm. Nôn Huỳnh, không biết ngươi đối với hiện trạng có thể có biện pháp gì? Lâm Mộc Sâm nuốt xuống miếng thịt gà trong miệng, lại hớp một ngụm nửa lon coca, nhìn Thiên Địa Nhất Kiếm, nhếch môi cười, thế nào, Nhất Kiếm tính toán nhờ giúp đỡ với ta rồi. Thiên Địa Nhất Kiếm trong lòng thật hận, tên này cười như thế nào ghê tởm như vậy. Cố nén kích động muốn đấm một cái. Thiên Địa Nhất Kiếm nở ra một nụ cười, ngươi cũng nhìn thấy, người của chúng ta bây giờ tạm thời không tìm được bất kỳ đầu mối. Nếu như Ngô Huỳnh có phát hiện điều gì mà nói, không bằng nói ra nghe một chút. Lâm Mộc Sâm phe phẩy tay, chúng ta trước đó đã nói tốt lắm, nếu như ta xuất thủ, ở chỗ này đạt được thứ gì cũng coi là của chúng ta. Ngươi xem, điều kiện như vậy đã rất ưu hậu, ta nếu như tại trong này cái gì cũng không được đến, vậy coi như là làm không công cho bọn ngươi. Nhất Kiếm huynh không đến nỗi ngay cả một cái cơ hội như vậy cũng không chịu cho ta. Mới rồi lời của Thiên Địa Nhất Kiếm lập lờ hai khả năng. Bản ý chính là không muốn Lâm Mộc Sâm lấy thêm đến chỗ tốt gì, có thể không mất gì từ trong miệng hắn lừa gạt đến đầu mối liền tốt nhất. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng không được không nhắm mắt cắn răng đáp ứng yêu cầu của Lâm Mộc Sâm, không thành vấn đề, coi như ta cầu xin Ngô Đồng huynh xuất thủ tốt lắm. Chỉ cần có thể đánh hạ chú địa bang hội, bỏ ra giá cao như thế nào cũng đáng. Lâm Mộc Sâm vỗ vỗ tay phủi xuống các loại thức ăn mảnh giấy vụn, lập tức nhảy lên, liền chờ ngươi những lời này rồi. Sau đó, hắn không nói hai lời, gọi ra cơ quan giáp ưng liền bay tới giữa không trung. Mà hắn càng bay càng cao, trực tiếp bay đến phía trên cây lớn che trời, ở trên không trung mắt nhìn xuống dưới. Qua hồi lâu, Lâm Mộc Sâm lại rơi xuống đến mặt đất, búng tay cái tách, tìm được rồi. Xem ta. Thiên Địa Nhất Kiếm lấy làm kỳ, làm sao hắn bay đến giữa không trung một lát liền tìm được rồi. Trên bầu trời cũng không phải không ai từng bay lên, trừ phía dưới một mảnh rừng rậm mịt mờ cái gì cũng không thấy được, thằng này là làm sao nhìn ra đầu mối. Chỉ thấy Lâm Mộc Sâm ở trong rừng rậm bay tới bay lui, rất nhanh liền đi tới trước mặt một thân cây. Cây này cùng chung quanh cây cối hơi có bất đồng, mặc dù lá cây chênh lệch không lớn, nhưng cây này lại có vẻ hơi thấp bé, hơn nữa thon nhọn hơn nhiều. Trọng yếu nhất là, thân cây khô này màu đỏ sậm, cùng những cây cối màu xám đen khác chênh lệch khá lớn. Thật ra thì cây này đặt ở trong rừng rậm không hút mắt chút nào, nhưng Lâm Mộc Sâm chính là dám khẳng định cây này có vấn đề. Sau khi đi tới, không nói hai lời, hắn liền nhặt lên đao đốn tuổi bắt đầu chặt mạnh. Chặt như vậy, chính là nửa giờ. Sau nửa giờ, Lâm Mộc Sâm cấp bậc đốn tuổi đạt tới cấp 40, mà cây kia cũng bị hắn thu vào trong túi. Hồng Thiết Mục, lục phẩm tài liệu, cấp bậc 40. Cứng rắn dị thường, tính dai khá tốt. Lục phẩm tài liệu a. Vật này đối với Lâm Mộc Sâm mà nói, giá trị so với một món hoàng phẩm pháp bảo phi kiếm bình thường gì đó cao hơn nhiều. Lục phẩm tài liệu, liền ý nghĩa mình có thể làm ra lục phẩm nỗ tiễn, các loại lục phẩm cơ quan, tạo nên cơ quan giáp sĩ khẳng định uy lực cũng tương đối bất phàm. Hơn nữa, hồng thiết mục này cũng không chỉ một cây. Sau khi cấp bậc đốn tuổi lên tới 40, chém loại hồng thiết mục này hiệu suất cũng ngay sau đó đề cao. Lâm Mộc Sâm lượn tới lượn lui lại tìm được một cây hồng thiết mục đồng dạng, lại là một hồi chặt mạnh. Thiên địa nhất kiếm bọn họ cũng đều nhìn ra được rồi, mấy cây màu sắc bất đồng này chính là đầu mối Lâm Mộc Sâm nói. Trên thực tế dường như cũng đúng như thế, mỗi cây hồng thiết mục sau khi bị chặt xuống, khu rừng rậm nho nhỏ này cũng sẽ hơi chấn động một cái, các loại chim muông sợ hãi kêu ríu rít, bay toán loạn khắp nơi. Có người chơi của Càn Khôn Thần Điện bay đến trên bầu trời nhìn xuống, ngạc nhiên phát hiện, mấy cây hồng thiết mục kia bởi vì so với cây cối bên cạnh thấp hơn một đầu, ở trong rừng rậm cư nhiên cũng coi như bắt mắt. Mà mấy cây hồng thiết mục này, chính hợp thành một hình ngũ giác năm cạnh. Ba nó, đám tuổi mục này, còn tinh anh đâu, ngay cả quan sát lực của một tên khốn kiếp cũng không sánh bằng. Thiên Điệu Nhất Kiếm trong lòng thầm mắng đám người kia của bang hội mình, nhưng hắn lại quên, chính hắn cũng là cái gì cũng không nhìn ra được. Nếu tìm được 5 cây hồng thiết mục rồi, như vậy ngay bây giờ liền để cho những người khác đem mấy cây còn lại chặt xuống tới lấy giảm bớt tổn thất. Cái ý nghĩ này ngược lại không tệ, nhưng Thiên Điệu Nhất Kiếm bi ai phát hiện, hơn 200 tên tinh anh cộng thêm mình, cư nhiên không có một người biết đốn tuổi. Chương 66, Nộ Hải Sinh Đảo. Lâm Mộc Sâm chặt được rất vui sướng, dù sao cũng là lục phẩm tài liệu a, chỉ riêng vật này cũng đáng giá lệ phí xuất thủ rồi. Trên thực tế hắn đã sớm phát hiện mấy cái cây này có cái gì không đúng, đối với một tiểu phu mà nói, cây hơi có chút đặc biệt đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn, huống chi mấy thứ cực phẩm tài liệu này chứ. Thôi được, trên thực tế là hắn nhàm chán vô cùng đem mỗi cái cây đều vỗ lên giám định thuật, kết quả phát hiện cây này kết quả giám định có gì đó không đúng. Lại ở không trung vừa nhìn, lập tức phát hiện điểm khả nghi rồi. Vô luận như thế nào, lại qua một giờ, Lâm Mộc Sâm cuối cùng đem 5 cây toàn bộ chặt đổ. Mà cùng lúc đó, 5 cái cọc gỗ đồng thời thả ra bạch quang, ở trong rừng rậm xuyên qua, hơn nữa quỷ dị không có bất kỳ cây nào đem ngăn trở. Bạch quang của 5 cái cọc gỗ bắt đầu nối tiếp, ở trong rừng rậm hình thành một hình ngôi sao 5 cánh cộng thêm 5 cánh bên. Ba nó, đây là trận pháp a, tại sao chúng ta không có phát hiện? Thiên Điệu Nhất Kiếm hối hận muốn chết. Điều này nếu như mình sớm phát hiện, cần gì đem tiện nghi lớn này cấp cho tên Tùng Bách Ngô đồng kia. Đã sớm kêu một tên bang chúng biết đốn tuổi đi vào chặt rồi. Vừa rồi hắn cũng không phải không nghĩ quá ý định này, nhưng đảo mắt vừa nghĩ Tùng Bách Ngô đồng người ta đều chặt rồi, mình lại tìm thêm người, chẳng phải là rõ ràng cấp độ. Từ mặt mũi của bang chủ một đại bang hội, hắn không tiện có ý gọi người, bây giờ chỉ có thể nhìn Lâm Mộc Sâm đem mấy thứ cực phẩm tài liệu kia đều thu vào trong túi. Mà bây giờ, hắn nhìn đến ánh sáng bắn ra bốn phía, hiểu rõ giai đoạn kế tiếp sắp đến, nhưng lại cũng không biết phải làm gì. Đột nhiên, mặt đất của toàn bộ rừng rậm đều bắt đầu chấn động. Cây cối đều đang lay động, mặt đất cũng đang run lắc không ngừng, căn bản không người đứng được. Tất cả mọi người lập tức đạp lên phi kiếm pháp bảo cùng với cơ quan các loại đồ, bay đến giữa không trung. Ngay tại trung tâm rừng rậm, vốn là một hồ nước. Lúc nãy người của Càn Khôn Thần Điện cũng đem cái hồ nước này lật cả đít trồng lên trời, hoàn toàn không có phát hiện có đồ vật gì. Mà hiện tại, nước trong hồ liều mạng rung động, tựa hồ có cái gì đó muốn từ bên trong chui ra. Nhanh chóng hướng hồ nước tiến tới. Thiên Điệu Nhất Kiếm lập tức hạ lệnh. Làm bang chủ một đại bang hội, hắn chút ánh mắt như thế vẫn phải có. Tất cả mọi người lập tức bay đến chung quanh hồ nước, chờ đợi biến hóa phát sinh. Không quá một giây, chỉ thấy nước trong hồ đột nhiên toàn bộ phun bắn lên trên, tạo thành một cái suối phun to lớn. Mà ở trung ương suối phun, một thân ảnh cao lớn hiện ra tới. Tên này thân thể tròn trịa, toàn bộ tựa như một viên bi nhỏ đặt trên một viên bi lớn hơn. Viên bi lớn chính là thân thể, viên bi nhỏ còn lại là đầu. Viên bi lớn bốn phía mọc ra vài cánh tay thon dài, bây giờ đang cơ múa bốn phía, mỗi lần cơ múa đều theo đó vô ra một cột nước. Bụt. Thiên Điệu Nhất Kiếm hưng phấn rồi. Quả nhiên khai hoang chú địa bang hội cũng là có chỗ tốt có thể cầm, cửa ải thứ nhất có hai con thủ sơn thần thú, cửa ải thứ hai có pháp bảo, cửa thứ ba lại xuất hiện bốn rồi. Nếu không phải là lấy được chú địa bang hội chỗ tốt càng nhiều, hắn thật hận không được mỗi tháng mùng một ngày rằm đều tới giết một lần. Hơn 200 tên tinh anh lập tức bắt đầu hướng bột công kích, mà bột cũng đồng dạng cố gắng phản kích. Con bột tại chú địa bang hội này thực lực khẳng định không kém, nhưng Càn Khôn Thần Điện cũng không thẹn là đại bang hội đệ nhất thành lập, một đám người chơi tiến lui có độ, công thủ thích đáng, cùng bột kia chiến cái ngang tài ngang sức. Lâm Mộc Sâm đâu, dĩ nhiên là đang xem náo nhiệt. Dù sao xuất lực nhiều hơn cũng sẽ không đưa nhiều tiền hơn, mình làm sao mới bắt đầu liền ra tay. Phải biết, nỗ tiễn linh thạch vậy cũng là tiền nha. Cầm một bọc hạt dưa một bên ăn tiện thể xem rất vui vẻ, Đột nhiên lúc đó, Lâm Mộc Sâm nhận được một lời mời hảo hữu. Nộ Hải Sinh Đảo. Người nào a? Lâm Mộc Sâm hảo hữu vốn không có mấy người, bây giờ mình cũng không có ở bên ngoài chạy loạn, lại có người thêm mình, Lâm Mộc Sâm nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ. Thuận tay đem thêm làm hảo hữu, đối phương lập tức bắn ra một tin tức. Là Tùng Bách Nô Đồng. Ta là bang chủ của Nhất Kiếm Lăng Vân, Nộ Hải Sinh Đảo. Nhất Kiếm Lăng Vân. Lâm Mộc Sâm không quen biết Nộ Hải Sinh Đảo, nhưng hắn biết Nhất Kiếm Lăng Vân. Trong trò chơi này mấy đại bang hội kể từ sau khi dựng bang liền đang không ngừng tuyên truyền chiêu người, Lâm Mộc Sâm ít nhiều cũng gặp qua. Nhưng cái tên bang chủ của Nhất Kiện Lăng Vân, phai tẹt ghi là Nhất Kiện Lăng Vân nên để nguyên có biết tác giả có ý gì không hay đánh máy sai, này tìm đến mình, là có chuyện gì? Ta là Tùng Bách Nô Đồng, không biết Nộ Hải Sinh Đảo bang chủ, tìm ta có chuyện gì sao? Trước mắt bột nhìn dáng dấp muốn qua một hồi mới có thể giết chết, Lâm Mộc Sâm đang rảnh rỗi nhàm chán, vừa hay cái tên này chạy tới giải sầu, chính là mưa đúng lúc trong truyền thuyết ta. Hảo, chúng ta cũng không vòng vo rồi. Nghe nói ngươi bây giờ đang giúp Càn Khôn Thần Điện đánh chú địa bang hội, hơn nữa còn xuất lực không nhỏ. Bà nó, tên này tin tức làm sao nhanh nhẹ như vậy? Chuyên niệm vừa nghĩ, đoán chừng là bên trong 200 tên tinh nhuệ này có nằm vùng của Nhất Kiếm Lăng Vân. Chuyện như vậy ở giữa các đại bang hội cũng không hiếm thấy, hơn nữa cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ. Có lúc Lâm Mộc Sâm đều đang nghĩ, không phải là một trò chơi sao, tựa như Vô Gian Đạo, tên một bộ phim, có mệt hay không à? Làm sao có thể nói xuất lực không nhỏ đâu, đó là tương đối xuất lực rồi. Không khách khí nói, không có ta mà nói, lần này bọn họ chưa chắc có thể đánh đến cửa ải thứ ba rồi. Lâm Mộc Sâm không chút khách khí tự bán tự khen. Chẳng lẽ cái tên Nộ Hải Sinh Đảo này cũng muốn mình đi hỗ trợ đánh chú địa bang hội? Đây chính là con đường tuyệt vời để phát triển làm giàu a. A a, quả nhiên cao thủ không hổ là cao thủ, tới chỗ nào cũng có thể phát sáng gây sốt. Như vậy, ta có cái giao dịch nho nhỏ muốn cùng ngươi nói, ngươi xem coi thế nào. Tới rồi. Lâm Mộc Sâm kích động vạn phần. Việc mua ban thế là hết cái này đến cái khác a, chẳng lẽ danh tiếng cao thủ của mình rốt cục tản ra khắp trong toàn bộ trò chơi rồi? Nộ Hải Sinh Đảo hội trưởng nói một chút coi, là dạng giao dịch gì? Ta sao, coi như là tên lính đánh thuê chuyên nghiệp, chỉ cần giá cả hợp lý, hết thảy đều dễ nói. Qua một lát, Nộ Hải Sinh Đảo tin tức lại tới, nếu như vậy ta cũng không khách khí. Ngươi cũng biết, giữa các bang hội bọn ta là quan hệ cạnh tranh, cũng hy vọng có thể ở mọi phương diện áp chế bang hội khác một đầu. Vinh dự của đệ nhất lập bang để cho Càn Khôn Thần Điện lấy được rồi, Nhất Kiếm Lăng Vân chúng ta nhưng là tương đối không cam lòng a, bây giờ lại là tấn công chú địa bang hội, chúng ta cũng không muốn Càn Khôn Thần Điện liên tục xuất ra danh tiếng. Ngươi xem, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp để cho hành động lần này của Càn Khôn Thần Điện thất bại? Bà mẹ mày thằng C, cái này bà nó là để cho lão tử phá hoại a. Lâm Mộc Sâm tin tức trả lời, việc này có chút không trượng nghĩa. Ta nhưng là thu tiền rồi, không thể đập chiêu bài chính mình. Nộ Hải Sinh Đào rất nhanh hồi đáp, các hạ làm cẩn thận một chút, không để cho bọn họ phát hiện, ai dám nói ngươi không trượng nghĩa. Về phần vấn đề tiền sao? Càn Khôn Thần Điện cho ngươi bao nhiêu, chúng ta lại thêm 20%, ngươi xem như thế nào? Lâm Mộc Sâm suy tư một hồi, nói vậy, ngươi nếu biết ta bây giờ đang giúp Càn Khôn Thần Điện đánh chú địa bang hội, như vậy liền nhất định là có người tại bên trong những tinh anh này của Càn Khôn Thần Điện. Nếu như muốn phá hoại mà nói, hắn rõ ràng thích hợp hơn, ngươi cần gì tìm ta, cho ra một khoản tiêu phí phát sinh đâu. Cách một hồi, Nộ Hải Sinh Đảo tin tức lần nữa truyền tới, rất đơn giản, ta cái tên nằm vùng đó mặc dù là ở trong đám tinh anh đó, nhưng cũng chính bởi vì thế mới không tiện hạ thủ a, một khi hạ thủ liền sẽ bị phát hiện. Nô đồng huynh ngươi lại bất đồng, chỉ cần hơi bí mật một chút, không có dễ dàng bạo lộ như thế. Về phần làm gì, thì phải nhìn cao thủ ngươi rồi, ha ha. Ha ha em gái ngươi. Ngươi cái tên này rõ ràng chính là muốn gài bẫy anh a. Cho Càn Khôn Thần Điện phá hoại, lại dùng cái tên nằm vùng đó đem mình bán, rõ ràng chính là muốn để cho mình đổ vào a. Cho rằng lão tử là ngu đi. Mới chướng 20%, liền muốn để cho lão tử mạo hiểm lớn như vậy. Huống chi tiền này mình có thể hay không bắt được còn nói không chừng sao. Lão tử dám đến giúp Càn Khôn Thần Điện, nhưng là ký hợp đồng rồi. Chức nữ ở trên cao làm chứng minh hợp đồng, ai cũng không dám dở trò. Lão tử hiện tại rõ ràng đang ở trong phó bản này, ngươi làm sao cùng ta ký hợp đồng? Ngươi cho rằng ngươi là Ngưu Lang, có thể tùy tiện vào trong căn nhà nhỏ của chức nữ a? Lâm Mộc Sâm dứt khoát trả lời, 20 không được, 200% còn có thể suy nghĩ một chút. Ngoài ra, ngươi phải tìm người cùng ta ký hợp đồng, nếu không ta có thể không tin ngươi được. Nộ Hải Sinh Đảo trả lời, nô đồng huynh ngươi đây là làm khó người khác a, ta bây giờ như thế nào cùng ngươi ký hợp đồng? Người của ta không tiến vào ngươi nơi đó được, ngươi bây giờ cũng không cách nào đi ra. Yên tâm, Nộ Hải Sinh Đảo ta uy tín luôn luôn không tệ, tuyệt đối sẽ không quỵ nợ. Bà nó, ngay cả giá tiền cũng không cùng ta trả, còn dám nói sẽ không quỵ nợ. Bà nó ngươi hoàn toàn không có ý định đưa tiền. Thằng này giỏi, lão tử không làm. Nếu như vậy, vậy thì không có gì để nói rồi. Nhất Kiếm Lăng Vân cũng đang đánh chú địa bang hội. Chúc hết thảy thuận lợi. Nói xong, Lâm Mộc Sâm đóng cửa tin tức nói chuyện phiếm lại, thuận tay liền đem Nộ Hải Sinh Đảo kéo vào trong sổ đen. Chương 67, đánh cờ. Căn bản liền không có đem Nộ Hải Sinh Đảo kia coi ra gì, Lâm Mộc Sâm chỉ chớp mắt liền quên người này. Ngươi xem, mình cướp bột tống tiền, vậy làm sao cũng coi là chân tiểu nhân. So với cái thứ kia đạo mạo ngạn nhiên ngụy quân tử nói chung thì tốt hơn một chút. Dĩ nhiên, nếu như cái tên Nộ Hải Sinh Đảo này có thể một mực ngụy trang tiếp ngụy trang cả đời, đây cũng là cùng chân quân tử không sai biệt lắm. Bất quá tên này lại muốn thuê mình phá hoại hoạt động của đối thủ cạnh tranh, việc này có chút không phúc hậu rồi. Mấu chốt nhất chính là, hắn lại còn muốn quy nợ. Làm sao lão tử lớn lên rất giống bút máy chuyên dụng để đáp đề sao? Ngươi nói dụ dỗ là có thể dụ dỗ. Nói tóm lại, Lâm Mộc Sâm liền không có đem chuyện này đặt trong lòng đi, quay đầu vẫn như cũ giống như xem cuộc vui nhìn đám người Càn Khôn Thần Điện kia đánh buột. Mà ở một chỗ khác, thoạt nhìn qua một người có chút khí chất thư sinh đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt âm tình bất định. Bên cạnh một người bu lại, thế nào rồi bang chủ, tiểu tử kia không nghe lời. Tên khí chất thư sinh mười phần này chính là Nộ Hải Sinh Đạo. Hắn âm trầm nhìn về phía trước, trên mặt không biểu tình, tiểu tử kia rất giàu hoạt, tựa hồ nhìn ra một chút gì rồi. Không cho ta mặt mũi, hừ hừ. Tại bên cạnh Nộ Hải Sinh Đạo tên này cũng là quan viên của Nhất Kiếm Lăng Vân, gọi đương nhân bất nhượng, tại trong bang hội đang giữ chức vị quân sư, bình thời chú ý quỷ quái cũng rất nhiều. Lúc này thấy Nộ Hải Sinh Đạo sắc mặt không tốt, liền nhỏ giọng mở miệng, có muốn hay không giáo huấn hắn một chút. Chờ hắn đi ra, tìm người dò xét rõ vị trí của hắn, giết hắn 10 lần 8 lần. Một tên người chơi không có bang hội, cũng không vùng vây nổi ra sóng to gió lớn gì. Nộ Hải Sinh Đạo suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, tiểu tử này tốc độ bay mau, muốn đuổi kịp hắn cũng không dễ dàng. Hơn nữa loại người như thế, nếu như cùng bang hội chúng ta dây dưa, cũng rất phiền toái. Đương nhân bất nhượng âm hiểm cười, cái này đơn giản, Càn Khôn Thần Điện bọn họ nhờ đến người rồi, Nhất Kiếm Lăng Vân chúng ta cũng không một dạng nhờ đến người sao? Muốn nói tốc độ, vậy cũng không có chậm đi nơi nào. Đến lúc đó để cho hắn đi đánh lén, quỷ biết là chúng ta làm. Ngươi xem tên này khác không được, đánh lén giết người nhất định là không thành vấn đề. Nộ Hải Sinh Đào lần này nghiêm túc suy tính rồi, gật đầu một cái, vậy tốt, chờ tấn công chú địa bang hội chuyện này vừa xong, sẽ để cho hắn đi tìm cái tên Lâm Mộc Sâm đó làm phiền. Nghĩa, Càn Khôn Thần Điện nhiều người ta không động vào được, một tán nhân, một người chơi đơn lẻ không bang hội, tổ chức, cũng dám cùng ta đùa bỡn. Còn dám kéo ta vào sổ đen. Sống không nhịn được rồi. Lâm Mộc Sâm tự nhiên không biết mình một phen cách làm đã để cho bang chủ một đại bang hội ghi hận mình rồi, vẫn còn đang vui vẻ xem Càn Khôn Thần Điện đánh bột đâu. Con bột này đánh mặc dù kinh hiểm và phần, nhưng đám tinh anh của Càn Khôn Thần Điện huấn luyện nghiêm chỉnh, tuy nhiên đến bây giờ cũng không có giảm nhân số, đã đem con bột này đánh ngất ngư, mắt thấy liền sắp ngủm cụ tỏi. Vì vậy Lâm Mộc Sâm chậm rãi giơ bạch ngọc trúc nỗ của mình lên, gắn vào hỏa mục nỗ tiễn, thiên cương chiến khí mở ra. Lưu tinh truy nguyệt. Chỉ thấy một mũi tên tựa như sao rơi xẹt qua chân trời, lập tức bắn tới trên người con bột kia. Âm một tiếng, thân thể bột lay động, lui về sau một chút, sau đó liên tiếp hai tiếng nổ tung, nhất thời nổ sạch một tia máu cuối cùng của bột. Thân thể bột lay động hai cái, theo đó mấy dạng vật phẩm cùng nhau hướng trong hồ nước rơi xuống. Không sai, Lâm Mộc Sâm chính là định cấp một kích cuối cùng giết bột. Thiên cương chiến khí gia tăng công kích 100%, lực công kích cường đại của Lưu Tinh Truy Nguyệt, cộng thêm sau khi được cung nỗ thần xạ tăng lên tới cấp 4 kỹ năng này từ một lần nổ tung biến thành hai lần nổ tung, lực công kích siêu cường để cho đám người Càn Khôn Thần Điện kia đều không phản ứng kịp, bột đã bị giết chết rồi. Lâm Mộc Sâm đạp cơ quan giáp ưng vèo một tiếng bay qua, hất một cái đem mấy dạng vật phẩm rơi xuống chụp vào trong tay, cười hì hì nhét vào túi đồ. Thiên địa nhất kiếm mặt trầm như nước, bay đến trước người Lâm Mộc Sâm, cố nén tức giận mở miệng, "Nô đồng huynh ngươi đây là có ý gì? Tại chúng ta nhiều người như vậy cướp bột trắng trợn, là xem thường chúng ta. Ban đầu ký hợp đồng, ngươi không có ý định tuân thủ rồi." Lâm Mộc Sâm làm ra vẻ vô tội, "Ê, ban đầu hợp đồng không phải đã nói rồi sao, nếu như một bước nào cần ta xuất thủ, ta đoạt được liền thuộc về ta tất cả. Bước này đích xác là ngươi yêu cầu ta xuất thủ đi. Ta đánh bột cầm đồ có gì không thể?" Thiên địa nhất kiếm nhất thời thiếu chút nữa xuất huyết nội. "Bà nó, ta để cho ngươi xuất thủ là để cho ngươi tìm ra bí mật của mảnh đất này, cũng không phải để cho ngươi xuất thủ đánh bột." Bất quá chuyển niệm vừa nghĩ trên hợp đồng viết đúng là cùng Lâm Mộc Sâm nói giống nhau, tên khốn này cư nhiên ở chỗ này chui lỗ trống. Thiên địa nhất kiếm lúc này đang suy nghĩ có muốn hay không trở mặt đem cái tên Lâm Mộc Sâm đá ra ngoài, đột nhiên Bạc Hà Đường chuyển tới tin tức, "Đừng nóng giận, trước hết để cho hắn đi theo. Người này nhân phẩm mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng thực lực và tiểu thông minh vẫn phải có. Cửa ải phía sau, tận lực không để cho hắn tham dự là được rồi." Thiên địa nhất kiếm này đang theo đuổi Bạc Hà Đường, mà Bạc Hà Đường như có như không tựa hồ cũng có như vậy một chút ý tứ, cho nên Thiên địa nhất kiếm bây giờ nghe lời muốn chết. Nhìn Lâm Mộc Sâm một cái, Thiên địa nhất kiếm mặt cười tâm không cười, "Nô đồng huynh thật là sáng suốt hơn người a. Thôi được, lần này là ta yêu cầu, ta liền không nói gì rồi. Kế tiếp, còn hy vọng nô đồng huynh có thể nể tình ta, đối với hợp đồng này ít nhiều coi trọng một chút." Lâm Mộc Sâm cười ha ha, nghĩ thầm bà nó có tiền không kiếm là khốn kiếp, ngươi cho rằng thời điểm lão tử ký hợp đồng chỉ biết nhìn chằm chằm 5000 lượng vàng kia. Sau này đừng có chuyện như vậy nữa, nếu không. Vì vậy hai người tự suy nghĩ vẩn vơ cùng những người khác tụ tập trung một chỗ, chuẩn bị hướng cửa ải kế tiếp tiến tới. Sau khi bọn ngủ, hồ nước lập tức khô cạn, hiện ra một cái động lớn không đáy tối om. Không cần hỏi, bước kế tiếp nhất định là tiến vào trong động đi. Người của Càn Khôn Thần Điện bây giờ ánh mắt nhìn Lâm Mộc Sâm cũng tương đối không hữu hảo. Ở cửa ải thứ hai lúc trước còn có người bội phục người này tốc độ xuất chúng phản ứng cũng mau lẹ, giúp bang hội mình một đại ân, người muốn giao hảo cũng không ít. Nhưng là bà nó hắn cư nhiên cướp bột. Ngươi chặt nhiều đầu gỗ như vậy chỗ tốt còn không có cầm đủ. Con bột này ngươi một chút lực cũng không ra, cư nhiên cũng có ý tứ tới hái đảo. Lâm Mộc Sâm dĩ nhiên là đối với mấy thứ ánh mắt giết người này coi như không thấy. Lão tử là tới kiếm tiền, cũng không phải là tới kéo quan hệ. Thế nào, các ngươi còn dám ở chỗ này động thủ sao? Trên hợp đồng đã sớm viết điều khoản liên quan tới an toàn cá nhân, nhiều lắm là ngươi đem ta đá ra ngoài đội ngũ đá ra bang hội để cho ta thối lui ra hành động lần này thôi. Nhưng lão tử cũng kiếm đủ rồi, Không có vấn đề. Áp dụng tinh thần lợn chết không sợ nước sôi, Lâm Mộc Sâm ngang tàng theo những người khác cùng nhau bay vào cái động ngầm dưới đất đó. Sau khi tiến vào địa động, theo lệ lại là trước mắt tối sầm, ngay sau đó sáng lên, một cái không gian trống trải liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn qua đây là một sơn động lớn, chung quanh cùng trên đỉnh sơn động còn có trung nhũ thạch tồn tại. Mà ở ngay chính giữa sơn động, trên mặt đất phương viên mười mấy trượng, thật chỉnh tề vẽ một bàn cờ to lớn. Mà ở ngay chính giữa bàn cờ, hai đen hai trắng bốn vật thể hình bán cầu đang đặt ngay tại bốn ô trống chính giữa. Cờ ải này là cờ vây. Cờ vây hay lắm, ta biết đánh, lần này nhìn ta đại hiện thân thủ. Cờ vây cái con khỉ. Cờ vây là đánh tại trên điểm giao cắt, đây rõ ràng chính là cạ rổ. Cạ rổ em gái ngươi. Người nào nghe nói cạ rổ chia trắng đen. Một đám bang chúng tại bên ngoài bàn cờ bay ở giữa không trung nhìn bàn cờ kia, rối rít bàn tán. Thiên địa nhất kiếm lại buồn bực. Chú địa bang hội đáng chết này làm sao phức tạp như vậy? Kéo lên 10 con 8 con bột mọi người thống thống khoái khoái chém giết một trận không phải hay biết mấy. Như vậy một đống loạn cào cào, quá phí sự rồi. Tốt lắm, đại thương, ngươi không phải nói ngươi biết đánh cờ vây sao? Ngươi đi thử một chút, xem một chút chơi thế nào. Người bị kêu là đại thương vốn tên là Thần Thương Hiệp, vừa nghe lời của Thiên Địa Nhất Kiếm, lập tức hăng hái bừng bừng đáp một tiếng, liền nhắm phía bốn cái nghi là con cờ kia bay qua. Sau khi đến bên cạnh, hắn ngó bên trái trông bên phải, nhặt một con cờ trắng, liền đánh xuống. Tên Thần Thương Hiệp này vừa đánh xuống, tự thân lập tức bị một cái lồng màu đen bao phủ, cùng con cờ bên cạnh độc nhất vô nhị. Mà cùng lúc đó, Thần Thương Hiệp và một con cờ đen khác đang kẹp một con cờ trắng ngay giữa, màu sắc đột nhiên biến đổi, cũng biến thành con cờ đen. Bà nó, thì ra là không phải là cờ vây cũng không phải cả rổ, cái này bà nó là cờ họ Theo Lồ, trong máy tính có game tên là Trẻ Cờ. Chương 68, Trượng Nghĩa Tương Trợ. Càn Khôn Thần Điện lần này tới hơn 200 người, trừ một đám quan viên bang hội ở ngoài còn có 200 tinh anh, trong đó tự nhiên sẽ không có không ai biết chơi cờ họ Theo Lồ. Chỉ bất quá đồ chơi này phần lớn truyền lưu nước ngoài, thực tế trong nước thật đúng là không có bao nhiêu người thường chơi đồ chơi này, tự nhiên không quá làm người khác chú ý. Tên Thần Thương Hiệp này vừa đánh xuống, con cờ trắng biến đổi thành con cờ đen, nhất thời tất cả mọi người hiểu. Người nào am hiểu cờ họ Theo Lồ? Thiên Điệu Nhất Kiếm vội vàng hỏi. Đồ chơi này hắn mặc dù biết chơi thế nào, nhưng muốn nói am hiểu lại kém quá xa. Mà đối thủ của bọn họ là ai? Chức nữ a. Trí não đẳng cấp thôi diễn tinh cầu. Coi như nàng không có khả năng thiết kế chướng ngại quá mạnh mẽ cho người chơi, nhưng coi như lão nhân gia nàng tùy tùy tiện tiện chơi, người bình thường thế nào chơi nổi. Hết lần này tới lần khác những người khác cùng hắn một dạng, đều chỉ biết chơi thế nào mà thôi. Họ hét loạn lên thảo luận một hồi, cuối cùng không có biện pháp, còn chỉ có thể cắn răng cứng rắn xông lên. Tên Thần Thương Hiệp kia sau khi rơi xuống đất bị bao lại, nhất thời đang tại kênh công hội nói mình không thể động rồi, kỹ năng gì đó cũng không có thể dùng, chỉ có thể trò chuyện mà thôi. Hắn đánh một con đen, hệ thống dĩ nhiên là đánh con trắng, đem nguyên bản ở trên bàn cờ một con cờ đen ăn luôn. Kế tiếp lại là một người chơi của Càn Khôn Thần Điện rơi xuống ăn một con cờ trắng, tiếp sau đó hệ thống lại đánh một con, bất quá lần này ăn chính là Thần Thương Hiệp. Bà nó, ta đang liên tục rớt máu, không thể cắn thuốc không thể hồi phục, nhìn dáng dấp không tới 2 phút máu sẽ rớt sạch. Đám người Càn Khôn Thần Điện này lập tức điên rồi. Làm sao chơi cờ họ Theo Lồ còn có nguy hiểm tính mạng? Điều này bà nó không khoa học a. Thời gian cấp bách, mọi người vội vàng tiếp tục. Thiên Điệu Nhất Kiếm bất đắc dĩ. Ai biết trong cửa ải này cư nhiên xuất hiện cờ họ Theo Lồ, nếu không đã sớm nghiên cứu trước một chút rồi. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể nhắm mắt đưa chân rồi. Nếu không, thời gian hao tổn được quá lâu, nhiều người ngủm là không ổn rồi. Trên thực tế tên biến thành con cờ này cũng không phải một mực đang rơi máu, nếu như được đồng bạn lật qua tới, ngược lại có thể dừng lại trạng thái rơi máu, nhưng cũng sẽ không tự động khôi phục. Nói tóm lại, bị lật thành quân trắng thời gian dài rồi, sớm muộn còn là một chữ chết. Cờ họ Theo Lồ ngang dọc 8 ô vuông, tổng cộng là 64 ô vuông. Toàn bộ lớp đầy, trò chơi cũng liền kết thúc. Cho nên Thiên Điệu Nhất Kiếm càng thêm cẩn thận, đồ chơi này nếu bị thua sẽ như thế nào? Tất cả người biến thành quân cờ đều chết thì ra ngoài khiêu chiến lần nữa. Thần công chú địa công hội trực tiếp thất bại. Bất luận loại nào đều không phải là kết quả hắn muốn. Nhưng nếu muốn thắng, thật sự là có chút khó khăn. Bà nó trước nữ ngươi kia năng lực tính toán phóng đến chúng ta nơi này qua nổi sao làm khỉ gì a? Trong lòng suy nghĩ là được rồi, Thiên Điệu Nhất Kiếm cũng không dám mắng ra tiếng. Ai biết trước nữ có thể hay không vừa vặn nhận được đoạn ghi âm này, sau đó trở nên nhỏ mọn liền cho âm thầm hạ độc thủ chơi ngáng chân gì đó. Mặc dù nói là trí não, nhưng trước nữ danh tự này dù sao cũng là nữ nhân đi. Nói tóm lại, thời điểm trên bàn cờ con cờ qua hơn phân nửa, Thiên Điệu Nhất Kiếm nhìn ra có cái gì không đúng rồi. Dựa theo tình huống này tiếp tục, đó là nhất định phải thua a. Làm sao bây giờ? Thiên Điệu Nhất Kiếm gấp đến độ giống như con kiến bò trên chảo nóng. Trong lúc lơ đãng, hắn thấy được Lâm Mộc Sâm đang vui vẻ tại một bên cắn hạt dưa hạt bí hạt hướng dương. Tên kia trên mặt không có khẩn trương cũng không có nhìn hà hê, một bộ dáng vẻ trầm ổn, tựa hồ là ổn định nắm chắc. Thiên Điệu Nhất Kiếm cắn răng. Hắn thật ra không muốn lại cầu xin tên này, hết lần này tới lần khác hiện giờ những người khác cũng không có biện pháp. Tiếp tục như vậy nữa, không sai biệt lắm là nhất định phải thua. A, bang chủ, ta cũng rồi. Vừa lúc đó, trước hết rơi xuống Thần Thương Hiệp rốt cục chịu không chịu nổi lật tới lật lui, sau khi trắng đen biến ảo một hồi, sinh mạng hao hết, hóa quang mà đi. Mà con cờ hắn đại biểu đó lập tức mất đi sáng bóng, bên trong mơ hồ hình người cũng biến mất không thấy. Ta cũng sắp rồi. Bang chủ, không tới một phút nữa ta cũng muốn treo. Ta sinh mạng không tới một nữa. Thần Thương Hiệp những lời này lập tức dẫn phát những người khác kêu khổ. Đồ chơi này ở bên trong không thể động đậy, chỉ có thể nhìn sinh mạng chậm rãi giảm xuống, cảm giác thật lòng khó chịu a. Thiên Điệu Nhất Kiếm bị làm cho tâm phiền ý loạn, hơn nữa hắn cũng lo lắng nhiệm vụ thất bại, chỉ có thể nhắm mắt đi tới trước mặt Lâm Mộc Sâm. "Nô đồng huynh, không biết tình huống trước mắt, ngươi có biện pháp gì hay không?" Lâm Mộc Sâm híp mắt nhìn cuộc cờ, lắc đầu một cái, "Nếu như ngay từ đầu Nhất Kiếm bang chủ liền tới tìm ta mà nói, ta đại khái còn có thể tranh thủ đánh thắng lợi, dù sao ta đối với đồ chơi này ít nhiều có chút nghiên cứu." Lâm Mộc Sâm không có nói láo, cờ họ theo lộ cái loại trò chơi trí tuệ này vẫn luôn là sở thích của Lâm Mộc Sâm. Thiên Điệu Nhất Kiếm đều muốn tức điên rồi. "Bà nó lúc không cần ngươi giúp một tay, ngươi bay tới một mũi tên đem một đoạn, bây giờ lúc cần dùng tới ngươi ngươi không lên tiếng rồi. Làm sao bây giờ?" Trơ mắt nhìn mấy tên tinh anh kia đi tìm chết. Bất quá Lâm Mộc Sâm lại sờ cả một cái, "Nhưng ta bây giờ có cái mơ hồ ý tưởng, có lẽ có tác dụng, có lẽ không dùng được." "Thôi được, lần này cũng không tính ta cung cấp trợ giúp, ta tư nhân cho Nhất Kiếm bang chủ ngươi một đề nghị như thế nào?" Thiên Điệu Nhất Kiếm lấy làm kỳ, người này thế nào lương tâm phát hiện, cư nhiên chủ động buông tha cho mình quyền lợi cướp đồ của mình. "Nô đồng huynh có đề nghị gì hay?" "Nhưng là, có tiện nghi không chiếm là không tiếp." Thiên Điệu Nhất Kiếm ở trên loại chuyện này cũng hết sức quyết đoán. Lâm Mộc Sâm nhìn bàn cờ kia, nói ra, "Cửa hải này không có quy định một lần chỉ có thể đi lên một người." Nghe lời của Lâm Mộc Sâm, Thiên Điệu Nhất Kiếm lập tức mừng rỡ. "Không sai a. Mặc dù mọi người đều cho rằng đây là cờ họ théo lộ, chính là giao đấu đánh cờ, nhưng cũng chưa có ai nói nhất định phải một lần tới một người a. Chuyện này nếu như một lần tới một đông lớn, đem quân trắng đều vây quanh. Ai kia, hai người các ngươi, cùng tiến lên đi thử một chút." Hai tên vô danh tinh anh bang chúng lĩnh mệnh mà đi, đồng thời tìm đến hai đầu của hai con cờ trắng, vừa tung người rơi xuống. Cư nhiên không có xảy ra vấn đề. Hai người đều thuận lợi hóa thành cờ đen, cũng đem cờ trắng kẹp lại đều biến thành cờ đen. Thiên Điệu Nhất Kiếm mừng rỡ như điên, "Ha ha ha, quả nhiên hữu dụng. Nô đồng huynh đại nghĩa tương trợ, Thiên Điệu Nhất Kiếm ta vô cùng cảm kích a." Trong nháy mắt, cảm giác của Thiên Điệu Nhất Kiếm đối với Lâm Mộc Sâm trong nháy mắt biến chuyển thật lớn. Tên này mặc dù nhân phẩm chưa ra hình dáng gì, nhưng thỉnh thoảng cũng biết giảng nghĩa khí sao. Bất quá, phát sinh tại trong chớp mắt tiếp theo liền để cho hắn há to miệng ngẩn người ở đó, cũng không khép lại được nữa. Hệ thống cũng đồng thời đánh xuống hai con trắng, lập tức đem hai con cờ đèn tất cả đều lật lên. "Bà nó, hệ thống chết tiệt cũng thật là biết ứng biến a." Lâm Mộc Sâm đứng tại một bên, mặt thẫn thờ nhìn bàn cờ. "Chú ý này, quả thật là không đáng tin cậy." Thiên Điệu Nhất Kiếm mặt trầm như nước, nhìn bàn cờ im lặng không nói. "Thật ra thì cũng không phải không có phương pháp giải quyết, người đem tất cả ô trống đều lắp đầy." Lâm Mộc Sâm lời này nhất thời để cho Thiên Điệu Nhất Kiếm lần nữa trước mắt sáng lên, lập tức chỉ huy người hành động. "Không được a bang chủ, chỉ có chỗ có thể đánh mới có thể rơi xuống đi, những địa phương khác đều sẽ bị bắn lên tới. Quy tắc đánh cờ họ theo lộn là nhất định phải có chỗ có thể lật cờ mới có thể đánh xuống, những địa phương khác là không cho phép đánh." Kết quả Càn Khôn Thần Điện bên này rơi xuống 5 quân, hệ thống cũng học theo đánh xuống 5 quân. Chỉ thấy trên bàn cờ một mảnh trắng xóa, quân đen chỉ còn lại lẻ tẻ mấy con. Thiên Điệu Nhất Kiếm quay đầu mặt không biểu tình nhìn Lâm Mộc Sâm, không biết Ngô Đồng huynh đối với chàng diện hiện giờ thấy thế nào. Lâm Mộc Sâm đầu đầy mồ hôi lạnh, khắc, chỗ này quy tắc thật quỷ dị khắc. "Nếu không như vậy, ngươi để cho còn dư lại huynh đệ thử một chút đi đánh mấy quân cờ trắng của hệ thống kia đi. Không ai quy định mấy con cờ trắng kia không được phép công kích." Thiên Điệu Nhất Kiếm nhìn Lâm Mộc Sâm một cái, cố nhịn đầy bụng tức giận, quay đầu hạ lệnh, "Đều đi công kích mấy con cờ trắng kia, đừng đánh đến huynh đệ mình." Thiên Điệu Nhất Kiếm đây cũng là phá quán phá tới cùng. Dù sao chờ đợi cũng là một chữ thua, còn không bằng nghe theo chủ ý xấu của tên khốn kiếp này. "Ý, bang chủ, con cờ này thật có thể công kích tôi. Đánh lên tới liền hiện cây máu rồi." "Thật?" Thiên Điệu Nhất Kiếm nhất thời bộ dáng mừng rỡ. "Bà nó, cuối cùng có con đường sống rồi a." Chương 69, khảo nghiệm cuối cùng. Vì vậy còn giữ lại hơn 100 tên tinh nhuệ của Càn Khôn Thần Điện, liền bắt đầu hoạt động khổ cực đánh con cờ. "Ý, đồ chơi này cư nhiên rất tài liệu. Linh thạch, thật là nhiều linh thạch. Lục phẩm giấy. Con cờ này làm sao đem trang bị để bên trong?" Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, làm cho Lâm Mộc Sâm tâm đều đau rồi. "Bà nó, ngươi giả bộ đại mũi tỏi cái gì a? Còn không tính là trợ giúp, chỉ nói ra tư nhân đề nghị. Xem đi, người ta cầm chỗ tốt không có phần của ngươi rồi đi." Lâm Mộc Sâm vừa mắng mình, vừa cặp mắt đỏ bừng nhìn đám người kia từ trong con cờ đạt được các loại các dạng đồ vật. Phải biết bàn cờ này tổng cộng 64 ô vương a. Trừ đi Càn Khôn Thần Điện mấy tên người chơi kia hóa thành con cờ, ít nhất còn có hơn 20 cái là con cờ máy chủ đặt xuống a. So sánh với hắn mà nói, Càn Khôn Thần Điện đám người kia coi như vui mừng lớn. Cửa ải thứ nhất bột rất chút đồ nhưng không nhiều lắm, cửa ải thứ hai gì cũng không có rơi, cửa ải thứ ba bột bị cái tên khốn kiếp thuê tới cấp đoạn, bây giờ cửa ải này, hơn 20 con cờ chính là hơn 20 cái tài liệu vũ khí trang bị pháp bảo linh thạch tiền. Vân vân đồ vật a. Khà, chúng ta có muốn hay không chờ bọn hắn cúp hết rồi biến thành hệ thống con cờ lại đánh rơi đồ. Có tên nhân sĩ bất lương trong kênh bang hội ra chủ ý xấu, sau đó liền dẫn tới một mảnh tiếng mắng. "Bà nó tiểu tam người tên xuất sinh, cầm mệnh các huynh đệ cho ngươi thay đổi trang bị. Lão tử một cấp so với chút đồ vật kia chân quý hơn nhiều. Vội vàng giải quyết để lão tử đi ra ngoài." Trong lúc nhất thời, kênh bang hội đó là tương đối ồn ào. Thiên Điệu Nhất Kiếm mặt mỉm cười, "Vậy mới đúng sao, đây mới là không khí hoạt động công hội hẳn nên có sao?" Trước bị Tùng Bách Ngô đồng tên kia huyên náo đè nén rất tức chế, hiện tại rốt cục trở lại quỹ đạo chính. Cùng lúc đánh con cờ, người của Càn Khôn Thần Điện vẫn còn đang không ngừng biến thành con cờ đen rơi xuống, mà hệ thống cũng thành thực đánh xuống con cờ trắng, sau đó sẽ bị người chơi đánh nát. Đến cuối cùng, toàn trường con cờ đen, một con cờ trắng cũng không có. Ung ung chấn động lần nữa phát sinh, toàn bộ sơn động dần dần nứt ra. Trên vách núi đối diện bàn cờ một đạo khe hở càng lúc càng lớn, một đạo ánh sáng từ trong tiết lộ ra ngoài. Lại qua cửa rồi. Càn Khôn Thần Điện hoan hô nhảy cẫng, Lâm Mộc Sâm mặt xám như cho tàn. Mặc dù biết những thứ đó vốn không nên là của mình, nhưng cùng mình sát vai mà qua cảm giác đó thật lòng hết sức khó chịu a. Hắn dĩ nhiên không có lòng tốt đem tất cả thu hoạch đều cống hiến ra ngoài, chẳng qua là hắn đối với cờ họ thẻo lỗ kia cũng không có nắm chắc thôi. Vừa mới bắt đầu hai đề nghị rất hiển nhiên liền sụp bấy rồi. Nhưng là cái biện pháp thứ ba dưới tình thế cấp bách hắn cứng rắn xuất ra tới, lại hữu dụng. Đồ chơi này cũng ra ngoài dự liệu chính hắn, trong con cờ tuân gia trang bị vậy càng là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên bây giờ Lâm Mộc Sâm một bụng hối hận cũng không ra được, chỉ có thể tự mình cứng rắn nuốt xuống. Nói tóm lại, cái cửa ải thứ tư này Lâm Mộc Sâm không thu hoạch được gì, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu đi theo mọi người đi tới cửa ải thứ năm rồi. Cửa ải thứ năm xinh đẹp ngoài ý muốn. Một mảng lớn không gian cây cỏ xanh tươi, hoa thơm chim hót. Bầu trời tựa hồ bị một cái lồng bán trong suốt bao lại, chính giữa không gian lơ lửng một người. Một người cực kỳ xinh đẹp, giống như thiên nữ trong đoạn thờ Last tuyên truyền, một thân quần dài sa mỏng, bên người thải mang vòng quanh. Đây là động phủ của Kim Toàn chân nhân, lưu đợi người hữu duyên tới. Các vị nếu xông qua bốn cửa ải trước rồi tới nơi này cửa ải cuối cùng, nghĩ đến phải là người hữu duyên rồi. Thiên Điệu Nhất Kiếm nội tâm vô cùng kích động, ngoài mặt lại cố tự chấn định bay đến trước mặt thiên nữ đó, tại hạ Thiên Điệu Nhất Kiếm, chính là bang chủ của bang hội Càn Khôn Thần Điện, chính là tới đây mượn động phủ để dùng, để cho bang chúng bang hội nghỉ ngơi sinh hoạt. Lâm Mộc Sâm nhếch môi, còn rất biết nói sao. Thiên nữ mỉm cười, nếu đã như thế, nói vậy các ngươi đã làm xong chuẩn bị đối mặt với khảo nghiệm cuối cùng. Thiên Điệu Nhất Kiếm sợ hết hồn, lập tức lui về sau một chút, sau khi cùng thiên nữ kia kéo ra khoảng cách nhất định mới lần nữa chấn định lại, không sai, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thiên Điệu Nhất Kiếm những lời này vừa ra khỏi miệng, thiên nữ kia nhất thời cả người quang hoa vòng quanh, chậm rãi bay lên, khảo nghiệm cuối cùng chính là Kim Toàn chân nhân tự mình thiết định, chỉ tại khích lệ tu sĩ dũng cảm liều đấu, có tâm truy cầu trường sinh. Cho nên, một mục tiêu của khảo nghiệm này chính là vẫn còn sống. Vẫn còn sống ba chữ vừa ra khỏi miệng, thiên nữ bên cạnh thải mang đột nhiên hóa thân ngàn vạn, hướng Càn Khôn Thần Điện cộng thêm một tên Lâm Mộc Sâm đám sinh vật này đánh tới. Bà nó a, nữ nhân này hung hãn như vậy. Phần lớn mọi người còn không có kịp phản ứng gì, công kích liền đi tới trước mắt. Lập tức thì có 2-3 tên tinh anh tốt không kịp để phòng bị giết chết, hóa thành bạch quang biến mất. Đánh không lại, cháy mau. Thiên Điệu Nhất Kiếm bây giờ biết tại sao thiên nữ kia nói khảo nghiệm cuối cùng là vẫn còn sống, công kích này đơn giản là phô thiên cái địa, không thể tránh né a. Hơn nữa công kích mạnh đến ngoại hạng, cơ hồ là đụng phải sẽ chết dính vào liền tiêu, ngay cả cái toàn thây đều không lưu. Bất quá trò chơi này từ trước đến giờ không có cái gì toàn thây, điểm này có thể không cần để ý. Nhưng loại công kích này, trời mới biết người của mình bên này có thể trụ được bao lâu. Đây trời đều là thải mang bay múa, phạm vi công kích cơ hồ hoàn toàn bao phủ phiến thiên địa này. Cho dù có chút khe hở, cũng cần tập trung tinh thần toàn bộ tinh thần chăm chú đi tìm, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất xuống tới, mới có khả năng tránh thoát. Bà nó, trước kia làm sao không có phát hiện Ngọc Khuyết Tiên Cung đám thiên nữ kia mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ bọn quả nhiên đều chơi gian lận? Trong tình huống như thế, Thiên Điệu Nhất Kiếm lại còn có thời gian suy nghĩ vẩn vơ. Người của Càn Khôn Thần Điện từng tên một giảm bớt, nhìn bộ dáng chừng 200 người này không kiên trì được bao lâu. Thiên Điệu Nhất Kiếm làm ban chủ, trên người vũ khí trang bị pháp bảo cái gì cũng có thể nói là đứng đầu nhất, bản thân cũng là cao thủ trò chơi, ngự kiếm thuật của sư môn Nga Mi kiếm phái tại phương diện quẹo cua lại tương đối xuất chúng, lúc này mới một mực gian nan kiên trì. Mà những người chơi khác, cách khá xa còn may, cách gần phần lớn vừa đối mặt liền trở về thành chờ tin tức đi. Khảo nghiệm quỷ quái này lúc nào kết thúc? Thiên Điệu Nhất Kiếm có chút tuyệt vọng rồi. Công kích phô thiên cái địa này, coi như người tốc độ nhanh hơn nữa cũng tránh không thoát. Tốc độ nhanh. Thiên Điệu Nhất Kiếm đột nhiên toát ra một tia hy vọng. Trong đám người này, còn có một tên tốc độ nhanh muốn chết. Nếu nói có ai có thể kiên trì đến cuối cùng, cũng chỉ có hắn rồi. Trong lúc bệ bội liếc mắt nhìn danh sách đoàn đội, tên của Tùng Bách Ngô Đồng rõ ràng ngay trước mắt. Tên này quả nhiên chưa chết. Ngô Đồng huynh, hết thể dựa vào ngươi rồi. Nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Thiên Điệu Nhất Kiếm giống to. Bất kể nói thế nào, bây giờ cái tên Tùng Bách Ngô Đồng này còn là người trong bang hội. Chỉ cần hắn kiên trì đến cuối cùng, nhiệm vụ này còn có thể hoàn thành. Ngay khi hắn hét qua không lâu, hơn 200 tinh anh rốt cục tử vong hầu như không còn, ngay cả hắn cũng đồng dạng bị vài sợi thải mang cùng lúc đập lên thân, hóa quang biến mất đi. Cho nên hiện tại nơi này chỉ còn giữ lại một mình Lâm Mộc Sâm rồi. Lâm Mộc Sâm bây giờ đâu chỉ đầu đầy mồ hôi, hắn đơn giản liền biến thành thủy nguyên tố rồi, tùy tiện chỗ nào tất cả đều là nước, mồ hôi. Bà nó, có dám hay không biến thái chút nữa? Lâm Mộc Sâm đang liều mạng, nhưng không phải vì Càn Khôn Thần Điện mà liều mạng, là vì kinh nghiệm một cấp của bản thân mà liều mạng. Cái chết tiệt này nếu là chết tại nơi này rất kinh nghiệm một cấp, vậy thật không đáng đi. 5000 lượng vàng liền muốn mua một cái mạng của lão tử. Không có cửa. Dĩ nhiên, hắn đã đem đồ vật lấy được nơi bột từ cửa hải thứ 3 tự động quên mất rồi. Chương 70, trấn phủ linh bài. Lâm Mộc Sâm đang liều mạng trốn, cơ quan giáp ưng thực hiện các loại lan lộn, tìm kiếm khe hở giữa thải mang, giống như một con cá lội tới lội lui. Vậy cũng không phải biện pháp a, thải mang càng ngày càng dày đặc rồi. Lâm Mộc Sâm thật lòng không muốn rơi một cấp này. Luyện một cấp tốn bao nhiêu sức? lúc đầu mà nói đơn giản tự nhiên, nhưng bây giờ, không có 3 năm ngày ngươi tưởng cũng không cần tưởng. Vậy còn là chưa tới cấp 40, sau cấp 40 nghe nói một cấp liền ít nhất cỡ một tuần lễ. Rơi một cấp có tổn thất lớn như vậy, Lâm Mộc Sâm làm sao có thể cam tâm. Vì vậy hắn lập tức triệu hoán ra cơ quan huyền quy, trụ tại trước người, kỳ vọng vật này có thể giúp hắn ngăn trở một ít công kích. Ngược lại cũng đừng nói, cơ quan huyền quy này thật đúng là không phải để cho có, bị một thải mang đánh trúng, cư nhiên không có treo. Thế nhưng sinh mạng cũng soạt một tiếng đến đầu rồi, chỉ còn dư một chút tiêu máu. Lâm Mộc Sâm lập tức phát động kỹ năng, hoàn toàn phòng ngự một lần công kích, cũng hút lấy sinh mạng. Kết quả một cái thải mang khác đánh trúng cơ quan huyền quy, ngược lại đem sinh mạng của nó bổ sung đầy đủ rồi. Mượn cơ quan huyền quy này trụ vững hai đợt công kích như thế, Lâm Mộc Sâm đã sớm chạy đi thật xa rồi, thở nhẹ ra một ngụm. Lại quay đầu vừa nhìn, cơ quan huyền quy sinh mạng lại bị quét đến đấy rồi, vội vàng đem cơ quan huyền quy thu hồi tiếp tục chạy trốn. Phiến thiên địa này phạm vi cũng không tính là hết sức rộng rãi, thải mang của thiên nữ kia công kích cơ hồ chiếm cứ một nửa địa phương. Nếu như chỉ là như thế, Lâm Mộc Sâm qua lại chạy trốn còn có đường sống tương đối lớn, nhưng dù sao thiên nữ này nàng cũng không ngu, chỉ đứng yên bất động, nàng cũng biết bay à. Đuổi theo Lâm Mộc Sâm, đầy trời thải mang kia cơ hồ cả trời đất đều che phủ rồi. Lâm Mộc Sâm mắt thấy không cách nào tránh thoát công kích, cắn răng một cái đem cơ quan huyền quy lại thả ra, sử dụng kỹ năng hy sinh. Mình bị đánh một cái, sinh mạng không tổn thương, nhân cơ hội chạy trốn, thế nhưng cơ quan huyền quy rắc một tiếng, biến thành mảnh vụn trở lại trong túi đồ của hắn. Cơ quan giáp sĩ dĩ nhiên cũng sẽ treo, sau khi treo thì không thể dùng nữa, không được bổ sung một chút tài liệu nữa mới có thể chữa trị. Mà kết quả chữa trị cũng nhìn chất lượng của tài liệu chữa trị, chất lượng tốt dĩ nhiên là có thể để cho thuộc tính tăng lên, chất lượng kém không cần phải nói chính là giảm thấp thuộc tính rồi. Bất kể như thế nào, đồ chơi kia muốn chữa trị khẳng định sẽ phải tốn tiền, hơn nữa còn là không ít tiền, làm sao có thể để cho Lâm Mộc Sâm không đau lòng. Lâm Mộc Sâm xoay người nổi giận gầm lên một tiếng, bà nội cha mày thằng C, lao tử liều mạng với mày. Dù sao chung quanh cũng không có người, Lâm Mộc Sâm cũng không sợ phá hủy hình tượng của mình. Dĩ nhiên, hắn dường như cũng không có hình tượng gì có thể nói. Khoát tay, một cây nỗ tiến bắn ra, lưu tinh truy nguyệt. Chết rồi lao tử cũng muốn cho ngươi tìm điểm phiền thoái. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, lưu tinh truy nguyệt này cùng thải mang sau khi va chạm, đột nhiên nổ tung, cư nhiên đem thải mang kia đánh lui trở về. Ý, chẳng lẽ đồ chơi này, cư nhiên có thể đánh lui? Đột nhiên thấy loại cảnh tượng này, Lâm Mộc Sâm nhất thời kinh ngạc. Chẳng lẽ cửa ải này là muốn chủ động phản kích mới có thể qua? Đã như vậy, Liên Châu Tiễn Tán Xạ Tiễn Lưu Tinh Truy Nguyệt lần lượt thả ra nhất thời đem trước mặt hắn đánh ra một mảnh đất trống. Theo tính cách, hắn thậm chí đem cơ quan đường lang cũng thả đi ra, một bộ thất tinh liên chạm xẹt xẹt xẹt liền đem 7 sợi thải mang chém lui. Dĩ nhiên, đợi đến kỹ năng kết thúc hắn lập tức liền đem cơ quan đường lang thu hồi lại. Sửa một cơ quan huyền quy liền đủ để cho hắn đau lòng rồi, lại sửa một cơ quan đường lang không phải là muốn cho hắn đau lòng chết. Sau khi đánh mở được cục diện, chuyện sau đó liền đơn giản. Lưu Tinh Tiết Địa, mảng lớn nô tiễn từ giữa không trung xuất hiện, giống như mưa sao rơi một dạng đập lên trên thải mang, đem thải mang đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Kỹ năng này không có thời gian đóng băng, chỉ cần liên tục dẫn đạo, liên tục bắn ra cũng không thành vấn đề. Cứ như vậy, ít nhất tạm thời là an toàn rồi. Bất quá đâu, vấn đề cũng là có. Đó chính là việc này pháp lực linh thạch dùng ảo ảo a. Linh thạch cũng không cần nói, đó căn bản liền tương đương với tiền. Pháp lực cũng kém không được bao nhiêu. Pháp lực không có làm sao đây? Cắn thuốc a. Cắn thuốc có thể cắn loại kém sao? Hiển nhiên không thể. Đan dược bộ pháp phẩm chất cao bị Lâm Mộc Sâm coi như đường đầu, cách một hồi liền nuốt một viên. Dược vật này hạn mức tích lũy cao nhất từ từ bị cùng lúc lấp đầy, Lâm Mộc Sâm cũng vì tiền vàng tiêu hao nhiều đau lòng đều nhanh bật khóc rồi. Bà nó, chưa tới một hồi, ta còn không bằng chết một lần còn có lợi hơn đâu. Nhưng là bây giờ, tiền cũng xài rồi, lại treo một lần, tổn thất vậy mẹ nó liền là gấp đôi rồi. Càng đến loại thời điểm này, Lâm Mộc Sâm thì càng không muốn chết, cắn chặt răng, kiên trì. Kiên trì chính là thắng lợi. Kiên trì chính là tiền vàng. Thật may là, tình huống như vậy cũng không phải không có lúc kết thúc. Không biết qua thời gian bao lâu, Lâm Mộc Sâm đột nhiên cảm thấy hoa mắt, đầy trời thải mang biến mất không thấy, trong thiên địa chỉ còn sót lại hắn, cùng thiên nữ trước mặt, cùng với còn đang không ngừng phóng lưu tinh tiết địa. Bà nó, Lâm Mộc Sâm vội vàng dừng lại kỹ năng. Đồ chơi này qua mỗi giây đều là tiền. Thiên nữ thu hồi thải mang, mặt mỉm cười nhìn Lâm Mộc Sâm, các hạ đúng là người có đại nghị lực. Đối mặt cục diện chết chắc không chút nào buông tha cho, giận dữ mà phản kích nghịch thiên mà đi, chính là bổn sắc người tu hành chúng ta. Có thể cắn chặt hàm răng kiên trì tới cùng. Duy chỉ có nghị lực như thế mới có thể tại trên đường cầu đạo rào bước về phía trước. Cửa ải này, coi như các hạ qua rồi. Ngay sau đó, Lâm Mộc Sâm được đến hệ thống đề kỳ, cấp bậc của ngài tăng lên cấp 38, cấp bậc của ngài tăng lên cấp 39, cấp bậc của ngài tăng lên. Bà nó, một phát thăng liền 3 cấp. Tình huống này là sao? Chẳng lẽ là cửa ải này sau khi đánh nhau sẽ cho nhóm lớn kinh nghiệm, nhưng đây là dựa theo nhân số tiến vào mà tính, cuối cùng liền còn dư lại một mình ta, kinh nghiệm liền đều cộng đến trên người ta. Đồ chơi này vui mừng quá lớn, để cho Lâm Mộc Sâm đều có chút không dám tin tưởng. Nhìn thuộc tính nhân vật của mình nửa ngày trời, Lâm Mộc Sâm mới tin tưởng vừa rồi hệ thống đề kỳ không phải là ảo giác. Lập tức lên tới cấp 40 rồi. Bà nó lão tử cũng có một ngày cấp bậc tiến vào đệ nhất đoàn đội. Quả nhiên như thế, chỗ tốt cuối cùng này cũng để cho lão tử được rồi. Lâm Mộc Sâm có lúc liên tưởng, chức nữ này có phải hay không coi trọng mình, làm sao chuyện gì tốt cũng để lại cho mình. trở về hẳn là không có chuyện gì đọc ít sách tăng cường một chút nội hàm của bản thân, liền xem một chút các loại kiến thức nuôi bò công nghệ cao mới nhất tốt lắm. Thăng cấp xong, thiên nữ lại đưa tới một dạng đồ, đây là chấn phủ linh bài, chính là dùng để thao túng động phủ này. Nếu như ngươi muốn đem làm chủ địa bang hội, mở ra linh bài tiến hành thao tác là được. Năm đạo cửa ải đều bị bài trừ, nơi đây sẽ có biến hóa lớn, các loại ảo trận lập tức sẽ phải biến mất. Cho nên, các hạ tạm thời rời đi trước, tránh cho bị thương tổn. Sau đó, thiên nữ trước mặt liền mở ra một cánh cửa, trung gian ánh sao lượn quanh, phảng phất đi thông một không gian khác. Lâm Mộc Sâm tự nhiên sẽ không đối với lời của nờ tờ cờ này có điều hoài nghi, chuyện đi tìm chết hắn trước giờ không làm. Vì vậy hắn không ngời, liền từ trong cánh cửa kia xuyên qua. Trước mắt lại lần nữa là tối sầm rồi sáng lên, xuất hiện ở trước mặt chính là đại môn của động phủ kia. Mà ở bên cạnh hắn, Thiên Điệu Nhất Kiếm, Bạc Hà Đường cùng với một đám tinh anh của Càn Khôn Thần Điện, đều rối rít dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn. Như thế nào? Thành công rồi sao? Thiên Điệu Nhất Kiếm biểu lộ khẩn trương nhất. Đây chính là chú địa bang hội a. Có đồ chơi này rồi, bang hội thì có nhà, các bang chúng cũng liền có địa phương cố định tiếp nhận nhiệm vụ. Các loại nhiệm vụ ở chú địa bang hội trừ cấp cho bang chúng phần thưởng ở ngoài, sẽ còn cho bang hội phát triển tiền bạc, muốn phát triển lớn mạnh, chú địa bang hội này dĩ nhiên là càng sớm đạt được càng tốt. Cái này, Nhất Kiếm bang chủ, ngươi xem, các ngươi nhiều người như vậy cũng không có thể kiên trì xuống, ta một người. Lâm Mộc Sâm làm ra vẻ xấu hổ. Thiên Điệu Nhất Kiếm nhất thời mặt xám như cho tàn, như vậy a? A, cũng không có biện pháp, cửa ải cuối cùng quá biến thái rồi. Lâm Mộc Sâm vẫn mặt mũi xấu hổ, ngươi xem, Nhất Kiếm bang chủ, cái này thật không có ý tứ. Ban đầu nói rõ rồi ta đạt được đồ tất cả thuộc về ta, nhưng đồ chơi này ta cầm cũng vô dụng, ngươi xem ngươi có muốn hay không bỏ tiền mua lại. Lâm Mộc Sâm vừa nói liền mở ra khung giao dịch, đem một dạng đồ vật bỏ vào trong khung giao dịch, đương nhiên không có điểm vào giao dịch. Mà Thiên Điệu Nhất Kiếm nản chí ủ rũ lơ đãng liếc mắt nhìn vật kia, lập tức ngây người như phỗng, giương miệng thật to, có thể nhét vào cái trứng gà đó là chuyện nhỏ, Lâm Mộc Sâm đoán chừng cầm cái trứng đà điểu có lẽ cũng không có vấn đề gì. Chấn phủ linh bài. Chương 71, lại tống tiền. Đồ chơi này chỉ nhìn cái tên cũng biết là để làm gì, chấn phủ linh bài của động phủ tiên nhân, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái động phủ tiên nhân bị bắt lấy rồi a. Thiên Điệu Nhất Kiếm kích động và phần, tay đều có chút run, lúc đang định điểm vào giao dịch, Lâm Mộc Sâm bên kia lại đem khung giao dịch đóng. Thiên Điệu Nhất Kiếm thiếu chút nữa điên rồi, nô đồng huynh ngươi đây là muốn làm gì? Lâm Mộc Sâm thở dài, ôi Nhất Kiếm huynh, ngươi có biết, vì qua cửa ải cuối cùng này, cơ quan giáp sĩ của ta đều bị phá hỏng rồi. Vừa nói, Lâm Mộc Sâm liền đem mảnh vụn trên cơ quan huyền quy kia của mình lấy ra, cho Thiên Điệu Nhất Kiếm xem. Cơ quan giáp sĩ đồ chơi này hỏng được mức độ không giống nhau, chữa trị cần tài liệu linh thạch tiền vàng gì đó cũng bất đồng, dĩ nhiên hình tượng bên ngoài cũng bất đồng. Lâm Mộc Sâm cơ quan huyền quy này là làm sao hỏng? Thời điểm cây máu cạn kiệt bị thải mang một kích hủy đi. Dưới tình huống này, có thể nói là hỏng không thể hỏng hơn được nữa, chữa trị tiền vốn so với làm lại một con mới không kém là bao nhiêu. Thiên Điệu Nhất Kiếm nhìn đến một đống mấy thứ gỗ vụn bị bể được nhận không ra hình dáng của Lâm Mộc Sâm, mặt đều tái rồi. Bà nó tên này lại là muốn tống tiền a. Trước kia thời điểm chưa có tổn thất cũng dám hô lên giá cả 5000 lượng vàng bán đi kim linh thạch, bây giờ tổn thất một con cơ quan giáp sĩ, muốn được bao nhiêu tiền? Nhưng cái trấn phủ linh bài này, Thiên Điệu Nhất Kiếm có thể không cần sao? Mất nhiều nhân lực vật lực như vậy, chẳng lẽ cũng bởi vì không cam lòng Lâm Mộc Sâm tống tiền, đem cái chú địa bang phái sắp tới tay này không cần rồi. Cho nên Thiên Điệu Nhất Kiếm chỉ có thể nhẫn nhịn trong lòng dị máu, nặn ra vẻ mặt tươi cười, nô đồng huynh vì Càn Khôn Thần Điện ta đánh hạ cái trấn phủ linh bài này, cơ quan giáp sĩ hỏng rồi, Càn Khôn Thần Điện ta tự nhiên không thể không có bày tỏ. Không biết nô đồng huynh cơ quan giáp sĩ này chi phí chế tạo bao nhiêu. Lâm Mộc Sâm làm bộ nhắm mắt lại tính toán một hồi, mới mở mắt mỉm cười, nếu là cùng Nhất Kiếm huynh đòi tiền, lộ ra ta người này không đủ trượng nghĩa, thừa dịp cháy nhà hôi của. Không bằng ta liền đem tài liệu liệt kê ra cho ngươi, Nhất Kiếm huynh nhìn xem có thể hay không giúp ta gom góp 7-8 phần 10. Thiên Điệu Nhất Kiếm mừng rỡ hớn hở. Bồi tài liệu được a. Tài liệu đồ chơi này, không ít bang chúng vì đạt được bang hội công hiến, mỗi ngày đều có nộp lên, hàng tích chứ nhưng là tương đối không ít. Đem so với vàng thật bạc trắng, tài liệu này sẽ phải rẻ hơn nhiều, cuộc mua bán này có lợi. Chỉ bất quá chờ Lâm Mộc Sâm đem tài liệu đều báo ra, sắc mặt của Thiên Điệu Nhất Kiếm lại bắt đầu dần dần sáng ngắt, cuối cùng trở nên xanh mét. Bà nó ngươi làm cơ quan giáp sĩ phải dùng tới nhiều tài liệu như vậy. Đừng nói một con rùa đen lớn này, nhiều như vậy tài liệu chính là một đầu voi cũng làm được rồi. Lâm Mộc Sâm đâu để ý mấy thứ này, thuận miệng liền đem các loại tài liệu cần gấp còn thiếu báo ra. Cơ quan thuật này cần tài liệu mặc dù phần lớn đều lấy một đầu làm chủ, nhưng trên thực tế các loại kim thiết, xương cốt, da lông tinh quái cũng cần rất nhiều. Những tài liệu này Lâm Mộc Sâm nếu như tự mình thu thập không biết phải tốn bao nhiêu tiền, bây giờ thật vất vả có cái cơ hội miễn phí đạt được, hắn thậm chí hận không được đem tài liệu của cơ quan giáp sĩ cấp 50 cũng báo ra. Huống chi, Lâm Mộc Sâm hiện giờ đỉnh đầu có một bản vẽ cơ quan chỉ dùng một đầu làm không được. Động phủ tiên nhân cửa ải thứ 3 còn một đó, đồ rơi xuống đều bị Lâm Mộc Sâm ôm đến tay rồi. Trong đó phi kiếm pháp bảo trang bị linh tinh cũng còn không tính, chủ yếu nhất chính là rơi một tờ bản vẽ cơ quan thuật. Cái bản vẽ này Lâm Mộc Sâm vừa nhìn ánh mắt liền xanh rồi. Nếu như đồ chơi này làm ra, gắn lên trên người cơ quan giáp sĩ, vậy đơn giản chính là vô địch rồi a. Không cần biết giết quái hay cờ, đồ chơi này đều là bột giống nhau tồn tại. Hơn nữa hắn hiện tại đến cấp 40 rồi, lập tức là có thể lại đi tạo một con cơ quan giáp sĩ. đến lúc đó đem đồ chơi này cùng cơ quan giáp sĩ hợp hai là một, lúc ấy liền như bước rồi. Cho nên Lâm Mộc Sâm liền tham lam đòi hỏi, bất kể mình có dùng được hay không, trước tiên phải cầm tới tay hắn nói. Đợi đến Lâm Mộc Sâm danh sách này liệt kê xong, Thiên Địa Nhất Kiếm đã sắc mặt khó coi muốn chết. Ngô Đồng Hinh, nhiều tài liệu như vậy, chỉ sợ ngươi cái cơ quan giáp sĩ này dùng không hết. Lâm Mộc Sâm nhất thời gương mặt ủy khuất, Nhất Kiếm Hinh, ngươi có điều không biết à? Ta làm con cơ quan giáp sĩ này dùng tâm huyết lớn chừng nào? Các loại tài liệu đều là cao cấp, đều là hàng hóa tốt nhất đương thời trên thị trường. Thậm chí ta còn bỏ vào hai món lục phẩm pháp bảo, vì chính là tăng cường uy lực cơ quan giáp sĩ này. Bây giờ hỏng thành cái bộ dáng này, như muốn khôi phục lại thuộc tính lúc đầu, đây chính là khó lại càng khó a. Hai món lục phẩm pháp bảo, ngươi tại sao không đi chết? Khoác lắc cũng phải có hạn độ, bây giờ ai dám nói có hai món lục phẩm pháp bảo? Ngay cả ta đây đứng đầu một bang trên người cũng bất quá một món mà thôi. Huống chi đem hai món lục phẩm pháp bảo trang bị lên trên cơ quan giáp sĩ. Bà nó trên cơ quan giáp sĩ có thể trang bị pháp bảo sao? Ngươi cho rằng trong bang hội ta không có đệ tử mặc môn a? Thiên Địa Nhất Kiếm tự nhiên sẽ không nghĩ đến, thật ra thì thật có người đem pháp bảo trang bị trong cơ quan giáp sĩ đi. Dĩ nhiên, hai món lục phẩm pháp bảo đó là chân thực đang tống tiền. Thiên Địa Nhất Kiếm hiển nhiên sẽ không thành thực liền đem những tài liệu này giao ra đây, Lâm Mộc Sâm cũng cắn chết không nhả miệng không được nhiều chút tài liệu không thể. Sau đó Bạc Hà Đường cũng tham dự đi vào, cùng Thiên Địa Nhất Kiếm hai nhân cùng Lâm Mộc Sâm mặc cả. Qua nửa ngày, song phương mới coi như đạt thành nhất trí, ba người tất cả đều tranh được cả người mồ hôi. Tốt lắm, Nô Đồng, những tài liệu này đã không ít rồi. Nếu như không có vấn đề gì khác mà nói, ta tìm hậu cần quan đem những tài liệu này cầm tới. Bạc Hà Đường sắc mặt từng đỏ, sợ rằng nàng thật lòng rất ít khi vì một chút tài liệu cùng người có kẻ mặc cả. Lâm Mộc Sâm cũng mệt mỏi ngất ngư, nhưng xem một chút những tài liệu này cũng miễn cưỡng đủ dùng rồi, liền gật đầu một cái. Không sai biệt lắm là được, chớ đem bọn họ chọc điên rồi, lần sau còn muốn gạt cũng không dễ dàng rồi. Cũng không lâu lắm, quả nhiên liền cùng bang chúng đem các loại tài liệu cầm tới, cùng Lâm Mộc Sâm tiến hành giao dịch. Đem các loại tài liệu đều bỏ vào trong túi, Lâm Mộc Sâm cười tươi như hoa. Bên cạnh Thiên Địa Nhất Kiếm thì lại tức muốn chết, thật hận không được một kiếm đem tên khốn này chém rồi lại đem chân phủ linh bài đoạt lấy. Dĩ nhiên, nếu quả thật có thể làm như vậy, bà nó trò chơi này tại sao không phải chết rồi liền toàn thân rất sạch đồ. Thiên Địa Nhất Kiếm lần đầu tiên thống hận quy định của trò chơi này cúp rồi chỉ có tỷ lệ nhất định rơi trang bị. Cũng không lâu lắm, tài liệu giao dịch hoàn tất. Sau đó Lâm Mộc Sâm hướng về phía Thiên Địa Nhất Kiếm, lại cười híp mắt xuề tay ra. Thiên Địa Nhất Kiếm ngạc nhiên, không phải đều cấp cho ngươi rồi sao, còn muốn cái gì? Lâm Mộc Sâm cũng là ngạc nhiên, không phải nói còn có 5000 lượng vàng tiền thuê sao? Chẳng lẽ Nhất Kiếm bang chủ không nhận chứng? Thiên Địa Nhất Kiếm thiếu chút nữa hộc máu. Bà nó, còn phải cho hắn 5000 lượng vàng. Bà nó sớm biết mới nãy trả giá chút nữa rồi. Ủy khuất khuất đem 5000 lượng vàng giao dịch cho Lâm Mộc Sâm, Thiên Địa Nhất Kiếm mới được như nguyện lấy được trấn phủ linh bài. Lâm Mộc Sâm tra xét túi đồ một cái, hài lòng. Vậy được rồi sao, Nhất Kiếm bang chủ, thật là hợp tác khoái trá. Sau này lại có chỗ cần dùng đến ta, nhất định mở miệng. A, em gái ngươi a. Thiên Địa Nhất Kiếm thậm chí liền muốn hiện tại triệu tập người đem Lâm Mộc Sâm đánh rất đồ rồi. Trong túi đồ nhiều thứ tốt như vậy, tổng có thể tuân ra tới mấy dạng thôi. Chuyên niệm vừa nghĩ, làm không được vì tên khốn kiếp này mà đánh mất danh tiếng bang hội mình, lúc này mới nhịn được không có xuất thủ. Dĩ nhiên, hắn coi như xuất thủ cũng không thấy được có thể lưu lại Lâm Mộc Sâm. Sau khi cùng Bạc Hà Đường sắc mặt đồng dạng khó coi lên tiếng chào hỏi, Lâm Mộc Sâm đạp cơ quan giáp ứng bay lên không. Đợi đến khi thân ảnh của hắn biến thành một điểm đen biến mất không thấy, Càn Khôn Thần Điện bên này lập tức thống giận mắng ra tiếng, "Tùng Bách Nô Đồng, người tên khốn kiếp!" Không có nghe được tiếng mắng chửi tức giận, Lâm Mộc Sâm tâm tình tốt không thể tốt hơn được nữa. Xuất thủ một lần nhiệm vụ liền kiếm được nhiều như vậy, đại bang hội quả nhiên có tiền. Nhìn ra tới, đây là con đường phát tài làm giàu không sai đâu. Bằng không, sau này mình liền chuyên nghiệp làm lính đánh thuê thì hay rồi. Chương 72, hết nợ một thân nhẹ. Bất quá muốn làm lính đánh thuê, một là phải có danh tiếng, hai là phải có thực lực, ba còn lại là phải có nhân mạch. Ngươi không có danh tiếng ai tin tưởng được? Không có thực lực làm sao giúp người bệ bộn? Không có nhân mạch, cho dù có mua bán cũng không ai tìm ngươi tới làm a. Phải nói ở trong trò chơi này kiếm tiền, đại khái có mấy cách. Giết quái đánh bảo coi như là đơn giản nhất, vấn đề là đồ chơi này dựa vào nhân phẩm, không có nhân phẩm tốt coi như có thể kiếm tiền cũng kiếm không được bao nhiêu. Sau đó chính là lập bang hội, nhưng cái này tiền vốn yêu cầu quá lớn, hơn nữa phí tâm phí sức, người bình thường là làm không được cái này. Tiếp đến chính là trở thành cao thủ nổi danh toàn bộ trò chơi, tranh thủ làm đại diện gì đó, thu lợi cũng là tương đối không rẻ. Trò chơi mới vừa mở ra không bao lâu, làm đại diện các loại tạm thời còn không cần tưởng. Bang hội đâu, Lâm Mộc Sâm coi như là có lòng cũng không có lực. Tiền vốn không đủ không nói, phí tâm phí sức vậy hắn liền không chịu nổi. Đánh bảo bán vàng, loại cách sống này thỉnh thoảng làm còn tạm được, thời gian dài có thể đem người mệt mỏi hộc máu. Cho nên sao, lính đánh thuê này thật lòng là một cách hay. Nhưng muốn làm một nghề này cũng không dễ dàng, ít nhất lấy các hạng chỉ tiêu hiện tại của Lâm Mộc Sâm, bây giờ còn chỉ có thể suy ngẫm. Nếu không mình trước tìm chút con đường nhận hai nhiệm vụ. Tỷ như đi thử một chút Nhất Kiếm Lăng Vân bên kia nhiệm vụ chú địa bang hội. Việc này có chút không ổn, dù sao mới vừa đem Nộ Hải Sinh Đảo kéo vào sổ đen. Lâm Mộc Sâm cũng biết ý nghĩ này của mình không đáng tin cậy, suy nghĩ một chút cũng mặc kệ rồi. Trước mắt trọng yếu nhất còn là tăng lên thực lực a. Mới vừa lừa một khoản tiền cùng một đống lớn tài liệu, vừa hay trở về môn phái đem cơ quan giáp sĩ làm ra. Mặc Môn tâm pháp cũng muốn thăng cấp, lên tới cấp 4 là có thể mang 3 con cơ quan giáp sĩ, đến lúc đó vậy thì thật là người cản giết người, Phật cản giết Phật, dám ra vẻ trước góc chân, tất cả gần ngã. Trở lại môn phái, Lâm Mộ Sâm chuyện thứ nhất chính là trả tiền. Nếu là thiếu tiền người khác, tỉ như Thiên Địa Nhất Kiếm, hắn chắc chắn sẽ không tích cực như vậy, nhưng Ngọc Thụ Lâm Phong mấy người này nói thế nào cũng là số ít bằng hữu của hắn trong trò chơi, thiếu nợ không trả đó là tương đối đả thương tình cảm cùng đả thương nhân phẩm đi. Lâm Mộ Sâm trên người bây giờ cố ý giữ lại mấy thanh phi kiếm bình thường, chính là dùng để làm phi kiếm truyền thư. Tiền sau khi bay đi, hắn liền một lần cho 3 người phát tin tức trả tiền. Nha, biết rồi. Cái này là Phong Linh Thảo, như cũ hào sảng như vậy, tựa hồ có trả tiền hay không căn bản không có vấn đề. Nô đồng huynh cần gì gấp gáp như vậy? Ta cũng không phải rất thiếu tiền dùng, còn không bằng cho ta kiếm mấy món hoa mỹ trang bị tới có thể nói lên loại yêu cầu này, dĩ nhiên không phải Ngọc Thụ Lâm Phong còn ai vào đây. Ê, ta nói, thời gian dài như vậy, làm sao liền không có chút tiền lãi đối với khổ hải cái đức hành này, Lâm Mộc Sâm nhưng đã sớm tập thành thói quen lên rồi. Hết nợ một thân nhẹ a. Lâm Mộc Sâm liền cảm thấy cho tới bây giờ chưa từng sung sướng như vậy. Sau này kiếm mỗi một phân tiền đều là của mình rồi, không cần lại hốt hoảng trong lòng sợ phá sản nữa rồi. Mặc dù bây giờ trong túi cũng không còn dư mấy đồng, nhưng loại cảm giác cả người buông lỏng như vậy thật lòng quá đã rồi. Sau này không có ngoại ý tiêu xài, cũng không cần mượn tiền nữa rồi. Chạy đến truyền công trưởng lão kia, sau khi chọn bản vẽ cơ quan giáp sĩ cấp 40, Lâm Mộc Sâm lập tức tìm một chỗ yên tĩnh. Lựa nhiều tài liệu như vậy, cũng không thể lãng phí rồi. Cơ quan huyền quy bắt đầu sửa chữa cũng không quá phí sự, dùng tới hồng thiết một phần thưởng hoạt động cùng một cây hồng khúc thiết mục chặt được trong động phủ tiên nhân, cộng thêm một ít tài liệu gì khác, sửa chữa làm lại cơ quan huyền quy hoàn tất thuộc tính tăng lên một đoạn lớn, kỹ năng vẫn còn là mấy cái kia giữ nguyên không đổi. Tổng thể mà nói, vẫn là công kích thấp tốc độ thấp, phòng ngự lực càng thêm biến thái quá xa rồi. Nếu như cơ quan huyền quy này có thể phòng ngự 360 độ hơn nữa tốc độ theo kịp với mình thì tốt biết mấy, vậy mình nhưng là chân chính vô địch rồi. Đem cơ quan huyền quy thu vào, kế tiếp mới là trọng điểm, cơ quan giáp sĩ mới. Lần này, Lâm Mộc Sâm chọn bản vẽ là một cơ quan giáp sĩ hình người. Nguyên bản mục tiêu trước đó của hắn cũng không phải cái này, nhưng từ bộ động phủ kia rơi xuống bản vẽ, lại làm cho hắn sửa lại tâm tư. Thật ra thì bộ động phủ kia tên là Hoàng Cân Lực Sĩ, chính là tiên nhân dùng cơ quan thuật kết hợp tiên thuật chế tạo ra cơ quan chế phẩm, cho nên mới có bản vẽ cơ quan rơi xuống. Mà cái cơ quan này thật sự tương đối thích hợp cơ quan giáp sĩ hình người, mà cũng chỉ có cơ quan giáp sĩ hình người có thể cài đặt loại cơ quan chế phẩm này, Lâm Mộc Sâm mới đưa ra quyết định chọn bản vẽ cơ quan giáp sĩ thứ tư. Cơ quan giáp sĩ này tên là Phích Lịch Phong Lôi Hống, tên lại bất đồng cùng cơ quan giáp ương gì đó. Thật ra thì chân chính đến cấp bậc cao sau này, các loại cơ quan giáp sĩ liền có tự mình đặc biệt danh hiệu, thuộc tính cùng công dụng cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Bây giờ Lâm Mộc Sâm tạm thời còn không có cái năng lực này, đợi đến hắn sau này cấp bậc cao rồi, nói không chừng còn phải đem mấy con cơ quan giáp sĩ trước đó lần nữa tế luyện một phen, để cho bọn chúng biến thành cao cấp cơ quan giáp sĩ có tên riêng. Phích Lịch Phong Lôi Hống này cần tiêu hao tài liệu, là mấy con cơ quan giáp sĩ trước đó không cách nào so sánh. Thật may là Lâm Mộc Sâm sớm có tính toán, từ Càn Khôn Thần Điện lừa tới một số lớn tài liệu kia ngược lại đủ dùng. Đây cũng là nguyên do Thiên Điệu Nhất Kiếm tại sao sắc mặt tái xanh thiếu chút nữa tức hộc máu, những tài liệu này coi như dựa theo giá thị trường bây giờ mà tính, ít nhất cũng đáng giá 10.000 lượng vàng, huống chi còn có rất nhiều tài liệu sau này tất nhiên sẽ tăng giá. Nhưng vì chú địa bang hội, hắn cũng không quản mấy thứ này rồi. Phích Lịch Phong Lôi Hống hình thể rộng lớn, bốn cánh tay hai chân, có thể cài đặt 4 món pháp bảo ở trên người. Mấy món pháp bảo này không giống với Hạch Tâm, hoàn toàn là cầm tới dùng, ngược lại đối với thuộc tính tự thân cơ quan giáp sĩ không tăng lích lợi gì. Tiếp theo, chính là bản vẽ bột Hoàng Cân Lực Sĩ kia rơi xuống rồi. Đồ vật bản vẽ này chế tạo ra, gọi là Tiên Quang Phong Lôi Pháo. Chính là một món pháp bảo uy lực vô cùng, có thể ngưng tụ pháp lực cùng với thiên địa nguyên khí bốn phía, hóa thành chùm sáng bắn ra. Một kích bắn ra, không ai có thể ngăn cản. Dĩ nhiên, đây chỉ là giới thiệu của pháp bảo, thực tế tự nhiên không thể nào là vô địch đi. Nhưng nghĩ đến vật này, dây sắt một nắm người chơi bình thường hẳn là không thành vấn đề đi. Lâm Mộc Sâm lừa đến tài liệu, 7-8 phần cũng có thể làm ra tới 2 món Tiên Quang Phong Lôi Pháo. Đem vật này sau khi chế tạo ra, Lâm Mộc Sâm mới biết mình đã đánh giá thấp đồ chơi này. Nhìn lực công kích của vật này, coi như cơ quan huyền quy của mình cũng trụ không được mấy phát, người chơi bình thường càng là chỉ có phần đi làm pháo hôi. Hơn nữa đồ chơi này là thẳng tắp công kích, nói cách khác, nếu như một đám người chơi bình thường xếp thành một hàng, trực tiếp có thể toàn bộ dây sát. Dĩ nhiên, cơ hội như vậy gần như không có, nhưng đồ chơi này lực công kích cũng đủ đáng sợ. Chẳng qua là, món đồ uy lực lớn như vậy tự nhiên cũng có hạn chế cực lớn. Tụ lực liền cần 10 giây, sau khi công kích xong còn cần 20s đóng băng. Mượn Mặc Môn tâm pháp cùng xảo thủ thiên thành cộng thêm, thời gian này có thể hạ thấp 20%, nhưng cũng muốn tụ trên 8 giây. Muốn dùng đồ chơi này cũng không phải là chuyện đơn giản. Dĩ nhiên, đây là chuyện nhỏ, chân chính trọng yếu là bán một pháo sẽ nốn một viên trung cấp linh thạch. Coi như là hiện giờ, trung cấp linh thạch một viên cũng muốn 3-4 lượng vàng, đồ chơi này đơn giản chính là đốt tiền a. Lâm Mộc Sâm buồn bực muốn ngửa mặt lên trời giống to. Thật vất vả có cái kỹ năng cường lực công kích, tự nhiên cứ như vậy đốt tiền, trước nữ ngươi là cảm thấy nam nhân có tiền liền trở nên xấu xa hay là thế nào? Buồn bực thì buồn bực, vật này làm được hay là muốn dùng? Đem hai món Tiên Quang Phong Lôi Pháo này trang bị lên trên Phích Lịch Phong Lôi Hống, Phích Lịch Phong Lôi Hống kia bốn cánh tay hai tay ôm một pháo, càng thêm uy phong lẫm lẫm. Tiên quang phong lôi pháo này tựa như vốn nên ở trên thứ này một dạng, ngươi không có thấy tên cũng không sai biệt lắm sao? Lựa tới tài liệu còn dư lại một ít, Lâm Mộc Sâm cũng không có hẹn hỏi, cầm tới liền đem cơ quan đường lang cường hóa một lần, đem công kích của nó tăng lên không ít. Thất tinh liên trạm kia uy lực cũng là căn cứ cơ quan giáp sĩ bản thân công kích mà tính, cường hóa một lần như vậy, đến lúc đó dùng kỹ năng này, uy lực càng thêm biến thái. Lâm Mộc Sâm vừa nhìn tự thân trạng thái, ít nhiều cũng có chút lâng lâng rồi. Bây giờ trong toàn bộ trò chơi người mạnh như mình thế này cũng không có mấy ai. Xem ra là lúc mình hô mưa gọi gió rồi. Chương 73, hoạt động tiết thanh minh. Lâm Mộc Sâm rời đi mặc môn đắc chí tràn trề, dạo lạc dương bay một vòng, nhưng cũng không ai chạy tới thấy hắn túi đầu liền lại. Qua một hồi hắn cũng không còn hứng thú, đồ chơi này muốn hô mưa gọi gió sợ rằng phải có vương phách khí loại kỹ năng lịch tiên này, nhìn dáng dấp mình là không có rồi. Phải nói danh tiếng hắn bây giờ cũng có một chút, ít nhất không ít người chơi từng tham gia hoạt động nghe qua tên của hắn, nhưng cũng chỉ là nghe qua thôi. Chân chính biết sự biến thái của hắn đoán chừng cũng chỉ có mấy bằng hữu cộng thêm Càn Khôn Thần Điện đám người kia, nói vậy những người này là không có hứng thú gì giúp hắn khuyết trương danh tiếng. Liên quan tới chuyện lính đánh thuê hắn bây giờ cũng không tìm được khách hàng nào, Nhất Kiếm Lăng Vân đừng nói rồi, Nộ Hải Sinh Đảo tiền kia sợ rằng muốn thuê mướn mình cũng là để cho hắn tự sát, chuyện này hắn cũng không có cái gì hứng thú. Mà này khác hắn biết hơn nữa có người quen ở bang hội, chỉ có Thiên Hạ Vi Công cùng Vạn Thụ Vô Cương. Hai bang hội này, Lâm Mộc Sâm trên căn bản đó là trốn được bao xa thì trốn. Cho nên rất nhàm chán đi quấy rầy một lần mấy người trên danh sách hảo hữu của mình, sau khi không có đạt được nhiệt liệt đáp lại nào, hắn cũng chỉ có thể sờ một cái tìm địa phương luyện cấp làm nhiệm vụ đi. Ôi, cao thủ luôn là tịch mịch. Bất quá, những ngày tịch mịch này cũng không kéo dài bao lâu. Trong thực tế, Thiết Thanh Minh đến rồi. Trò chơi này lúc mới bắt đầu tuyên truyền, liền hướng rộng khắp người chơi cam kết, trong trò chơi chỉ trải qua ngày lễ truyền thống. Tỷ như Tiết Thanh Minh, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu vân vân, tất cả ngày lễ phương Tây một mực bỏ qua. Việc cam kết này mặc dù đưa tới một số người bất mãn, nhưng càng nhiều hơn là các loại thanh âm bảo hay, thậm chí còn có tổ chức đoàn thể dân gian ủng hộ Ngự Kiếm Tiêu Dao, xưng là vì phát triển văn hóa truyền thống làm ra công hiến, thậm chí còn ban hành mấy thứ bằng khen. Mà bây giờ, trò chơi mở ra tới nay ngày lễ đầu tiên đã đến. Trang chủ trò chơi lập tức liền đem chủ đề hoạt động ngày lễ lần này phát ra, đó chính là Dỗ Tổ. Trong trò chơi, các đại môn phái đã kéo dài phát triển hơn ngàn năm, tự nhiên có đông đảo tiền bối cao thủ. Những tiền bối cao thủ này có người vượt qua ba đạo kiếp số phi thăng trở thành tiên ma rời đi mảnh không gian này, cũng có người không có gượng qua được liền cút rồi. Nhưng vô luận là loại nào, bây giờ tiền bối môn phái không có lang thang tại trong phiến không gian này, đều để lại một tia thần niệm phù hộ các môn phái. Mà hoạt động lần này chính là muốn đệ tử các môn phái tìm được tia thần niệm kia của tiền bối mình, tiến hành cúng bái, sau đó đạt được chỗ tốt. Dĩ nhiên, loại hoạt động này tự nhiên sẽ không đơn giản tìm đồ như vậy. Thần niệm của tiền bối các môn phái cũng sẽ xuất hiện trong một không gian hư vô mờ ảo, cho phép người chơi đơn lẻ hoặc là tổ đội đi vào tìm. Mà trong không gian trừ tiền bối các môn phái, cũng có rất nhiều cao nhân môn phái tà đạo. Thậm chí thần niệm của vực ngoại thiên ma trước kia từng xuất hiện qua tại Thần Châu đại lục đều xuất hiện. Trong những thần niệm này có bình thường quái cũng có buột, đánh chết tự nhiên có các loại đồ vật tương ứng rơi xuống, hơn nữa còn sẽ rơi xuống vật phẩm cần thiết để cúng bái, các loại nhang đèn vật cúng. Bắt được nhang đèn vật cúng càng nhiều, thời điểm cúng tổ đạt được chỗ tốt cũng liền càng nhiều. Dĩ nhiên, nếu chỉ có như vậy, ngược lại cũng không tính là khó khăn gì, so với nhiệm vụ giết thiên ma cũng không kém đến nỗi nào. Mấu chốt là, thần niệm của mấy thứ tà ma ngoại đạo này, bọn họ thì biết gạt người. Bọn họ sẽ giả trang làm thần niệm của tiền bối các môn phái, dẫn dụ người chơi đối với bọn họ cúng bái. Ngươi một khi cúng bái sai lầm rồi, vậy đúng là không chịu nổi, thần niệm của mấy thứ tà ma ngoại đạo kia tuyệt đối sẽ không khách khí, trực tiếp tống ngươi ra ngoài, phần thưởng gì đó không cách nào đạt được không nói, thuận tiện còn phải rơi một cấp. Dĩ nhiên, nếu như ngươi quá cẩn thận tất cả đều là địch, sơ ý một chút công kích tiền bối của môn phái mình, sẽ đạt được cùng phía trên giống nhau các loại đãi ngộ. Ngụm ở trong hoạt động này, không phải là không thể vào nữa, nhưng mời mua vé vào cửa. Lần đầu tiên tiến vào vé vào cửa là miễn phí, nhưng ngươi nếu như cúp văng ra lại tiến vào, giá vé vào cửa lần lượt tăng lên. Lần đầu tiên ngủm cần 50 lượng vàng, lần thứ 2 100 lượng vàng, lần thứ 3 500 lượng vàng, lần thứ 4 1000 lượng vàng. Không có ác nhất, chỉ có càng ác hơn. Loài người đã không cách nào ngăn cản chức nữ thu về tiền vàng rồi. Đối mặt hoạt động lần này, Lâm Mộc Sâm dĩ nhiên là không có ý định một người một ngựa xông lên. Đồ chơi này vừa nhìn cũng biết bẫy dập nặng nghề, nếu như không có hai bằng hữu giúp một tay, khi tự mình tới thì chết cũng không biết là chết thế nào. Chúng ta cần tìm thêm người của mấy cái môn phái đi cùng nhau, mới có thể tận lực bảo đảm ích lợi của mọi người. Lâm Mộc Sâm đã triệu tập lại Ngọc Thụ Lâm Phong, Khổ Hải cùng Phong Linh Thảo, bắt đầu nói về ý nghĩ của mình. Cứ như vậy, chúng ta gặp phải tiền bối của môn phái mình, thì có thể làm cho bằng hữu của những môn phái khác giúp đỡ thử công kích một lần. Mặc dù chức nữ an bài có thể sẽ không đơn giản như vậy, nhưng dạng này nói chung sẽ có điểm bảo đảm. Phiền toái như vậy, không thể tất cả đều giết sao? Phong Linh Thảo tương đối ghét loại chuyện tình hao phí tế bào não này. Lâm Mộc Sâm lau mồ hôi, nghe nói nếu như bị đệ tử bổn phái công kích, tiền bối các phái sẽ buộc phát 300% lực lượng. Bột thực lực gấp 4. Ta nghĩ chúng ta cho dù tổ đội nhiều người hơn nữa cũng đánh không lại. Khổ Hải ở một bên trầm ngâm gật đầu, đúng vậy, trạng huống lý tưởng nhất chính là mỗi môn phái cũng có thể tìm tới một người, sau đó liền có thể làm hết sức thử dò xét nhiều hơn những thần niệm kia, là có thể đạt được phần thưởng tối đa có thể. Lâm Mộc Sâm trợn trắng mắt, người của tất cả môn phái ngươi đều quen biết. Coi như ngươi quen biết, ngươi biết bây giờ có bao nhiêu môn phái? Các đại môn phái không nói, mấy môn phái nhỏ ẩn tàng kia bây giờ căn bản liền không ai biết tổng cộng có bao nhiêu, tổ đội cùng nhau cần bao nhiêu người? Phải biết, hoạt động lần này chỉ có thể tiểu đội tiến vào, không thể đoàn đội tiến vào a. Ngọc Thụ Lâm Phong ở một bên cũng đồng ý, hơn nữa tổ đội càng nhiều người, người chia phần thưởng tự nhiên cũng càng nhiều. Hơn nữa ngươi tổ đội nhiều người, cần cúng bái thần niệm tiền bối tự nhiên cũng càng nhiều. Đến lúc đó chính là chạy đông chạy tây, lãng phí thời gian cũng không có lợi. Lâm Mộc Sâm cũng nhức đầu, vậy thì chúng ta bốn người đi. Nói thật người có chút thiếu a. Ai biết ở bên trong sẽ gặp phải tình huống thế nào? Các ngươi có bằng hữu gì đó hay không có thể kéo qua tới? Cần phải có thể tin tưởng thật lòng, cũng đừng đến lúc đó xảy ra vấn đề, tất cả mọi người khó nói. Phong Linh Thảo biểu lộ không hiểu, tại sao thiếu người? Ban đầu lúc ở hoạt động Đông Hải, chúng ta bốn người không phải là cũng được sao? Lâm Mộc Sâm buồn lòng mỏi miệng giải thích, đại tỷ a, ngươi phải hiểu, nếu như chỉ có bốn người chúng ta, vậy cũng chỉ có tiền bối của ba môn phái chúng ta có thể đi thử một chút, tiền bối của môn phái khác đối với chúng ta căn bản không có chỗ dùng, trực tiếp giết rồi chỗ tốt gì cũng không có. Muốn lấy nhiều chỗ tốt một chút, tất nhiên phải tận lực kiếm nhiều mấy người của bất đồng môn phái sao? Nghe lời của Lâm Mộc Sâm, Phong Linh Thảo ngược lại hiểu ra rồi, nguyên lai là như vậy. Vậy ta trở về bang phái kêu ít tỷ muội tới. Phần lớn môn phái đều có, cơ hội khẳng định đủ nhiều. Lâm Mộc Sâm dùng sức lau mồ hôi, đừng nhiều quá, một hai người là được. Một tiểu đội tối đa 10 người, ngươi gọi quá nhiều người tới cũng không thể tổ đội cùng nhau, hơn nữa nhiều người liền nhiều phân tán, càng phiền toái. Phong Linh Thảo không nói rồi, đoán chừng là đang liên lạc cùng tỷ muội tình cảm tốt của nàng. Lâm Mộc Sâm đưa ánh mắt hướng về những người khác, khổ hải cười khổ, bằng hữu ta cũng không ít, nhưng không phải là đồng môn cũng không nhiều. Ta thử một chút, nhưng không cần ôm hy vọng quá lớn. Lâm Mộc Sâm lại nhìn về Ngọc Thụ Lâm Phong, Ngọc Thụ Lâm Phong mặt vô biểu tình, ta có thể tìm tới một người, bằng hữu trong thực tế, tin được. Lâm Mộc Sâm lập tức nhiều chuyện, bằng hữu trong thực tế của ngươi, nam hay nữ? Ngọc Thụ Lâm Phong liếc hắn một cái, nam. Lấy tuyệt thế phong tư của ta, tự nhiên phải có lá xanh làm nền. Bằng hữu thực tế của Ngọc Thụ Lâm Phong, ngươi thật biết bộ mặt thật của bằng hữu này của ngươi sao? Kế tiếp chính là Lâm Mộc Sâm tự mình rồi. Phải nói hắn trong thực tế cũng có bạn bè ở trong trò chơi, chính là chuyện xưa vừa mới bắt đầu cái tên đó, tác giả, ta thật lòng chưa quên, thế nhưng tên này đã sớm tìm xong đội ngũ của mình rồi, ít nhất hoạt động lần này là không cách nào ở chung một chỗ rồi. Còn dư lại, trong trò chơi, người cũng coi như bằng hữu thật lòng, chỉ có tên kia. Chương 74, kêu bạn gọi bè. Lâm Mộc Sâm thật lòng rất không muốn tìm tên kia, nhưng người ta mấy người kia đều tìm bằng hữu rồi, mình cũng không thể không có ý tứ. Dĩ nhiên Lâm Mộc Sâm cũng ôm một phần ảo tưởng, nếu như ba người khác tìm được đầy đủ đội hữu rồi, như vậy mình bên này không phải có thể bỏ qua đi tìm cái tên chuyên gây phiền toái kia rồi. Sự thật là tàn khốc đi. Phong Linh Thảo bày tỏ nàng tìm được một tỷ muội của Nam Hải kiếm phái, Khổ Hải thì bày tỏ có tên bằng hữu của Nga Mi kiếm phái sẽ đến. Mà tên bằng hữu kia của Ngọc Thụ Lâm Phong lại là người của Đồng Lai tiên phái. Ta nói, các ngươi lúc hoạt động thiên ma ở Đông Hải đều không có nhiều bằng hữu như vậy, tại sao lần này đột nhiên nô ra nhiều như vậy? Lâm Mộc Sâm bày tỏ tương đối không hiểu. Ngọc Thụ Lâm Phong nhìn hắn một cái, lúc hoạt động Đông Hải các đại bang hội tự nhiên muốn ước thúc bang chúng của mình cùng nhau hành động, hoạt động Tiết Thanh Minh lần này lại không biện pháp lấy bang phái làm đơn vị, tự nhiên người rỗi danh cũng nhiều hơn rồi. Lâm Mộc Sâm xấu hổ, mình loại nhân sĩ không bang hội này quả nhiên không cách nào hiểu rõ tính tổ chức tính kỷ luật của loại hoạt động tập thể đó a. Bảy người cũng coi như không ít rồi, nhưng Lâm Mộc Sâm cũng không thể thừa nhận mình ở trong trò chơi không có bằng hữu khác, phải biết đồ chơi này nhưng là quan hệ đến nhân phẩm, mình làm sao cũng không thể để cho mấy tên kia cho rằng nhân phẩm của mình đã kém đến nỗi không kết giao được bằng hữu. Ta nói thoại mai a, gần nhất có rảnh rỗi không? Thoại Mai Đường tin tức trả lời tràn đầy cảnh giác, làm sao, kêu ngọt như vậy? Vô sự lấy lòng, không phải kẻ gian cũng phường đạo tặc, nói, có phải có chuyện gì muốn tính kế ta hay không? Lâm Mộc Sâm rất bất đắc dĩ, ta là loại người như vậy sao? Đừng hiểu lầm, chỉ là chúng ta nơi đây có cái đội ngũ, muốn tại thời điểm hoạt động Tiết Thanh Minh cùng nhau hành động. Ta đây không phải là cảm thấy, mọi người cùng nhau hành động có thể đạt được ích lợi tương đối nhiều sao, cũng muốn báo đáp một chút ân tình ngươi trợ giúp ta làm nhiệm vụ, cho nên muốn hỏi coi ngươi hiện tại có đội ngũ rồi hay chưa? Thoại Mai Đường lập tức trả lời tin tức, ngươi trước tiên đợi một chút. Qua hồi lâu, tin tức lại tới, Nùng Trang Đạm Mạt cũng không có đội ngũ đâu, có thể hay không cùng nhau. Lâm Mộc Sâm run lập cập, tựa hồ nhớ tới tình cảnh mình lấy thân phận giả gái ở Ngọc Khuyết Tiên Cung chiêu diêu qua, cái này sao? Làm sao? Xem thường người ta. Ta cho ngươi biết, Mạc Mạc nhưng là đệ tử của ẩn tàng môn phái Huyền Thần Cung, thực lực so với ta còn mạnh hơn đâu. Lâm Mộc Sâm trong lòng kinh bỉ, thực lực của ngươi lại không mạnh tới đâu, mạnh hơn ngươi không phải là quá bình thường rồi. Nhưng tình thế bức người, Lâm Mộc Sâm cũng chỉ có thể đáp ứng. Làm sao sẽ chứ, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta một đám đại lao ra này, sợ Mạc Mạc không thích đứng sao? Nếu là nàng muốn đến, tự nhiên vô cùng hoan nghênh. Hừ, theo như ngươi nói nam nhân nhiều là có thể hù được chúng ta rồi. Không thể nào. Ngươi đang tại Lạc Dương đúng không? Chờ, lập tức tới ngay. Lâm Mộc Sâm mồ hôi như thác, mình chút nhỏ mọn này cũng bị đối phương đoán được, nữ nhân này không phải rất ngốc sao, làm sao đột nhiên thông minh ra rồi. Nói tóm lại, nửa giờ sau, mọi người tại Lạc Dương gặp mặt. Phong Linh Thảo mang tới cô bé gọi Âu Dương Oánh Oánh, cũng không biết có phải là tên thật hay không. Cô bé này vừa đến, sau khi được Phong Linh Thảo giới thiệu, cặp mắt liền nhìn chăm chú Ngọc Thụ Lâm Phong. Nếu như nói trong ánh mắt này tất cả đều là ngưỡng mộ cũng còn may, dù sao ở trong trò chơi Ngọc Thụ Lâm Phong cũng là mỹ nam tử hiếm thấy, nhưng ánh mắt của cô bé này, nói như thế nào đâu, chính là để cho người ta có chút không rét mà run. Lại chợt liên tưởng đến bang hội của Phong Linh Thảo, Ngọc Thụ Lâm Phong lập tức hơi cách xa một chút cô bé đó. Chỉ bất quá ánh mắt của cô bé vẫn như cũ lửa nóng, làm cho Ngọc Thụ Lâm Phong đứng ngồi không yên. Bằng hữu của Khổ Hải cùng hắn không sai biệt lắm, đồng dạng tròn trịa. Trong trò chơi đích sắc rất nhiều người đều thích đem mình làm cho càng đẹp trai càng tốt, nhưng luôn có mấy người sáng tạo quái dị, loại hình thể tròn trịa này cũng rất chiêu người hoan nghênh. Danh tự của cái tên tròn trịa này cũng rất đặc sắc, gọi Bảo Linh Cầu. Nhìn hắn dáng vẻ hòa hòa khí khí, đầy mặt tươi cười, tên này nếu như tại cổ đại, vậy chính cống là một tên chủ quán rượu. Mà bằng hữu của Ngọc Thụ Lâm Phong liền lộ vẻ bình thường hơn nhiều, diện mạo cũng tương đối khá, dĩ nhiên không có Ngọc Thụ Lâm Phong lịch thiên như vậy. Bất quá tên này sau khi đến, theo lễ phép lên tiếng chào, sau đó liền bắt đầu vây quanh Phong Linh Thảo cùng Âu Dương oánh oánh lượn lờ. Dáng vẻ đám đuôi kia, ngay cả Ngọc Thụ Lâm Phong cũng bưng kín mặt rồi. Tên này mặc dù là người không đáng tin cậy một chút, nhưng đánh nhau thực lực coi như còn có thể. Nếu Ngọc Thụ Lâm Phong cũng giải thích như thế rồi, những người khác cũng không tiện nói gì nữa. Cũng may Phong Linh Thảo mang tới cô bé cũng không phải cái loại người nhu nhược kia, còn không về phần bị cái tên gọi là Phong Lưu Thích Thẳng này làm cho luôn cuống tay chân. Ba nó, không hổ là bằng hữu trong thực tế. Thấy danh tự của tên này, Lâm Mộc Sâm, Phong Linh Thảo, Khổ Hải không hẹn mà cùng ở trong lòng đồng thời khinh bỉ. Tiếp sau đó, Thoại Mai Đường cùng Nùng Trang Đạm Mạt song song giá lâm. Vì vậy Phong Linh Thảo, Ngọc Thụ Lâm Phong cùng Khổ Hải đồng thời đối với Lâm Mộc Sâm càng thêm khinh bỉ, không nhìn ra à, tiểu tử ngươi còn rất phong lưu. Lâm Mộc Sâm rơi lệ đầy mặt, không phải như các ngươi tưởng như vậy. Nói tóm lại, đoàn người coi như hội tụ cùng nhau rồi. Những người khác còn dễ nói, chỉ có Ngọc Thụ Lâm Phong luôn cảm giác cớ lớn, tựa hồ có người nào đó đang một mực len lén nhìn chăm chú hắn, mà cái loại ánh mắt đó còn không chỉ một cái. Khúc khục, chuyện đó, mọi người đều là bằng hữu, hoặc là bằng hữu của bằng hữu, sớm muộn cũng sẽ biến thành bằng hữu, cho nên ta cũng không nói thêm cái gì. Hoạt động còn chưa bắt đầu, mục đích của việc đem mọi người triệu tập đến cùng nhau, chính là nói một lần chuyện tình phân phối chiến lợi phẩm. Có câu thân huynh đệ minh tính sổ, không thể bởi vì chuyện như vậy đả thương tình cảm. Ta cùng ba người phát khởi thương nghị một lần rồi, đại khái cho là dạng này tương đối hợp lý. Lâm Mộc Sâm là người thực tế, đầu tiên liền nói về vấn đề phân phối lợi ích. Trên thực tế, giống như bọn họ loại đội ngũ tạo thành từ bằng hữu cùng bằng hữu của bằng hữu dễ dàng ở phương diện này sinh ra mâu thuẫn nhất, lo liệu trước ngược lại không sai. Thật ra thì phương pháp phân phối bọn họ nói lên lần này cùng lần trước không sai biệt lắm, chẳng qua là tăng thêm một điều thành công cúng bái trưởng bối môn phái mình đạt được chỗ tốt không cần phân phối, dĩ nhiên cũng sẽ không cố ý đi tìm trưởng bối của người nào là được. Những người khác sau khi nghe xong, rồi rít bày tỏ đồng ý loại phương pháp phân phối này cũng coi như lưu truyền rộng rãi, trong nhóm bằng hữu tương đối thân mật phần lớn dùng loại phương pháp này. Chuyện này vừa nói xong, liên tới vấn đề thống nhất chi tiết cụ thể một lần thời gian thượng tuyến gì đó. Dù sao hoạt động còn chưa bắt đầu, cũng không ai biết tình huống bên trong ra sao. Nhưng tiếp liệu nhất định là phải mang đủ. Đi ra lại đi vào đó chính là tiền đó. Tiếp sau đó, chính là thời gian các loại tự đi bồi dưỡng tình cảm. Phong Lưu Thích Thẳng trông thấy bốn cô bé ánh mắt đều muốn sáng rực rồi, cùng con ong mật một dạng vây quanh bốn đóa hoa vo ve loạn chuyển. Nhưng không hẹn mà cùng, bốn cô bé đều vây bên người của Ngọc Thụ Lâm Phong. Nhìn, tên này chính là Ngọc Thụ Lâm Phong. Ta không có lừa ngươi, nói cho ngươi biết có thể thấy người thật, ngươi còn không tin. Quả nhiên thật là đẹp trai. Phong Linh tỷ tỷ, ngươi như thế nào quen biết hắn? Thông qua Tùng Bách Ngô Đồng. Chẳng lẽ giữa hai người bọn họ? Mạc Mạc, ngươi tới xem, hắn quả nhiên so Ngô Đồng còn dễ hóa trang thành nữ nhân hơn đâu. Ừ, góc cạnh bộ mặt của hắn càng nhu hòa một chút. Nhìn dáng dấp cư nhiên không có từng điều chỉnh gì qua, tên này ở trong thực tế dung mạo cũng kém không nhiều lắm. Xin hỏi, ngươi có hay không hứng thú tiến quân giới nghệ sĩ? Ta biết mấy bằng hữu, hẳn là sẽ rất thưởng thức ngươi. Ngọc Thụ Lâm Phong mặt vô biểu tình, túi đầu, hơi hất lọn tóc trên trán ra, các ngươi thưởng thức đối với phong thái bức người của ta có thể hiểu, nhưng ta đối với nam nhân cũng không có hứng thú, cũng không có ý tưởng tiến quân giới nghệ sĩ. Ta loại nam nhân này, nhất định phải độc lập độc hành, ở trong thế giới này lưu lại một đạo phong cảnh huyết lệ. Mấy người khác kia đều tụ thành một đống, vừa lẫn nhau khách sáo vừa ôm các loại hâm mộ ghen tị nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong bên đó. Ba nó, thế này hóa ra là chuyên môn mở ra cho ngươi cuộc gặp mặt fan hâm mộ sao? Chương 75, đọc sách. Vì đã kích khí diễm phách lối của Ngọc Thụ Lâm Phong, Lâm Mộc Sâm moi gan móc ruột suy nghĩ nửa ngày trời, rốt cục nghĩ ra một biện pháp hay có thể rời đi chú ý lực của mọi người. Mọi người yên lặng một chút, ta có hai câu muốn nói. Ta mới không có họp đến viện rồi. Lao tử đời này còn chưa từng làm lãnh đạo gì. Ngươi cho rằng lãnh đạo là dễ làm như vậy sao? Ngươi không biết định hót dễ dàng như vậy là có thể được lãnh đạo coi trọng. Nếu không phải là con người của ta quá mức ngay thẳng. Đợi đã. Lầm rồi. Lâm Mộc Sâm mới vừa mở miệng, liền bị Khổ Hải cùng Thoại Mai Đường đám người ồn ào lên thiếu chút nữa quên mất bổn ý của mình. Khục khục, nhưng thật ra là như vậy. Ta cảm thấy, mọi người hẳn là tại trước khi hoạt động bắt đầu trở lại mấy chỗ thuộc loại tàng kinh các của môn phái, xem một chút lịch sử bí văn gì đó của môn phái mình, tốt nhất có thể học thuộc. Cái gì? Phải đọc sách. Khổ Hải kinh hãi. Cái gì? Phải đọc sách. Phong Linh Thảo cũng kinh hãi. Lâm Mộc Sâm phiền lòng mở miệng, các ngươi nghĩ à, trong hoạt động muốn phân biệt tà ma ngoại đạo cùng trưởng bối bổn môn, dựa vào bề ngoài tới phân biệt nhất định là không đáng tin cậy, chủ yếu vẫn là phải dựa vào thử nói mấy câu dò xét. ngươi nếu như không biết lịch sử bí văn của môn phái mình, ngươi đến lúc đó lấy cái gì tới phân biệt thiệt giả? Lâm Mộc Sâm lý do quan miệng đường hoàng, hơn nữa hoàn toàn để cho người ta tìm không ra lý do phản bác. Mọi người đều gật đầu, chỉ có Khổ Hải cùng Phong Linh Thảo sắc mặt như đất. Khổ Hải mặt giống như khổ qua, không đọc không được sao? Phải biết ta ghét nhất đọc sách văn rồi, thi tốt nghiệp trung học ngữ văn thiếu chút nữa không hợp cách. Lâm Mộc Sâm liếc hắn một cái, vậy tất cả thần niệm của trưởng bối đại từ bi tự chúng ta đều buông tha, ngươi cảm thấy như thế nào? Mặt của Khổ Hải đơn giản có thể nặn ra tới nước ép khổ qua, vậy làm sao có thể được? Tà ma bình thường giết bất quá rơi chút trang bị gì đó, cùng bái trưởng bối môn phái mình đây chính là có thể đạt được bổn môn tâm pháp chân giải các loại đồ. Được, ta liều luôn. Lâm Mộc Sâm lại đem ánh mắt nhắm hướng Phong Linh Thảo, Phong Linh Thảo sắc mặt khó coi, cuối cùng chợt kéo một cái Âu Dương Oánh Oánh bên cạnh, "Oánh Oánh, ngươi sẽ giúp một tay đối không?" Âu Dương Oánh Oánh ánh mắt nhìn chăm chú Ngọc Thụ Lâm Phong, hoàn toàn không có ý tứ quay đầu, "Ngươi nếu có thể căn cứ Ngọc Thụ Lâm Phong ca ca giúp ta viết bài văn." Phong Linh Thảo mừng rỡ nhìn sang, "Không thành vấn đề. Xem ta cho ngươi viết một bài văn siêu biến thái triển miên chắc trở ruột gan lộn vẹo công thụ, 20 giữa hai người bị động là thụ, chủ động là công không phân biệt nam nữ, luân phiên cực kỳ nặng khẩu vị." Ngọc Thụ Lâm Phong giận, chớ tùy tùy tiện tiện đem người khác làm thành nhân vật chính loại văn chương này. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể chấp nhận đem phong thái bản thân ta miêu tả ra 7-8 phần 10, ta ngược lại có thể không ngại. Khư, tất cả phái nam nhất trí khinh bỉ. 16. Chương 76, các loại hàng giả hàng nhái. Đồ chơi này sơ hở quá nhiều rồi. Điểm đầu tiên, làm sao cứ như vậy đúng dịp, người của Ẩn Nguyệt Tam cùng ngươi nói chuyện, ngươi liền là người của Ẩn Nguyệt Tam. Loại tỷ lệ này so mua vé số trúng giải nhất cao hơn một chút, nhưng cũng cao không tới đâu thôi. Tiếp đó, người ta là Ẩn Nguyệt Tam, Ẩn Nguyệt Tam a. Một am Nico, tại sao có thể có đại nam nhân như ngươi vậy làm trưởng lão? Con nở tờ cờ này giả cũng quá không có trình độ rồi. Nếu như trong hoạt động này nở tờ cờ đều cái đức hạnh như thế, vậy các loại phần thưởng chẳng phải là tặng không? Nói tóm lại, ngay sau khi nghe lời tên này, Lâm Mộc Sâm không nói hai lời chính là một cái lưu tinh truy nguyệt ném tới. Con nở tờ cờ kia bị nổ văng thật xa, mặt mày đầy bụi thốt nhiên giận dữ, tiểu tử, lại dám đối với lao tổ bất kính, ngươi chán sống rồi sao? Không ai nghe lời của hắn, các loại công kích giao nhau mà lên, Phong Linh Thảo càng dứt khoát một kiếm chém tới. Công kích của những người khác chẳng qua để cho tên này rơi máu, công kích của Phong Linh Thảo vừa rơi xuống trên người hắn, lập tức để cho người này biến thân rồi. Tên kia nguyên bổn tiên phong đạo cốt lập tức mặt mũi trở nên dữ tợn, đôi cánh tay cũng biến thành móng vuốt xấu xí. Nờ tờ cờ nhìn Phong Linh Thảo cười gằn, cư nhiên khám phá ngụy trang của ta, các ngươi chết chắc rồi. Thành thực biến thành tế phẩm cho lão tổ. Sau đó hắn liền bị các loại công kích chém mất. Mặc dù nói đồ chơi này cũng coi như con buốt, nhưng ở dưới giáp công của 9 người, sinh mạng đều giảm xuống, phản kích yếu ớt vô lực. Lâm Mộc Sâm vừa bắn tên vừa đem cơ quan đường lang thả ra ngoài, một phát thất tinh liên chạm liền chém đứt hắn một đoạn lớn máu. Những người khác lại càng không khách khí, chiêu gì uy lực lớn liền đem chiêu đó đập lên. Không quá 2 phút, con nở tờ cờ này hét thảm một tiếng tiêu tùng, theo sau chỉ còn tuân ra mấy dạng vật phẩm. Mỗi người thi triển thủ đoạn đem vật phẩm rơi xuống nhặt hết, rối rít báo ra. Nhang đèn cỡ lớn một cây, trái táo một mâm. Ta nói đồ chơi này là như thế nào đem trái táo góp thành một mâm còn rơi ra tới sẽ không văng ra. Trọng điểm không tại chỗ này. Trọng điểm là tên này thân là một luồng thần niệm như thế nào lấy được một mâm trái táo. Hoàng phẩm hộ hoàn cấp 40 một đôi, hoàng phẩm phi kiếm cấp 40 một thanh, cộng thêm thuộc tính cũng không tệ lắm. Nói tóm lại, giết con bột này coi như là có chút thu hoạch. Trang bị phi kiếm đừng nói rồi, nhang đèn cỡ lớn cũng là một món đồ tốt. Giết tiểu quái chỉ rơi nhang đèn cỡ nhỏ, 10 cây nhang đèn cỡ nhỏ mới có thể hợp thành một cây cỡ trung, 10 cây cỡ trung lại hợp thành một cây cỡ lớn. Còn có trái táo, tiểu quái bình thường đều là từng trái rơi, hơn nữa cái mâm còn rơi riêng đi. Thời điểm cúng bái tổ tiên, dĩ nhiên là đồ cũng càng tốt đạt được phần thưởng càng tốt, cho nên loại vật này nhiều mới có lợi. Coi như là được cái mở cửa gặp may, đoàn người khí thế như hồng tiếp tục giết đi xuống. Tiểu quái giết không ngừng, nờ tờ cờ cũng không ngừng tìm kiếm. Lục tục sau đó, đoàn người lại gặp mấy con nờ tờ cờ, không một ngoại lệ đều là tà ma ngoại đạo nhược trí. Nhưng mọi người cũng phát hiện, đồ chơi này trí lực từ từ tăng lên. Một khi làm không tốt mà nói, thật đúng là không dễ dàng phân biệt ra được. Sau khi giết mấy tên tà ma ngoại đạo, Phong Linh Thảo bắt đầu buồn bực, ta nói, như vậy còn có tên trưởng bối thật sự sao? Gặp phải nhiều như vậy, tất cả đều là giả. Lâm Mộc Sâm cười khặc khặc, giả còn không tốt. Rơi đồ a. Mặc dù rơi đều là hoàng vật phẩm, nhưng đồ chơi này ít nhiều có thể bán ít tiền sao? Mấy loại hoàng phẩm trang bị bây giờ giá cả có điều ngã xuống, nhưng vẫn là hàng hóa phòng tay. Phong Linh Thảo chu miệng, cần nhiều tiền như vậy có ích lợi gì? Người khác cũng không có thể đánh đến. Mấu chốt là phần thưởng sư môn a, phần thưởng sư môn. Đồ chơi kia cho môn phái tâm pháp chân giải đồ gì đó, mới thật sự là hàng tốt. Ngọc Thụ Lâm Phong ở bên cạnh chen vào nói, chức nữ chắc rằng sẽ không dễ dàng như vậy để cho ngươi cúng bái đến trưởng bối sư môn chân chính, nếu không mấy thứ tâm pháp gì đó kia không phải là quá không đáng giá. Đi tiếp vào bên trong hẳn là có thể gặp phải. Ôi, Ngô Đồng, nếu quả thật gặp phải trưởng bối mặc môn, chúng ta dựa vào mị lực cá nhân của mỗi người tới tranh thủ ai tới cúng bái như thế nào? Lâm Mộc Sâm giận dữ, cút. Hoàn tu tì. Lại nói mị lực cá nhân dùng cái quái gì? Trưởng bối sư môn còn có thể xem bộ dáng ngươi đẹp mắt liền tặng thêm cho ngươi chỗ tốt. Vừa đi vừa nói, trước mặt lại xuất hiện một con nở tờ cờ. con nở tờ cờ này ăn mặc một thân bó sát người, chân đạp một con song đầu cơ quan điểu, nhìn dáng dấp chính là người trong mặt môn. Lâm Mộc Sâm lập tức mừng rỡ, cơ quan giáp ưng tăng tốc độ liền vọt tới trước mặt nở tờ cờ kia. Phía sau Ngọc Thụ Lâm Phong thần sắc đầy mặt khinh thường, khoan thai chậm rãi theo tới. Lâm Mộc Sâm sớm đem vẩn tù tỷ kia quên mất không còn một ngống, xông lên liền bắt đầu đáp lời, ha ha, tiền bối, người mặc môn đi. Lão đầu khô gầy kia nhìn Lâm Mộc Sâm một cái, ừ, ngươi cũng là người trong mặt môn, ngươi là đệ tử của ai? Có cửa. Lâm Mộc Sâm trong lòng mừng thầm, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, tại hạ là đệ tử của Mặc Nôn trưởng lão, không biết tiền bối là. Lão đầu khô gầy kia cau mày suy tư một hồi, thở dài, ôi, già rồi, đối với Mặc Môn những hải tử kia đều không quen thuộc. Ngươi nói Mặc Nôn là đệ tử của Mặc Tâm sao? Lâm Mộc Sâm rất là khổ công nghiên cứu lịch sử môn phái mình một chút, biết sư phụ của lão sư Mặc Nôn mình gọi Mặc Văn, không phải là tên Mặc Tâm kia. Nhưng là hắn lại biết trong môn phái mình đúng là có người gọi Mặc Tâm, hơn nữa còn là sư đệ của Mặc Văn. Đây rốt cuộc là tình huống ra sao? Lão đầu này rốt cuộc có phải hay không thật là người trong Mặc Môn? Vừa gãi gãi đầu, Lâm Mộc Sâm vừa nghĩ tới quỷ chủ ý nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong sắp đến gần, hắn liền gấp gáp, cư nhiên thật sự linh quang chợt hiện, không, sư phụ ta là đệ tử của Mặc Văn. Tiền bối thật là quý nhân nhiều chuyện dễ quên a, không biết tiền bối là vị nào trong Mặc Môn. Lão đầu ngạo nghễ đứng thẳng, lão phu Mặc Tùy Phong, chính là trưởng lão đời thứ tư Mặc Môn. Mặc Tùy Phong danh tự này Lâm Mộc Sâm cũng nghe qua, nói tóm lại từ nơi này hắn tìm không thấy điểm khả nghi nào. Bất quá cứ như vậy nhận người này, Lâm Mộc Sâm còn không có nắm chắc cao như vậy. Bất quá hắn cũng biết, chức nữ nhất định sẽ cho mấy thứ sản phẩm hàng giả hàng nhái kia lưu lại một chút sơ hở, nếu không cái hoạt động này cũng liền không có cách nào chơi. Nhưng bây giờ mấu chốt là có sơ hở, ngươi phải tìm thấy mới được. Hơn nữa thật khẳng định không có chút nào sơ hở, nhưng ngươi như thế nào có thể xác định hắn không có sơ hở đây? Đây là một vấn đề băn khoăn nhường người nhức cả trứng. Cũng may Lâm Mộc Sâm bây giờ ít nhiều đã có chủ ý. Nha nha, nguyên lai là Mặc Tùy Phong trưởng lão. Tiền bối đại danh ta có nghe nói qua, nghe nói các hạ đối với cơ quan thuật rất có thành tựu, con song đầu điểu này chính là chế phẩm của Tùy Phong trưởng lão. Nhắc tới con song đầu điểu này, gương mặt của Mặc Tùy Phong đặc sắc, không sai, con song đầu điểu này được đặt tên là Lisa, chính là thượng cổ chân cầm, chim quý thượng cổ. Ta ngẫu nhiên gặp qua một lần tung tích Lisa, hướng tới không thôi, rốt cục lợi dụng cơ quan thuật của mình tốn thời gian 3 năm đem chế tạo ra. Mặc Tùy Phong kia đang thao thao bất tuyệt, Lâm Mộc Sâm bất thình lình nói ra một câu, xin hỏi 3928 trừ đi 696 lại cộng thêm 237 nhân thêm với 42, bằng bao nhiêu? Lao đầu kia sửng sốt, túi đầu liền bắt đầu tính toán. Mà ngay lúc hắn đang túi đầu, Lâm Mộc Sâm lập tức giá ngự cơ quan giáp ưng lui về phía sau, tiếp đó chính là một phát lưu tinh truy nguyện. Giả. Mặc Môn ta am hiểu nhất thuật tính toán 4 cấp này cũng không biết còn giả bộ trưởng lão Mặc Môn. Một kích trúng được, lao đầu tự xưng Mặc Tùy Phong kia lập tức trở nên dữ tợn, toàn bộ thân thể lập tức biến lớn, kể cả song đầu điểu dưới chân cùng nhau vặn vẹo biến hình, cuối cùng trở thành một đầu vực ngoại thiên ma thon dài. Tiểu tử Mặc Môn, ngược lại giàu hoạt. Bất quá, đây chính là tử kỳ của ngươi rồi. Lâm Mộc Sâm lập tức chạy trốn thật nhanh, rất nhanh liền trở về trong đại bộ đội. Ngọc Thụ Lâm Phong trợn mắt nhìn hắn một cái, hất đầu hai con cơ quan giáp sĩ liền vào tới, "Nô đồng, ngươi người này thật lòng không phúc hậu. Nếu có lần sau nữa, nhất định không buông tha ngươi." Lâm Mộc Sâm đầu đầy mồ hôi lạnh hướng về phía vực ngoại thiên ma kia liên tục công kích, "Ta sai lầm rồi, lần sau ngươi đi thử, thử xong rồi chúng ta lại nghiên cứu vấn đề hoàn tụ thì." Cút. Chương 77, tình thế khó xử. Con vực ngoại thiên ma này thực lực rất mạnh, nhưng như cũng không chịu nổi 9 người tập thể hành tạc, thời gian qua không lâu liền cút. Tuân gia tới linh tinh mấy món trang bị phi kiếm, đều là vật hoàn phẩm. Duy nhất đặc thù chính là tuân gia hai cây Lisa vĩ vũ, lông đuôi con Lisa, xem bộ dáng là tài liệu tốt. Nhìn dáng dấp chức nữ này là muốn để cho hoàng phẩm trang bị biến thành trang bị bình dân a, mọi người cảm thán. Hoạt động này xong xuôi, đoán chừng các loại hoàng phẩm trang bị sẽ phải không đáng giá rồi. Các vị, ta cảm thấy ta đã đoán được một chút kỹ xảo của hoạt động lần này. Lâm Mộc Sâm bay tới ngay giữa mọi người, rất thưởng thức bọn họ đối với mình chú ý, chức nữ này chắc chắn sẽ không để cho đám người chơi không tìm được trưởng bối chân chính mà nổi điên, cho nên mấy thứ tà ma ngoại đạo biến thành trưởng bối các môn phái này hẳn đều có ít nhất một nhược điểm. Nói thí dụ như lịch sử môn phái, kỹ năng môn phái, sở trường môn phái vân vân. Cho nên chúng ta đọc sách trước khi tiến vào thì hữu dụng rồi. Các ngươi chỉ cần ở trên các loại phương diện đều đặt ra một cái vấn đề, xác suất phân biệt được thiệt giả sẽ gia tăng thật lớn. Khổ Hải nhất thời kinh hãi, a, đọc sách thật sự hữu dụng. Phong Linh Thảo không sợ hãi, cười híp mắt nhìn Âu Dương Oánh Oánh. Lâm Mộc Sâm lắc đầu than thở, đại hòa thượng, kiến thức chưa đủ hại chết người đó. Tình huống hiện tại thế này người cũng nhìn thấy. Nờ tờ cờ một tên so một tên giàu hoạt, ngươi không có chút kiến thức chuẩn bị làm sao đọ nổi bọn họ. Khổ Hải gượng cười, ta một khi đọc sách liền mệt, một khi mệt sẽ phải ngủ. Bất quá ta ít nhiều cũng đọc chút rồi sao, cũng sẽ không xui xẻo như vậy liền đúng dịp tà ma ngoại đạo vừa hay sẽ biết thứ ta chưa đọc đi. Lâm Mộc Sâm lại than thở, ngươi vẫn chưa hiểu, vấn đề bây giờ không phải là tà ma sẽ không biết cái gì, mà là ngươi làm sao có thể phân biệt được thật giả. Muốn đem sự thật phân biệt ra, ngươi liền cần mọi phương diện đều biết. Kệ, bây giờ nói cũng vô ích, liền xem vận khí của ngươi đi. Vì vậy mọi người liền gặp đến vận khí của Khổ Hải rồi. Con nở tờ cờ kế tiếp chính là cá đầu hói hòa thượng. Khổ Hải quay đầu nhìn mọi người, trên mặt khóc không ra nước mắt, các ngươi thật sự không ai đọc một chút tư liệu của Đại Từ Bi tự sao? Ba nó, chúng ta cũng không phải đầu trọc, làm sao muốn đi đọc tư liệu của Đại Từ Bi Tự? Phong Linh Thảo, không phải nói ngươi. Ý, nhắc tới cũng kỳ quái, người ta Hòa Thượng Ni Cô mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, trí nhớ lực kia nhất định là rộng lớn, như thế nào hai tên đầu chọc các ngươi phương diện này đều là ngu ngốc? Lâm Mộc Sâm sờ cảm, nhìn một tăng một nhì, tục ngữ có nói tóc dài kiến thức ngắn, các ngươi đầu tóc này đều mất rồi, kiến thức quái lạ cũng không thấy nhiều hơn được bao nhiêu. Vì vậy kế tiếp Lâm Mộc Sâm liền bắt đầu tránh né phi kiếm của Phong Linh Thảo, khổ hại lại là vẻ mặt đau khổ hướng tới con nở tở cờ kia. Vị sư phụ này mặc dù không có đọc bao nhiêu sách, nhưng khổ hại cũng chỉ có thể nhắm mắt đưa chân. Nhưng sau mấy vấn đề, khổ hại mồ hôi lạnh liền tà tà chạy ra ngoài. Ta nói, ta cũng không phân biệt ra được a, ta nói lên vấn đề hắn đều có thể đáp được. Vậy đã nói rõ là thật rồi, cùng bài đi. Vấn đề là, có chút vấn đề câu trả lời ta cũng không biết có đúng hay không. Mắt lẽ rồi đi, để cho ngươi không ngoan ngoãn học tập. Làm sao bây giờ? Buông tha cho hắn, trực tiếp tìm một con kế tiếp. Nhưng ta lại không cam lòng. Một phen đối thoại đi qua, khổ hại đều muốn khóc rồi. Nếu như là thật, buông tha cho liền ý nghĩa bỏ qua một cơ hội để cao môn phái tâm pháp. Nếu như là giả, buông tha cho liền ý nghĩa vứt bỏ linh tinh mấy món trang bị. Bất kể là thật hay giả, buông tha cho đều là nỗi đau trong lòng hắn không cách nào thừa nhận. Ta ngược lại có một biện pháp có thể giảm bất tổn thất. Lâm Mộc Sâm nhìn Hòa Thượng kia không có ý tốt. Khổ hải giống như trộm được một cây cỏ cứu mạng, biện pháp gì? Nói mau tới nghe một chút. Đầu tiên, ngươi nếu như không cùng bái mà nói, liền khẳng định không lấy được phần thưởng môn phái tâm pháp, điểm này không thể nghi ngờ. Lâm Mộc Sâm mở miệng nói, bất quá đâu, chúng ta có thể nếm thử một lần mở rộng chiến quả. Như vậy, chúng ta trước tiên hạ thủ đem con bột này đánh chỉ còn dư lại một chút máu, sau đó khổ hải ngươi đi lên mỏ hắn một phát. Nếu như hắn là thật đâu, sẽ biến thành nở tờ cờ môn phái sức chiến đấu 400%, giết chết nói không chừng có thể bạo chút mấy loại đạo thư môn phái các ngươi. Nếu như hắn là giả đâu, sẽ biến thành bột tà ma ngoại đạo bình thường, ít nhất rơi xuống sẽ không giảm bớt. Ta có vấn đề. Thoại Mai Đường giơ tay, nếu như sau khi khổ hải công kích nở tờ cờ biến thân, máu hồi lấy đâu? Lâm Mộc Sâm nhún nhún vai, vậy chúng ta cũng chỉ bỏ chạy được rồi, xem ai vận khí kém phải tốn 50 lượng vàng lần nữa đi vào. Cái phương pháp này tương đối mạo hiểm, nhưng lại lấy số phiếu tuyệt đối ưu thế 8 so với 1 thông qua. Duy nhất phiếu phản đối tự nhiên đến từ Khổ Hải, hắn mặt mũi ủy khuất nhìn những người khác, nếu như là thật làm sao bây giờ? Nếu như là thật, ta chẳng phải là vứt bỏ một cơ hội tăng lên bổn môn tâm pháp. Lâm Mộc Sâm không nhịn được, vậy ngươi đi ngay cùng bái a. Khổ Hải vẫn ủy khuất, nếu như là giả làm sao bây giờ, rơi một cấp, còn phải tốn thêm 50 lượng vàng. Đối với Khổ Hải loại hành vi trước sợ sói sau sợ cọp này, mọi người ban cho cực đoan kinh bị, sau đó chính là vòng qua hắn, hướng về phía Hòa Thượng kia gào thét mà tới. A Di Đà Phật, các ngươi đám nghiệt chứng này, lại dám đối với bần tăng độc thủ. Hòa Thượng kia thực lực tương đối không kém, so với nở tờ cờ tà ma trước kia gặp phải đều mạnh hơn một đường. Nhưng một đồ chơi này thiết kế ra đến chính là để cho người ta giết, rất nhanh sinh mạng liền hạ xuống đến mức nguy hiểm. Còn chờ cái gì đâu, Khổ Hải, vội vàng tới đây chém một cái. Khổ Hải lề mề chậm chạp bay tới, vừa bay còn vừa cầu, giả giả, nhất định phải là giả, sau đó một cái phương tiện sạn liền bổ tới. Ầm. Hòa Thượng kia lập tức tuôn ra khí thế không gì sánh kịp, thân thể lập tức biến thành cao lớn, kim quang lập lòe, Phật quang chiếu khắp. Bà nó, là thật. Hơn nữa đầy máu rồi. Mọi người chạy mau. Chỉ thấy Hòa Thượng to lớn kia không đi đuổi người khác, nén đủ lực liền hướng Khổ Hải bay tới, giơ lên Phật châu trong tay chính là một phát Như Lai Phật trưởng, đánh ngươi cái tên khi sư diệt tổ. Khổ Hải không chút nào lo lắng hóa quang mà đi, dọa đến những người khác đồng thời run sợ trong lòng. Bất quá sau khi giết Khổ Hải, Hòa Thượng này lắc đầu than thở, thân ảnh dần dần trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy. Thì ra là loại nờ tờ cờ môn phái này sau khi giết chết đệ tử bổn môn công kích mình sẽ biến mất. Phụ, lại thêm điểm kiến thức. Lâm Mộc Sâm lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực. Loại nờ tờ cờ môn phái bị chọc giận này, cũng không phải người chơi hiện tại có thể giết chết. Coi như ngươi người đủ nhiều có thể đem nó đóng chết, nhưng người ta giết phản đồ môn phái mình xong liền biến mất, ngươi còn có thể đem hắn dây sát được sao? Bên cạnh Thoại Mai Đường bu lại ý tứ không tốt, ta nói, Nô Đồng, ngươi chỉ sợ sớm đã biết Hòa Thượng này phải là thật đi, chúng ta đánh không lại đi. Cố ý để cho Khổ Hải đi chịu chết. Lâm Mộc Sâm cười gian, làm sao có thể? Ta cũng không phải là nội bộ nhân viên công ty trò chơi, làm sao biết sẽ phát sinh cái gì? Bất quá theo ta suy đoán, chủ đề của hoạt động tiết thanh minh này là rổ tổ, nhất định là muốn bày tỏ tôn kính đối với tổ tiên mình. Ngươi vi phạm ý đồ của chức nữ đi công kích tổ tiên môn phái mình, vậy khẳng định sẽ không có trái ngon để ăn. Khổ Hải hy sinh cũng coi như có giá trị, ít nhất khẳng định một cái suy đoán của ta sao? Thoại Mai Đường vì Khổ Hải mặc niệm, Hòa Thượng, kiến thức chưa đủ thật hại chết người, coi như ngươi không chết, cũng có người muốn hại ngươi chết. Khổ Hải ở trong kinh đội ngũ khóc giống, rơi cấp, còn phải tốn thêm 50 lượng vàng tiến vào. Mạng của ta thật là khổ a. Chương 78, suy đoán. Mặc dù rất cấp bậc, nhưng hoạt động hay là muốn làm. Khổ Hải móc 50 lượng vàng mua vé vào cửa, lại bay nửa ngày mới theo kịp đại đội ngũ. Lần sau lại nhìn thấy Hòa Thượng ta liền cùng bái. Khổ Hải biểu lộ kia thật gọi cắn răng nghiến lợi. Lâm Mộc Sâm nhìn hắn, nha. Vậy nếu như Hòa Thượng tiếp theo là giả làm sao bây giờ? Phải biết tà ma ngoại đạo được cúng bái uy lực cùng tổ tiên môn phái bị chọc giận là giống nhau nha. Khổ Hải nhất thời ủ rũ cúi đầu. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, ánh mắt lại sáng lên, ngươi xem, ngươi ý tưởng kia cũng không có hoàn toàn sai lầm, bất quá có thể hơi cải tiến một chút. tỉ như các ngươi đem hắn đánh tàn phế máu, ta lại chạy lên cùng bái. Lâm Mộc Sâm hận sắc không thành thép trợn mắt nhìn hắn một cái, lúc ngươi bị đánh gần chết sẽ còn tiếp nhận người khác cùng bái. Bất kể thiệt giả khẳng định lúc ấy liền giận điên rồi. Dù sao hoạt động lần này cứ như vậy thiết kế, hoặc là liền cùng bái, hoặc là liền giết, làm cả hai căn bản liền không có khả năng. Lại nói, coi như ngươi có thể cùng bái xong rồi, tà ma thực lực 400% ngươi một dạng không đối phó được. Khổ Hải tức thời lần nữa bị đánh ngã, vào đầu bứt tóc cũng không nói thêm nữa. Phải nói Khổ Hải người này cũng coi như một người tinh minh, nhưng thiếu hụt kiến thức điểm này đối với hắn đả kích quá lớn. Nếu không làm sao nói, kiến thức cải biến vận mệnh đâu. Nói tóm lại, đoàn người tiếp tục đi tới, thanh trừ tiểu quái tìm nở tờ cờ mấy con nở tờ cờ tiếp theo đều bị phán định là hàng giả mà bị giết chết, thu hoạch của đoàn người lại nhiều thêm mấy dạng. Ta nói, hoạt động lần này rốt cuộc can bài bao nhiêu con nở tờ cờ thật, làm sao đến hiện giờ chỉ có hòa thượng kia là thật thôi. Thoại Mai Đường bắt đầu cảm giảm. Thật ra thì không riêng gì nàng, những người khác ít nhiều cũng có chút không nhịn được. Dỗ tổ a, chúng ta là đến tìm tổ tiên, cũng không phải là tới kiếm hoàng phẩm trang bị. Lâm Mộc Sâm cũng bất đắc dĩ than thở, chức nữ tự nhiên sẽ không để cho chúng ta quá dễ dàng liền đạt được phần thưởng môn phái tâm pháp. Ta thậm chí hoài nghi, nợ tợ cờ trưởng bối môn phái của hoạt động lần này đều là duy nhất. Nói cách khác, đến cuối cùng, chỉ có số ít người chơi có thể đạt được phần thưởng môn phái tâm pháp, đại đa số người chơi chỉ có thể đánh mấy con tà ma ngoại đạo đạt được một ít trang bị, còn có một chút tên xui xẻo lại là chết quá nhiều ngược lại bồi tiền tiến vào. Không, đại đa số hẳn là đều bồi tiền tiến vào. Bởi vì sau khi đi ra ngoài, hoàng phẩm trang bị nhất định phải đại hạ giá. Nghe lời của Lâm Mộc Sâm, mọi người đều than thở. Chức nữ này a, quả nhiên sẽ không để cho người chơi vô cớ chiếm tiện nghi. Nói tóm lại, đoàn người lại đi rồi thật xa, gặp mấy con nở tờ cờ bất quá thật là may mắn, lần này rốt cục đụng phải con thật. Vận khí tốt chính là Âu Dương Oánh Oánh. Nàng gặp con nở tờ cờ của Nam Hải kiếm phái, đi lên hỏi han nửa ngày trời, đem khắp mọi mặt vấn đề đều hỏi một lần, sau khi xác nhận trả lời không có lầm, nàng vô cùng chấn định lấy ra nhang đèn cùng đồ cúng, bắt đầu dâng hương cùng bái. Mà nở tờ cờ kia cũng không có để cho nàng thất vọng, mỉm cười tay phủ đỉnh đầu của nàng, một đạo bạch quang chớp qua, nở tờ cờ biến mất không thấy. Như thế nào như thế nào? Phong Linh Thảo lộ ra cực kỳ hưng phấn. Nam Hải tâm pháp thăng cấp cần kinh nghiệm giảm bớt 2. Âu Dương Oánh Oánh nhíu lại chân mày. Phần thưởng này có chút thấp á, mọi người đồng thời nghi ngờ. Theo lý thuyết, một hoạt động phức tạp như vậy, phần thưởng sẽ không ít như vậy đi. Bây giờ cấp bậc Nam Hải phái tâm pháp của Âu Dương Oánh Oánh đã đến cấp 4 rồi, bình thường mà nói môn phái tâm pháp cấp bậc đều là cấp 10. Tương lai 6 cấp cần kinh nghiệm giảm bớt 2%. Phần thưởng này thật lòng không tính là quá cao. Lâm Mộc Sâm suy tư một hồi, mở miệng hỏi, ngươi dùng cái gì nhang đèn cùng đồ cúng? Tổng cộng hỏi bao nhiêu vấn đề? Âu Dương Oánh Oánh nhìn xuống túi đồ, một cái nhang đèn cỡ trung, một mâm trái táo. Thời điểm cúng bái hệ thống đề kỳ, mỗi lần chỉ có thể dùng một cây nhang đèn cùng một dạng đồ cúng. Lâm Mộc Sâm búng tay cái tách, ta lại có cái suy đoán. Mọi người đều nhìn hắn, tên này suy đoán quá nhiều rồi, hơn nữa có tương đối quỷ dị. Nhưng càng quỷ dị chính là, những thứ suy đoán này cư nhiên phần lớn đều rất có thể tin vào. Lâm Mộc Sâm làm ra vẻ thâm trầm, ta suy đoán, cúng bái thế này đạt được chỗ tốt, cùng nhang đèn tế phẩm có liên quan. Cỡ nhỏ so ra kém cỡ trung lại không bằng cỡ lớn. Đồ cúng cũng giống như vậy. Nhưng bây giờ có thể gom đến tế phẩm đầy đủ nhất chính là một mâm các loại trái cây cao cấp chút gì đó, cho nên điều này còn đợi nghiệm chứng. Ngoài ra, còn có cái suy đoán, ta cũng không có quá nhiều chứng cứ. Đó chính là, lúc phân biệt thiệt giả hỏi vấn đề càng nhiều, thời gian hao phí càng dài, càng để cho nở tờ cờ kia cảm thấy không nhịn được, như vậy thu được chỗ tốt lại càng ít. Cha, mọi người sợ hãi than. Lâm Mộc Sâm suy đoán này, điều đầu tiên còn dễ nói, cẩn thận suy nghĩ một chút cũng có thể tiếp nhận. Điều sau, có chút không thể tưởng tượng nổi đi. Thật ra thì Ngô Đồng nói có đạo lý. Người thứ nhất ủng hộ Lâm Mộc Sâm chính là Ngọc Thụ Lâm Phong. Lúc cúng bái tổ tiên, ngươi nếu như không ngừng hỏi han đối phương có phải tổ tiên ngươi hay không, tự nhiên sẽ làm cho đối phương không nhịn được. Dĩ nhiên, ta cảm thấy điều này cũng hẳn là chịu ảnh hưởng của mị lực cá nhân, nếu như là ta mà nói. Là ngươi mà nói ngươi hỏi một ngày đối phương cũng sẽ thật cao hứng đúng không? Tự luyến cuồng. Dám cùng Ngọc Thụ Lâm Phong nói như vậy dĩ nhiên là bạn tốt trong thực tế của hắn Phong Lưu Thích Thẳng. Mặc dù mọi người cũng biết Ngọc Thụ Lâm Phong tính tình có chút cái đó, nhưng dám nói thẳng không kiêng kỵ cũng chỉ có cái tên không biết nghề nang này cùng hắn quen biết không biết bao nhiêu năm. Ngọc Thụ Lâm Phong nhìn hắn một cái, thế nào, không tin? Không tin mà nói, lần sau lại đi quán ba tán gái chớ kéo ta làm mồi dụ. Thái độ của Phong Lưu Thích Thẳng lập tức chuyển biến 180 độ, ha ha ha, ngươi biết, ta chẳng qua là đang nói đùa. Chúng ta là bạn tốt sao, tán gái xong kiếm khách, dạ chàng huynh đệ binh. Lấy vốn liếng của ngươi, khẳng định không có nở tờ cờ có thể kháng cự mị lực của ngươi. Hư mọi người đồng thời đối với Phong Lưu Thích Thẳng định hót bày tỏ khinh bỉ. Cười giỡn thì cười giỡn, Lâm Mộc Sâm điều suy đoán này mặc dù còn đợi nghiệm chứng, nhưng không thể nghi ngờ khả năng tính còn là cực cao. Kế tiếp mọi người đối với nở tờ cờ tìm tòi càng thêm cấp bách, từng tên một ánh mắt sáng lên, gặp đến nở tờ cờ tựa như cá mập người được mùi máu tanh bình thường xông thẳng tới. Dù vậy lần này trước nữ thả ra trưởng bối môn phái thật lòng quá ít rồi, Lâm Mộc Sâm bọn họ chạy nửa ngày trời cũng không có gặp phải người thứ ba. Người thứ nhất bị Khổ Hải lãng phí, còn thứ hai cho phần thưởng cũng không phải là rất cho lực, mọi người nhiều nhất thu hoạch cũng chính là coi như có thể kinh nghiệm trị giá, cùng một nhóm hoàng phẩm trang bị. Thật ra thì 9 người trên thân mỗi người ít nhiều gì cũng đổi mấy món rồi. dựa theo cái tốc độ này tiếp tục, hoạt động kết thúc nói không chừng mỗi người cũng có thể đổi một thân. Nhưng là, đồ chơi này cũng không phải mục đích cuối cùng của bọn họ. Trang bị xác thực là càng nhiều càng tốt, nhưng làm sao cũng không bằng phần thưởng môn phái tâm pháp a. Hơn nữa những trang bị này có thể tưởng tượng biết sẽ ở sau khi hoạt động kết thúc đại hạ giá. Nói vậy trước nữ sẽ không sợ hàng hóa lưu thông bành trướng. Thời gian hoạt động ngày thứ nhất cứ như vậy trôi qua. Đoàn người ước định xong rồi thời gian lần sau lên mạng, rồi rít tìm điểm an toàn rời mạng. Trong cái không gian này có không ít đảo nhỏ trôi nổi trên không, mặt trên mấy loại đảo nhỏ cùng bốn phía đều là không có quái vật, phương tiện người chơi nghỉ ngơi hoặc là rời mạng. Sau đó, còn chưa buồn ngủ Lâm Mộc Sâm liền đăng nhập lên diễn đàn trò chơi. Nhắc tới kể từ sau khi chơi trò chơi này, Lâm Mộc Sâm trừ ngủ ở ngoài chính là tại chơi trò chơi, nhiều lắm là thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trang chủ công ty trò chơi gì đó lấy được một lần tin tức mới nhất, hắn đã từ một nhân viên văn phòng công tác hơn nửa năm thành công thoái hóa thành trạch nam rồi. Vừa lên diễn đàn, Lâm Mộc Sâm mới biết, chuyện mình quan tâm tới những thứ hàng hóa kia lưu thông bành trướng là quá lo lắng rồi. Người chết tại trong hoạt động lần này xa so với hắn tưởng tượng còn nhiều. Chương 79, ngày thứ 2. Rất nhiều người một ngựa liền vọt vào hoạt động không gian, rất tự nhiên liền bị nở tờ cờ dây văng ra ngoài. Nở tờ cờ trong hoạt động lần này mặc dù không có năng lực dây người, nhưng một người đánh hạ cũng là thuộc về chuyện tương đối nghịch tiên. Người chơi có thể nghịch tiên, tự nhiên không nhiều lắm. Mà người chơi tổ đội 3-5 người tình huống cũng không khá hơn chút nào, dù sao tinh anh còn là số ít. Nhưng người chơi tổ đội tỷ lệ tử vong hiển nhiên sẽ thật to giảm thấp, cho nên người chơi chết ở trên tay nở tờ cờ tà ma ngoại đạo thật ra thì cũng không quá nhiều. Chết nhiều nhất chính là các loại các dạng người chơi cùng bái sai lầm nở tờ cờ. Người có thể phân biệt ra được thiệt giả, thật lòng không nhiều lắm. Một khi mấy cái vấn đề đáp đúng đường, mừng rỡ như điên lấy ra nhang đèn đổ cúng liền bắt đầu cúng bái, sau đó chính là một con tà ma ngoại đạo thực lực 400% cười gần xuất hiện. Tên này lại là chân thực đẳng cấp dây sát. Dĩ nhiên, người vừa mới bắt đầu chết chắc chắn sẽ không quan tâm, không phải 50 hay 100 lượng vàng sao? Anh cầm ra được. Tiếp theo sau khi chết qua 2 lần, lúc đối mặt 500 hay 1000 lượng vàng, liền trợn tròn mắt. 500 hay 1000 lượng vàng, coi như là phú hào các loại quan viên bang hội, cũng sẽ đau lòng một trận, càng đừng nhắc tới những người chơi khổ cực bình thường kia rồi. Nhưng không đi vào. Vì vậy buông thà cho hoạt động. Không thể a. Tiền đều bồi tiến vào rồi, liền lấy mấy món rất rõ ràng lập tức sẽ phải biến thành hàng bình dân hoàng phẩm trang bị, nhiều lắm là cầm về cái tiền vốn, đồ chơi này vô duyên lãng phí thời gian. Hơn nữa, thấy người khác bắt được chỗ tốt, có thể không thấy thèm. Vì vậy từ loại tâm lý đánh cuộc đồ này, người đem tiền nện vào trong hoạt động càng tới càng nhiều, táng ra bại sản cũng không phải không có. Dĩ nhiên, cũng không phải không có ai hô hào, đây là một tràng âm mưu của công ty trò chơi, tuyệt đối là vì thu về tiền vàng mà cử hành cái hoạt động bây giờ này. Sau đó liền lại có gặp người gặp may nô ra, đem món đồ cúng bái trưởng bối môn phái đạt được phần thưởng môn phái tâm pháp hoặc là đạo thư kỹ năng gì đó phơi ra. Kết quả đã điên cuồng càng thêm điên cuồng, không điên cuồng cũng ngao ngoe muốn động. Nói tóm lại, bởi vì đủ loại nguyên nhân, phần lớn tiền vàng trong tay người chơi giảm bớt, trang bị tăng nhiều. Nhưng giá cả trang bị có điều giảm xuống, hơn nữa lấy hoàng phẩm trang bị là chủ yếu. Bất quá người chơi tham gia hoạt động nhưng không có vì vậy đánh mất nhiệt tình, cũng bởi vì có người chơi nhiệt tâm đem tâm đắc của mình sửa sang lại bày ra, cụ thể cư nhiên cùng Lâm Mộc Sâm suy đoán không sai biệt lắm, bất quá nhưng không có vấn đề hỏi han càng ngắn phần thưởng càng tốt một hạng này. Bất quá chuyện chỉ cần về đọc tư liệu môn phái liền có thể phân biệt thiệt giả này, liền đủ để đám người chơi kích động rồi. Dĩ nhiên, phần lớn người chơi cũng không có suy đoán ra tới nở tờ cờ môn phái là có hạn, ở trong mắt bọn hắn, chỉ cần đọc xong tư liệu môn phái tâm pháp kia xuề tay là có thể được à? Trên diễn đàn một mảnh cảnh tượng náo nhiệt, Lâm Mộc Sâm cũng thấy hài lòng. Quân chúng có nhiệt tình là chuyện tốt sao? Đem tiền đều đập vào trong hoạt động, tiền trên tay mình thì càng đáng giá tiền rồi. Ba nó, trên tay mình không có tiền rồi. Lâm Mộc Sâm còn đắm chìm tại thời điểm sau khi từ Càn Khôn Thần Điện lừa tới một số tiền lớn, bây giờ suy nghĩ một chút, số tiền này đều trả nợ rồi à? Trên người cũng liền còn có 1.800 lượng vàng đâu. Ba nó, sớm biết liền đem đồ có thể bán trên người đều cầm đi bán rồi. Làm sao bây giờ? Lâm Mộc Sâm cắn răng một cái. Không bỏ được hài tử không bắt được sói. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Mộc Sâm liền trước dự định lên mạng, đem mấy thứ đồ chơi đáng tiền trên người kia đều lấy ra, ném vào trong phòng đấu giá hệ thống. Quên nói, trước khi hoạt động bắt đầu, hệ thống rốt cục mở ra phòng đấu giá hệ thống, có thể để cho người chơi tùy thời tùy chỗ đem các loại trang bị tài liệu không dùng nữa treo lên tiến hành giao dịch. Buổi đấu giá đồ chơi kia thật lòng bấy dập, mặc dù có thể dụ dỗ nâng lên giá cả một ít thực phẩm, nhưng đối với thị trường càng lớn hàng hóa bình thường, thực phẩm một chút mà nói, cũng là tệ lớn hơn lợi. Làm xong hết thảy này, Lâm Mộc Sâm mới lại đau lòng tốn 50 lượng vàng tiến vào hoạt động không gian. Sau đó hắn đáy lòng âm thầm thề, tuyệt đối không thể chết văng ra ngoài, lại tiến vào nữa chính là 100 lượng vàng rồi. Sau khi mọi người tập hợp, liền lại bắt đầu lịch trình cùng ngày thứ nhất hoạt động giống nhau. Chư tiểu quái, tìm nở tờ cờ giả liền giết, thật liền cúng bái. Phải nói hoạt động không gian cực lớn vô cùng, nhưng trên thực tế muốn đụng phải những người chơi khác cũng không phải việc gì khó. Vào ngày thứ nhất Lâm Mộc Sâm bọn họ cơ hồ quá một hồi liền đụng phải một nhóm, nhưng phần lớn bình an vô sự, mỗi bên một đường. Nhưng ngày thứ hai này thì có người chơi không an phận nô ra. Lâm Mộc Sâm bọn họ tìm các loại trưởng bối môn phái có trong đội ngũ mình, sau khi đi lên đáp lời phát hiện không đúng liền đánh, một nhóm 9 người sắc bén vô cùng, chém giết loại tà ma ngoại đạo này cũng không hao phí chuyện gì. Nhưng ngày thứ 2 đoàn người đã thâm nhập tương đối sâu rồi, mấy con nở tờ cờ này cũng từ từ bắt đầu một tên so với một tên lợi hại, công kích một tên so với một tên cao, thân pháp một tên so với một tên quỷ dị, phòng ngự một tên so với một tên có thể chống đỡ. Nói tóm lại, 9 người cũng bắt đầu dần dần không dám tùy tiện ứng phó rồi. Kết quả bọn họ bên này cẩn thận, lại bắt đầu có tên lòng mang ý xấu theo dõi bọn họ rồi. Lâm Mộc Sâm bọn họ bên này là 9 người, thực lực hiển nhiên người người không tầm thường, chém giết bột cũng là như nước chảy mây trôi, mấy người phân công minh xác, hiệu suất cao muốn chết. Nhưng là đâu, người đánh bột, chú ý lực khẳng định liền tại trên người bột đi. Lúc này nếu như ở phía sau các ngươi thọc lén một đao, cùng bột trước sau giáp công, có phải hay không là có thể đem các ngươi đám người kia giết đâu. Bột rơi xuống thuộc về chúng ta không nói, còn tiêu diệt rồi đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, một hòn đá hạ hai con chim, cớ sao mà không làm. Có loại ý nghĩ này không phải một hai người, nhưng chỉ có một đội ngũ chuẩn bị đem ý này biến thành hành động. Đội ngũ này tự nhiên tự tin thực lực rất mạnh, có năng lực cướp được con bột này mà tự thân sẽ không bị tổn thương gì. Hơn nữa bọn họ ít nhiều cũng hiểu được nờ tờ cờ trưởng bối môn phái hoạt động lần này có hạn, mỗi chi đội ngũ thực lực mạnh đều là đối thủ cạnh tranh. Chi đội ngũ này nhưng thật ra là một bang hội đội ngũ, cũng chính là một đám bằng hữu trong bằng hữu tự cho là tinh anh, hợp thành đội ngũ, chuẩn bị tại trong hoạt động làm một trận lớn. Mà thực lực của bọn họ cũng đúng là không tệ lắm, vận khí cũng rất tốt, dọc theo đường đi tới đánh không ít bột tà ma ngoại đạo rồi, trên người trang bị cũng thay đổi không ít. Nhưng ở trên nở tờ cờ môn phái vận khí của bọn hắn cũng không ra sao, đến nay một con cũng không gặp phải. Vậy mà chính là điểm này, để cho bọn họ cảm thấy nở tờ cờ môn phái thả ra trong hoạt động lần này nhất định là có hạn, muốn đạt được phần thưởng môn phái tâm pháp đầu tiên là phải dựa vào trí tuệ bản thân, thứ hai chính là phải dựa vào vận khí. Thay vì đi đụng vào những thứ kia dựa vào vận khí mới có thể đạt được, tại sao không nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền một chút đâu? Huống chi, ngày thứ hai đội ngũ tương đối thâm nhập, cũng từ bột tà ma nơi đó thu được các loại lục phẩm tài liệu trang bị gì đó cấp 40 trở lên. Vật này lại bất đồng với mấy thứ hoàng vật phẩm kia, coi như qua một hồi cũng là hàng tranh nhau cướp. Sau cấp 40 cấp bậc tăng lên có nhiều khó khăn bây giờ phần lớn người đều biết rồi, dừng lại trên mấy tháng cũng chưa biết chừng. Mà trang bị giai đoạn này, tự nhiên sẽ kéo dài trên một đoạn thời gian tương đối dài. Giết nhiều bột một chút, chẳng phải càng tốt hơn. Nhưng giết bột cũng không phải dễ dàng như vậy. Bột trở nên càng ngày càng mạnh, sơ ý một chút sẽ chết người. Hơn nữa gặp phải bột cũng không thấy được đều chờ mình tới đánh. Bột chỗ sâu không gian này càng ngày càng thưa thớt, mà xác suất gặp phải những đội ngũ khác cũng càng ngày càng cao. Không ít người chơi cũng đang suy đoán, hoạt động không gian này có phải hay không hình nón. Như đã nói ở trên, người chơi chi đội ngũ này liền bắt đầu nổi lên lòng bất lương rồi. Mà bắt đầu mấy lần, cư nhiên để cho bọn họ thuận lợi đắc thủ, thật lòng lấy được mấy dạng thứ tốt. Vì vậy bọn họ làm thuận tay rồi, đưa ánh mắt phóng đến Lâm Mộc Sâm chi đội ngũ này. Đám người này thuộc công hội, gọi Nhất Kiếm Lăng Vân. Chương 80, Bần Tăng Pháp Hảo Lão Nạp. Nhất Kiếm Lăng Vân thật lòng là một cái đại bang hội, ít nhất ở các loại phương diện quy mô nhân số sẽ không kém so với Càn Khôn Thần Điện. Nhưng bọn hắn tựa hồ chính là so với Càn Khôn Thần Điện kém một chút vật khí. Bang thành lập đầu tiên không có cướp được, chú địa bang hội đầu tiên cũng không có đánh tới. Phải nói thế giới chính là kỳ diệu như vậy, hai chuyện này trên căn bản đều cùng Lâm Mộc Sâm có liên quan. Như vậy Lâm Mộc Sâm chính là thiên sứ may mắn rồi. Nhưng Thiên Điệu Nhất Kiếm bên kia đem Lâm Mộc Sâm hận đến ngứa răng ken két. Nhất Kiếm Lăng Vân bên nọ mặc dù không biết Càn Khôn Thần Điện lập bang Lâm Mộc Sâm ở chính giữa đóng vai trò then chốt, nhưng sau đó lúc tấn công chú địa bang hội, Lâm Mộc Sâm phát huy tác dụng bao lớn, cũng là biết rõ một hai. Dĩ nhiên, đây chỉ là một bộ phận cao tầng biết đến. Phía dưới rộng lớn các bang chúng chú ý nhiều hơn còn là Càn Khôn Thần Điện cái đối thủ cạnh tranh này. Càn Khôn Thần Điện đóng tại Lạc Dương, Nhất Kiếm Lăng Vân trên căn bản cũng tại Lạc Dương hoạt động, nếu nói một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một được một cái. Tại phương diện bang hội này không ai nguyện ý làm con cái đi, vì vậy các loại mâu thuẫn tiếp diễn, nhưng điều này đều không liên quan gì tới Lâm Mộc Sâm. Chuyện nộ hải sinh đảo chuẩn bị tìm cao thủ giết chết Lâm Mộc Sâm mấy lần bang chúng bình thường tự nhiên cũng không có khả năng biết đến, cho nên lần này một tiểu đội người chơi này, căn bản không biết Lâm Mộc Sâm. Đám người chơi này ở Nhất Kiếm Lăng Vân cũng coi là tinh nhuệ rồi. Trang bị tâm pháp kỹ năng cái gì cũng tính là cao hơn người chơi bình thường một đoạn, nếu không bọn họ cũng sẽ không có lòng tin lớn như vậy liên tiếp đánh cướp xuông sẻ mấy đội ngũ người chơi đánh buột. Mà bây giờ, bọn họ nhìn chăm chú vào Lâm Mộc Sâm đám người này. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, mặc dù nhóm người này hơi có vẻ sắc bén, nhưng mình là đánh lên a. Đối phương đang đánh buột. Như vậy cũng không bắt được, còn tính là tinh nhuệ. Cho nên ngay tại lúc Lâm Mộc Sâm bọn họ đánh buột, đám người này ở phía xa mò mẫm nhìn lén, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Dĩ nhiên, Lâm Mộc Sâm bọn họ cũng không phải kẻ ngu. Đánh buột đánh được một nửa, Thoại Mai Đường đột nhiên trò chuyện riêng một cái với Lâm Mộc Sâm, bên kia có một đám người, một mực bất động đang nhìn chúng ta, không phải là có ý đồ gì. Lâm Mộc Sâm bọn họ ở ngày thứ hai cũng đánh mấy con một rồi, mặc dù phần lớn đều vẫn là hoàng phẩm đồ chơi, nhưng ít nhiều gì cũng có hai dạng đồ vật sắc bén tuôn ra. Lâm Mộc Sâm nghe xong lời của Thoại Mai Đường, xoay người liếc mắt nhìn, lúc này liền hiểu đám người kia đang đánh cái chủ ý gì. Mọi người cẩn thận một chút, sợ rằng có người để mắt tới chúng ta rồi. Lâm Mộc Sâm chi đội ngũ này mặc dù không thể nói đều là cao thủ, nhưng so với bình thường người chơi mà nói như thế nào cũng phải cao hơn một đoạn. Nghe lời của Lâm Mộc Sâm, mọi người rối rít nhìn đội ngũ kia một cái. Có người tính toán cướp quái. Thật tốt quá, ta thích cờ cờ. Đối với Phong Linh Thảo Lâm Mộc Sâm đã tuyệt vọng rồi, trò chơi này đã không cách nào ngăn cản ả bạo lực nữ này. Bọn họ cho là chim sẻ sao, tính toán ngay cả bọ ngựa với ve sầu cùng nhau bắt lại, thành ngư tàu, đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu, bò ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Hừ hừ hừ, Phong Lưu thích thẳng người này nhìn qua phóng đãng không kềm chế được, thật ra thì cũng có một trái tim bạo lực. Chờ chút các ngươi đều trước tiên đánh buột, không cần lo chuyện bên này, ta tới theo chân bọn họ vui đùa một chút. Lâm Mộc Sâm hùng hổ khí thế ngang tàng phát hiệu lệnh, nhưng không đợi mấy em ném tới ánh mắt sùng bái, hắn lại nặn ra gương mặt, ta nếu như không được rồi, các ngươi phải tới cứu ta a. Lâm Mộc Sâm từ trên bản chất mà nói, cũng là một tên yêu thích cờ. Dù vậy ở trong trò chơi này trong khoảng thời gian này chỉ lo giết quái cướp bảo kiếm tiền thăng cấp thôi, cơn biển tợ cờ này thật đúng là chưa từng đủ đô. Hắn cũng không phải là cái loại người đó nhìn xéo đến người liền văng tục một câu bà mẹ mày qua gây chuyện sau đó khai chiến, muốn tìm cơ hội như vậy, thật đúng là không dễ dàng. Phải nói trước kia kỹ năng gì đó của hắn tương đối thích hợp một người tợ cờ, nhưng trò chơi này vừa không có cái gì đại hội võ thuật thiên hạ đệ nhất hoặc là tỷ võ chiêu thân gì đó, một đối một tình huống như thế thật đúng là không dễ dàng đụng phải. Bây giờ đây, thật vất vả có cái kỹ năng thích hợp quần sát, không cầm tới khoe mẽ. Hắn làm sao sẽ cam tâm? Nhất Kiếm Lăng Vân đám người kia dẫn đầu gọi Bần Tăng Pháp Hào lão nạp, là một tên hòa thượng đại từ bi tự. Hòa thượng này nhưng cùng Khổ Hải kia bất đồng, không đi con đường phụ trợ tầm thường, hoàn toàn chính là một phần tử bạo lực, dựa vào da thô thịt dày trước giờ đánh giết ở giết buột đánh quái đánh hội đồng đều xông lên trước nhất. Tên này ở trong đoàn đội của Nhất Kiếm Lăng Vân lớn nhỏ cũng tính là một đội trưởng, lần này chính là cùng các đội viên của mình đi ra chuẩn bị tại trong hoạt động kiếm một khoản. Vứt bỏ nhiệm vụ chuyển sang đánh cướp, cũng là chủ ý của tên này. Thân là một tinh nhuệ của đại bang phái, ánh mắt nhìn người của hắn vẫn phải có. Dĩ nhiên không phải nhìn một cái là có thể thấy rõ thực lực của đối phương như thế nào, tính khí như thế nào, mà là có thể nhìn ra người này mặc trên người trang bị cấp bậc tới đâu. Lâm Mộc Sâm đoàn người này, trên người trang bị ít nhất cũng là tranh phẩm, hơn nữa xen lẫn không ít hoàng phẩm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mấy tên này trên người có hàng. Đồ chơi này giết người là có xác suất bạo trang bị, lại có thể bạo bột lại có thể bạo người, nhất cử lưỡng tiện a. Hắn tự nhiên chưa từng nghĩ sẽ thất bại, hữu tâm tính vô tâm, bọn họ bên kia còn vướng con bột. Bột trong hoạt động này đều không phải kẻ ngu, mình giúp hắn đánh người công kích hắn. Hắn cao hứng còn chưa kịp, đợi đến lúc đem đám người kia giết chết, ngươi một nở tờ cờ hệ thống ngu ngốc còn muốn trở mình. Vì vậy, đợi đến lúc Lâm Mộc Sâm đám người đem bột đánh còn sót lại 1/5 sinh mạng, Bần Tăng Pháp Hảo lão nạp cảm thấy cơ hội tới rồi. Hướng thủ hạ dặn dò một tiếng, Bần Tăng Pháp Hảo lão nạp lập tức đạp một cái mõ gỗ, liền hướng Lâm Mộc Sâm đám người vào tới. Một đám người rầm rầm rộ rộ tập hợp thành một đoàn, xa xa nhìn lại khí thế bức người. Mà lúc này, Lâm Mộc Sâm đột nhiên xoay đầu lại, hướng về phía bọn họ toét miệng cười một tiếng. Có âm mưu. Bần Tăng Pháp Hảo lão nạp trong lòng lập tức thoáng qua cái ý niệm này. Sau đó, hắn liền thấy đối diện tên kia giơ nô trong tay lên, xẹt một tiếng mấy cây mũi tên liền phân tán hướng bọn họ bắn tới đây. Tán xạ tiễn uy lực cũng không coi là cao, điểm này Bần Tăng Pháp Hảo lão nạp tự nhiên cũng biết. Đệ tử mặc môn như thế mặc dù ít, người chọn dùng cung nô càng ít, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Làm một cái đại bang hội, các loại các dạng người chơi đều phải thu dụng, ai biết địa được phương nào là có thể dùng tới, cho nên Bần Tăng Pháp Hảo lão nạp tự nhiên cũng biết những thứ tư liệu tương đối thô thiển này. Mặc kệ hắn, xông. Bần Tăng Pháp Hảo lão nạp trong lòng lập tức đã quyết định, mà chiêu tán xạ tiễn này sau khi bắn trúng hắn, quả nhiên liền tổn thương không cao. Không đúng, là một chút tổn thương đều không có. Sau đó, mấy đoàn mây mù đồng thời bạo ra, đưa bọn họ đám người này bao trùm ở trong đó. Tập trung, tất cả tập trung. Bần Tăng Pháp Hảo lão nạp lập tức ra lệnh. Bị mây mù bọc lại, tầm mắt bị cản trở, dưới tình huống bình thường có hai cái lựa chọn. Một cái là tập trung, do người phòng ngự cao làm tâm chắn mặt trước, một cái là tản ra, phân tán để gia tăng độ khó đối phương công kích. Bần Tăng Pháp Hảo lão nạp đối với phòng ngự của mình tương đối có lòng tin, thậm chí còn có món pháp bảo chuyên phòng ngự. Một vòng công kích khẳng định đánh không chết mình, chờ lao ra đoàn mây mù này là có thể giết đối phương. Sau đó, một đạo cột sáng thô to liền từ ngay phía trước bắn tới đây, đem bao gồm cả hắn ở bên trong 4-5 tên người chơi của Nhất Kiếm Lăng Vân toàn bộ bao phủ trong đó. Bần Tăng Pháp Hảo lão nạp chỉ cảm thấy thân thể bị một cổ lực mạnh đánh trúng, cả người soạt một tiếng lui về sau thật xa. Lại chợt nhìn trạng thái, hắn lau một bả mồ hôi lạnh. Độ phòng ngự của pháp bảo chuyên phòng ngự kia một phát lập tức rất hơn phân nửa. Hắn pháp bảo này gia tăng chính là độ phòng ngự, đem độ phòng ngự đánh cạn sạch mới có thể để cho hắn mất máu. Dĩ vãng mà nói, người khác muốn đem độ phòng ngự của hắn đánh dụng, không có 7-8 lần công kích là không thể nào, nhưng một phát này liền đánh rất hơn phân nửa. Người này dùng là cái kỹ năng gì? Không đợi cái ý niệm này của hắn xoay chuyển tới, lại một đạo chùm sáng phun tới đây. Vội vàng chân nguyên hộ thể, cắn thuốc, luống cuống tay chân hạ xuống, Bần Tăng Pháp Hảo lão nạp phát hiện sinh mạng của mình còn lại không đủ một nửa, pháp bảo kia sớm đã bị đánh tàn tạ, chờ hắn có rảnh rỗi đi sửa chữa. Lại liếc nhìn danh sách đội ngũ, bà nó, thiếu mất 4 người. Hai cổ sáng công kích giết chết 4 người bên mình. Tên này là bột sao? Chương 81, các loại yêu nghiệt. Lâm Mộc Sâm cảm giác rất thoải mái, cho dù hệ thống đề kỳ hắn rất một ít điểm công đức hắn vẫn cảm giác rất thoải mái. Chân chính dây sát. Hai món tiên giới phong lôi pháo một trước một sau công kích, trực tiếp giết chết 4 người rồi. Bà nó, đây mới gọi là tờ cờ a. Nếu nói tờ vờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ còn có thể chiếm thượng phong, đây là một chuyện đáng khoe khoang cỡ nào. Bất quá rất hiển nhiên, công kích như vậy chỉ có thể tới một lần vậy thôi. Lần sau công kích phải chờ đến gần nửa phút sau. Người chơi nào sẽ thành thực chờ ở nơi đó nửa phút lại chịu tiếp hai pháo sẽ bị dây sát. Cho nên Lâm Mộc Sâm lập tức đem phích lịch phong lôi lống thu vào. Đồ chơi này lúc không thể phóng pháo liền là một đống sắt, một chút lực công kích đều không có, nếu như bị người đánh hỏng rồi hắn cũng không chôm mà khóc đi. Bần tăng pháp hảo lão nạp bây giờ đã cảm giác được không đúng rồi. Hắn cũng biết cái loại công kích cấp bậc dây sắt đó không thể nào liên tục thi triển, nếu không tên kia đơn giản chính là tồn tại siêu hơn cả bột. Trong trò chơi sẽ xuất hiện loại người chơi như thế sao? Đến hậu kỳ có lẽ sẽ có, nhưng bây giờ nếu như xuất hiện, vậy thì quá không khoa học rồi. Bất quá một đợt đả kích này đủ để đưa sĩ khí của bọn hắn đánh tới băng điểm, nước đóng băng không độ, băng điểm tức là không điểm, trực tiếp dây sắt 4 người à, đây là khái niệm gì? 10 người hai đợt công kích sẽ liền bị giết 7-8 phần, nhưng đối phương chỉ mới một người xuất thủ. Nhưng là, xin chú ý, coi như là như vậy, cũng phải thua người không thua trận. Ít nhất bần tăng pháp hảo lão nạp cảm thấy, mình không thể lui. Lui rồi liền lung túng rồi. Sau này trước mặt huynh đệ bang hội làm sao ngẩng đầu lên được? Bần tăng pháp hảo lão nạp này có thể lên làm đầu lĩnh dựa vào là dám đánh dám giết, cũng không phải hiểu được triết lý rõ ràng bảo toàn tự thân. Cho nên, coi như người khác có thể chạy, hắn cũng không thể chạy. Cắn răng một cái, bần tăng pháp hảo lão nạp lại nuốt một viên thuốc, chợt vọt ra khỏi mây mù. Gặp được Lâm Mộc Sâm, vọt tới chính là một cái giám định vật, cộng thêm chụp hình lưu niệm. Bần tăng pháp hảo lão nạp cũng có một chút vật khí, lấy được cái kỹ năng có thể giám định ra tên của người khác. Dĩ nhiên kỹ năng này là có tỷ lệ thành công nhất định, ít nhất lần này vận khí không tệ. Tùng Bách Ngô đồng danh tự này liền bị hắn giám định ra tới. Chụp hình là vì hai tầng bảo hiểm, ít nhất chiếu đến gương mặt này, sau này muốn báo thủ cũng có vật đối chiếu không phải sao? Bà nó tiểu tử ngươi lại dám giết người của chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Đừng cho là Nhất Kiếm Lăng Vân bọn ta là dễ khi dễ, vô duyên vô cố không minh bạch liền đối với chúng ta công kích, ngươi chán sống rồi. Bần tăng pháp hảo lão nạp cũng không phải kẻ ngu, lên tới chính là một hồi nổ văng miệng. Đồ chơi này mình chiếm đại nghĩa a, ta tùy tiện bay bay trở ngại ngươi rồi. Cư nhiên liền dám chủ động công kích. Lâm Mộc Sâm lần nữa toét miệng cười một tiếng. Nhất Kiếm Lăng Vân. Đại bang hội a, ta thật là sợ. Nói như vậy mà nói, ta càng cần phải giết người diệt khẩu rồi. Bần tăng pháp hảo lão nạp một hơi thiếu chút nữa nghẹn không thở nổi. Diệt khẩu em gái ngươi a. Cái này mẹ hắn là trò chơi, cũng không phải là thực tế. Ngươi cho rằng giết người liền không có khổ chủ rồi? Bất quá hắn cũng biết, người này tất nhiên là đang đùa dẫn mình. Ý đồ của mình đối phương cũng khẳng định nhìn ra, sở dĩ không cùng mình khẩu chiến ngược lại dùng cái lý do chẳng ra gì làm nguyên nhân tiếp tục khai chiến, chính là người này thật lòng không có đem Nhất Kiếm Lăng Vân để ở trong lòng. Mẹ kiếp ngươi dám cùng Nhất Kiếm Lăng Vân chúng ta đối nghịch, tiểu tử ngươi thật là không muốn sống nữa rồi. Bần tăng pháp hảo lão nạp nhất thời cao hứng lên, người này cư nhiên không đem bang hội để ở trong mắt, sau này tìm người diệt hắn, vậy khẳng định là để cho người trong bang hội cùng chung cựu địch rồi. Đây chính là ngươi tự tìm đi. Mặc dù nói như vậy, bần tăng pháp hảo lão nạp cũng không có tâm tư cầu chết gì đó. Đồ chơi này có thể còn sống ai nguyện ý chết? Bất quá sống cũng phải có tôn nghiêm sống, nói thí dụ như đem người này giết chết. Bần tăng pháp hảo lão nạp trong kinh đội ngũ giống một tiếng, tự mình triển khai chân nguyên hộ thể. Phật quang lượn lờ quanh thân, pháp bảo gì đó đều mở ra, tiện tay kéo ra một chuôi Phật châu, cả người liền hướng Lâm Mộc Sâm nhào tới. Mà phía sau mấy tên đại nạn không chết càng là hét lớn một tiếng, thi triển thủ đoạn vọt tới. Lâm Mộc Sâm thấy tình huống như thế khẽ mỉm cười, đem cơ quan huyền quy thả ra, bà nó, các ngươi còn xem náo nhiệt, mau tới rút một tay. Mấy người phía sau xía một tiếng, nhất thời liền có mấy người quay đầu lại. Phong Linh Thảo không cần nói, đã sớm hai mắt sáng lên ngự kiếm vọt tới. Cô nàng này đang đợi sau khi lên tới cấp 40 đạt được năng lực nhân kiếm hợp nhất, hoàn toàn thành một tên cận chiến. Nhưng cùng lúc đó lực công kích cực lớn đề cao, nháy mắt ra tốc cũng cực kỳ kinh khủng. Sơ ý một chút, dây sắt cũng không còn là mơ ước. Phong Linh Thảo tự nhiên đem mục tiêu chọn đến một tên gần nhất, chính là Bần Tăng Pháp Hảo lão nạp. Bất quá Bần Tăng Pháp Hảo lão nạp chân nguyên hộ thể tương đối không yếu, cộng thêm phòng ngự pháp bảo, lại cũng không có bị dây sắt, nhưng độ phòng ngự một phát hạ xuống mức nguy hiểm, hãy để cho hắn bị dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Ba nó, lực lượng của Nico này cộng thêm bao nhiêu a, công kích mạnh như vậy. Lúc nãy Lâm Mộc Sâm công kích hắn cũng không có chính mắt nhìn thấy, nhưng nghĩ đến cũng là một ít cường lực pháp bảo. Tốc độ công kích chắc chắn sẽ không mau, nhưng phi kiếm này cũng không một dạng, một phát không được vòng qua tới còn có thể tới một phát, tránh không thoát vậy hai ba phát liền là một chữ chết. Mặc dù phòng ngự pháp bảo mạnh nhất bị đánh tàn, nhưng Bần Tăng Pháp Hảo lão nạp cũng biết, cố chống mà nói, mình khẳng định đánh không lại ả ni cô này. Này đều là yêu nghiệt đâu ra a, cũng làm cho ta đụng phải. Bần Tăng Pháp Hảo lão nạp lau bả mồ hôi lạnh, vội vàng xoay người chuẩn bị hất ra Phong Linh Thảo, đi công kích Lâm Mộc Sâm. Người chơi dùng cung nỗ, gần người tác chiến nhất định là nhược điểm của hắn. Hắn đã đoán đúng một nửa. Gần người tác chiến đối với Lâm Mộc Sâm bản thân mà nói đúng là cũng coi như nhược điểm, nhưng hắn là đệ tử Mặc Môn a. Đệ tử Mặc Môn nhưng là có cơ quan giáp sĩ. Cơ quan Đường Lang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Bần Tăng Pháp Hảo lão nạp, sau đó trong nháy mắt biến mất. Tiếp sau đó, Bần Tăng Pháp Hảo lão nạp liền cảm giác thân thể ở trong thời gian ngắn bị chém thật nhiều phát. Độ phòng ngự tự nhiên biến mất rồi, sinh mạng cũng le que không còn bao nhiêu. Ngẩng đầu lên, Bần Tăng Pháp Hảo lão nạp chỉ kịp thấy đối diện cái tên người chơi Mặc Môn đáng chết đó bắn ra một chuỗi mũi tên liên tiếp, sau đó cũng chưa có sau đó rồi. Bần Tăng Pháp Hảo lão nạp sau khi bị giết chết, còn dư lại mấy người chơi đã không tạo được uy hiếp gì, Lâm Mộc Sâm bọn họ thật là nghĩ thế nào hành hạ liền hành hạ thế nấy. Mà ở trong quá trình này, bọn họ còn phát hiện một kỳ vật rồi, đó chính là nùng trang đạm mạc. Mặc dù lúc mới bắt đầu Thoại Mai Đường cùng Lâm Mộc Sâm nói qua, Nùng Trang Đạm Mặt là một đệ tử của môn phái ẩn tàng, nhưng Lâm Mộc Sâm thật ra thì cũng không có quá để ý. Môn phái ẩn tàng đồ chơi này kỳ thực chính là kỹ năng gì đó đặc thù chút, thực tế đánh nhau đích xác so với chút đệ tử môn phái bình thường không có vận khí gì mạnh hơn một ít, nhưng nếu là bản về cao thủ, hay là phải nhìn thao tác. Dĩ nhiên, môn phái ẩn tàng nếu thân là ẩn tàng, muốn gia nhập độ khó tự nhiên sẽ có chút cao, trừ sở trường ở ngoài còn muốn chút vận khí. Nùng Trang Đạm Mạt hiển nhiên vận khí không tệ, nhưng ở trước khi chiến đấu cũng không có biểu hiện ra chỗ nào đặc thủ. Tâm pháp của Huyễn Thần Cung này sở trường pháp thuật công kích hiệu quả huyễn lệ một ít, lực công kích cao một chút, cũng không phải rất làm người khác chú ý, nhưng thế này một khi vờ cờ lên tới, lập tức sẽ để cho người trước mắt sáng lên. Huyễn Thần Cung, danh như ý nghĩa, am hiểu nhất chính là ảo thuật. Mà ở trong tay của Nùng Trang Đạm Mạt, ảo thuật này biểu hiện chính là thay đổi góc độ công kích của đối phương, để cho công kích này rời đến những phương hướng khác, thậm chí là trực tiếp công kích đến chính hắn. Chỉ thấy Nùng Trang Đạm Mạt vung tay lên, trước mặt nàng liền xuất hiện một mặt thủy kính, phi kiếm của đối phương chui vào thủy kính đồng thời liền biến mất không thấy. Mà ở bên cạnh đối phương, một tấm thủy kính khác đột nhiên xuất hiện, phi kiếm từ trong bắn ra, trực tiếp đem người thả ra phi kiếm kia xuyên thấu. Bà nó, kỹ năng này cũng nghịch thiên quá phận rồi. Lâm Mộc Sâm cũng hít một hơi lạnh. Đồ chơi này nếu như cùng nàng cờ, ai có thể đánh lại nàng? Nhưng trải qua một đoạn thời gian quan sát, Lâm Mộc Sâm phát hiện, hiệu quả của thủy kính này dường như là nháy mắt. Nếu như nắm giữ không tốt thời gian cùng địa điểm xuất hiện của thủy kính, kỹ năng này chỉ sợ cũng tương đương với một kỹ năng rất rưởi, hơn nữa tựa hồ sẽ còn khiến cho người sử dụng xuất hiện trạng thái căng thẳng thời gian nhất định. Bất quá Nùng Trang Đạm Mạt nắm giữ được tương đối tốt, ít nhất ở trong loại hỗn chiến này cư nhiên không bị một chút tổn thương. Dĩ nhiên, điều này cũng có phần lớn nguyên nhân công kích đều tập trung vào trên người Lâm Mộc Sâm. Chẳng lẽ, Nùng Trang Đạm Mạt này còn là một người theo trường phái kỹ thuật? Chương 82, xấu. Kỹ thuật lưu không kỹ thuật lưu Lâm Mộc Sâm tạm thời còn không cách nào phán đoán, nhưng trước mặt mấy người này, kỹ thuật hiển nhiên so sánh. Tại mấy người cuồng ngoanh loạn tạc dưới, vứt xuống dưới mấy trang bị liền hóa quang mà đi rồi. Không góp sức a. Phong Linh Thảo thất vọng đã bay trở về. Lâm Mộc Sâm mồ hôi, thu hoạch được ba người đầu người còn ngại không góp sức. Chẳng lẽ lại làm cho nhân gia xếp thành đội cho ngươi lần lượt giết? Đương nhiên, nếu như bọn hắn thực có can đảm xếp thành đội, nhất định là chính mình trước thả ra phích lịch phong lôi lông trực tiếp đảo qua đến. Nhặt lên mấy người kia điệu rơi trang bị, một đám người xoay đầu lại thu hoạch được bột thừa một điểm cuối cùng máu, đem rơi xuống một cầm, căn bản sẽ không đem lúc này tập kích coi vào đâu. Nhưng mà, Lâm Mộc Sâm phích lịch phong lôi lông hay, vẫn là dẫn đường không ít chú ý ánh mắt. Nô Đồng, ngươi cái kia mới đồ chơi là cái gì? Lực công kích như thế nào mạnh như vậy? Hai phát công kích chết luôn bốn người. Nhất không nhịn được trước chính là Khổ Hải. Bất quá người này vấn đề chính là những người khác cũng muốn hỏi đấy, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Lâm Mộc Sâm trên người. Lâm Mộc Sâm đó là tương đương đắc ý nết miệng cười cười, thò tay càng làm phích lịch phong lôi lống kêu gọi ra, các vị mời bên trên mắt. Còn đây là hình người cơ quan giáp sĩ, cánh tay bốn cái, có thể nắm giữ bốn thanh một tay vũ khí hoặc hai thanh song thủ vũ khí. Đương nhiên, tại Anh Minh Thần Vũ trong tay của ta, nó nắm giữ hai môn tiên giới phong lôi pháo. Này pháo uy lực vô cùng, thẳng tắp công kích, một pháo đi qua tiểu là quét ra đến một cái quang lưu lưu đại đạo a. Này phong lôi pháo chính là cơ quan thuật chế tạo, coi như là pháp bảo chủng loại. Lực công kích siêu cấp mãnh liệt, chỉ có điều tụ lực thời gian hơi dài, thời gian cột đao càng dài. Vừa mới tại Nhất Kiếm Lăng Vân đám người kia xông đến đây thời điểm, Lâm Mộc Sâm cũng đã vụng trộm thả ra phích lịch phong lôi lống đến tụ lực rồi, lúc này mới tại sương mù dậy đặc tên nọ bắn đi ra sau kịp thời nạ pháo. Lại nói tiếp cái đồ chơi này quả nhiên không thuận tiện như vậy, nếu có thể lại để cho tụ lực thời gian ngắn nữa điểm tốt biết bao nhiêu, dù là thời gian cột đao lại thêm chút. Giảng giải một đống lớn này tiên giới phong lôi pháo thuộc tính về sau, Lâm Mộc Sâm mặt của lại sụt xuống, khai mở một pháo một quả trung cấp linh thạch. Các ngươi cũng biết ta mở hai pháo, hai quả trung cấp linh thạch sẽ không có. Bất quá khá tốt cái đồ chơi này cũng không phải lấy ra thông thường tác chiến, bằng không thì ta liền muốn phá sản, sau đó đến các ngươi chỗ đó lần lượt ăn hôi rồi. Thôi đi ba ơi, được tiện nghi còn ra vẻ. Nếu không phải loại pháp bảo này người chơi không thể dùng, ta đều hận không thể lộng kiếm hai cái tới chơi chơi. Đúng rồi đón gió, ngươi không lộng kiếm hai cái. Khổ Hải đảo mắt nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong. Đúng vậy, chỉ cần ngươi muốn, ta có thể miễn trừ thủ công phí. Nhưng tài liệu này nha, phải chính ngươi ra. Ngươi xem, cái đồ chơi này là cỡ nào uy phong lẫm lẫm a. Đứng ở phía sau ngươi, đem ngươi cái kia Ngọc Thụ Lâm Phong khí chất như vậy một phụ trợ, một điểm quái dị cảm giác đều không có. Vậy đơn giản tiểu là một khối, hoàn mỹ không một tí vết. Lâm Mộc Sâm lập tức bắt đầu cổ động Ngọc Thụ Lâm Phong. Phải biết, tạo một cái đồ chơi này nhưng là sẽ trương khá nhiều cơ quan thuật độ thuần thục đấy. Không biết làm sao làm cái đồ chơi này nhu cầu tài liệu quá biến thái, Lâm Mộc Sâm cũng gần kể cho tới hai phần mà thôi. Chủ yếu nhất là, thứ này đã nói là thật được, nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng, làm nhiều rồi cũng vô dụng. Bán đi. Lấy hiện tại mực môn đệ tử cái kia bi thuộc số lượng, ngày tháng năm nào mới có người mua cái đồ chơi này. Ngọc Thụ Lâm Phong nhìn lướt qua cái kia phích lịch phong lôi lống, xấu. Lâm Mộc Sâm lập tức nước mắt chảy. Một chữ liền đem mình đánh bại có hay không có. Mấu chốt chính mình còn một điểm phản bác đều tìm không ra đến. Ngọc Thụ Lâm Phong ngươi là tên khốn kiếp chiếu cố một chút người khác lòng tự trọng ngươi sẽ chết ta. Nói sau thứ này tạo hình gọi phong khoáng. Có khí thế. Sao có thể gọi xấu? Được rồi, tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút xấu. Nhưng xấu không xấu có thể coi như ăn cơm. Thực dụng mới được là cứng ngạnh đạo lý. Ách, tựa hồ có thể dùng đến tình huống cũng không nhiều. Được rồi, phản chính nhà mình hài tử nhà mình đau, ta thích là tốt rồi. Tóm lại Lâm Mộc Sâm nhanh chóng không có tim không có phổi điều chỉnh tốt chú ý chuyện, tiếp tục cùng mọi người cùng nhau đánh quái đi vậy. Chết trở về thành bần tăng pháp danh lão nạp, cũng giống như mình chết trở về huynh đệ tụ hợp, mỗi người mắng không lặng thinh. Và nó, thật sự là không may, gặp được một đám biến thái. Lão nạp ca, chuyện này không nên cứ tính như vậy, chúng ta phải đem chàng tử tìm trở về. Đúng rồi. Không mẹ nó tiêu diệt bọn hắn lần thứ nhất, mấy ca không cam lòng. Bần tăng pháp danh lão nạp vung tay lên, ngăn trở những người khác bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Nghĩ nghĩ, mở ra hảo hữu liệt biểu liệt, tìm được một cái tên bắt đầu phát tin tức, Liêu tỷ, làm gì đâu rồi, về bột không? Có rảnh rỗi, giúp một việc đi. Tên kia chữ là Liễu Như Phiêu Phiêu người chơi đã qua một hồi trở về cá tin tức, lại có chuyện gì rồi hả? Nói cho ngươi, lại vừa ý cái đó tiểu cô nương để cho ta hỗ trợ tính toán vị trí cho ngươi đi qua quấy rối, việc này ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Bần tăng pháp danh lão nạp vội vàng hồi trở lại tin tức, cái kia chỗ nào có thể lâu rồi, dù thế nào cũng không có thể bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này phiền toái tỷ ngươi nha, lần này thật là có sự tình, có người xem thường nhất kiếm Lăng Vân, chủ động tìm chúng ta theo dệt chuyện, thuộc hạ còn rất cứng ngạnh, các huynh đệ đều bị hắn giết rồi, cho nên mới đến tìm Liễu tỷ hỗ trợ tra một chút người này tọa độ. Chúng ta bỏ đi báo thủ. Liêu Như Phiêu Phiêu cũng không lâu lắm liền hồi phục, hòa thượng nghèo, chớ cùng ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Lại gây chuyện đi à nha. Lần này đụng vào kẻ khó chơi rồi, làm bất quá liền tới tìm ta hỗ trợ, ngươi cho rằng ta là ai? Tiêu phòng đội hay, vẫn là xe cứu thương. Nói với các ngươi à, đừng không có việc gì tổng bại hoại nhất kiếm Lăng Vân danh tiếng, bang chủ bọn hắn không có ý tứ nói ngươi, ta có thể không có ngượng ngùng gì. Bần tăng pháp danh lão nạp như cũ mặt dày mày dạn, hắc hắc, ta biết đấy, Liêu tỷ. Nhưng lần này không giống với đám người kia, thật sự là xem thường chúng ta nhất kiếm Lăng Vân. Sẽ thấy giúp ta lúc này đây đi, ta cam đoan lần tới tuyệt đối không gây chuyện rồi. Cái kia Liễu tỷ tựa hồ cũng cầm cái này bần tăng pháp danh lão nạp không có biện pháp gì, được rồi, các ngươi tại nơi nào, ta liền tới đây. Bần tăng pháp danh lão nạp lập tức đại hỉ như điên đem vị trí của mình phát tới, cũng không lâu lắm, một mỹ nữ liền đạp phi kiếm phiêu như tới. Mỹ nữ này cách gan mặc nhìn về phía trên là thứ kiếm phái, tư thế hiên ngang, xinh đẹp tuyệt trần trong mang theo một tia khí khái hào hùng. Phi kiếm rơi xuống đất, mỹ nữ nhìn thoáng qua bần tăng pháp danh lão nạp, đến cùng chuyện gì xảy ra, hòa thượng nghèo ngươi liền nói cho ta một chút đi. Vì vậy bần tăng pháp danh lão nạp sẽ đem vừa rồi đang hoạt động trong không gian chuyện đã xảy ra nói một lần, đương nhiên chuyện song phương liền thay đổi cái sừng độ. Bọn hắn nhất kiếm Lăng Vân nhân đánh buột, mấy người đi lên không nói hai lời liền đoạn, đem mấy người bọn hắn giết đi ra. Đương nhiên, ở đằng kia ở giữa, mấy cái đột nhiên nô ra người các loại nói năng lô mãng vũ nhục nhất kiếm Lăng Vân. Liêu Như Phiêu Phiêu tự tiếu phi tiếu nhìn bọn họ, thật sự, ta thế nào cảm giác, cướp người buột mới là phong cách của các ngươi đâu này. Còn có mắng công hội chuyện này, ta cũng không tin không oán không cựu chính đám bọn hắn sẽ vô duyên vô cớ trêu chọc chúng ta công hội. Hoa thượng nghèo, ngươi điểm này tiểu tâm nhãn cũng đừng cùng ta đùa bỡn đi. Bần tăng pháp danh lão nạp bị phơi bày cũng nửa điểm không xấu hổ, chỉ là hắc hắc cười không ngừng, Liễu tỷ, ngươi đã đều hiểu ta cũng không nhiều lời rồi. Nhưng ta còn cường điệu hơn một điểm, bọn hắn thật không có bắt chúng ta nhất kiếm Lăng Vân coi vào đâu. Ta lúc đầu là thật trên báo chúng ta công hội danh hảo, bao nhiêu cũng là bởi vì nhìn có chút đánh không lại nha, cho nên tựa như dọa bọn hắn hạ xuống, để cho bọn họ có một bậc thang, tất cả mọi người thu tay lại mà thôi. Kết quả mấy tiểu tử kia không thèm chịu nể mặt mũi. Ngươi nói, Liêu tỷ, ta có thể nuốt xuống cơn tức này sao? Liêu Như Phiêu Phiêu nghiêng qua hắn liếc, được rồi, ta cũng vậy mặc kệ ngươi những cái kia chó má sụp đổ chuyện của. Phản chính ta cho ngươi biết, chuyện này tuyệt đối không có có lần sau. Mặt khác, ngươi lại gây chuyện lời nói, ta cũng sẽ nói cho hội trưởng, về sau rốt cuộc không cần quản ngươi rồi. Trong lòng ngươi không thoải mái lui sẽ cũng thế, giảm đi cả ngày cho nhất kiếm Lăng Vân bôi đen. Bần tăng pháp danh lão nạp hắc hắc cười không ngừng, vội vàng cam đoan tuyệt đối sẽ không. Sau đó liền mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn Liêu Như Phiêu Phiêu. Liêu Như Phiêu Phiêu giỗi ra một tay, bần tăng pháp danh lão nạp vẻ mặt ngạc nhiên, ý gì? Liêu tỷ. Liêu Như Phiêu Phiêu trừng mắt hạnh, ý gì? Lấy tiền. Ta kỹ năng này hạn chế ngươi chưa nghe nói qua. Trong một tuần lễ, lần thứ nhất dùng miễn phí, lần thứ hai dùng 10 khối trung cấp linh thạch, lần thứ ba 20 khối, lần thứ tư 40 khối. Nhưng lại muốn điệu rơi kinh nghiệm ngươi có biết hay không? Kỹ năng này đã là ta trong 7 ngày lần thứ 3 dùng, ngươi cũng không thể để cho ta giúp đỡ còn trắng đắp tiền cùng kinh nghiệm chứ? Bần tăng pháp danh lão nạp lập tức khổ khuôn mặt. Địa lao tử vừa mới bị giết chết một cấp còn mất trang bị, bây giờ muốn phải đi báo thủ còn phải lấy trước tiền. Tuy nói không tình nguyện, nhưng công việc đều tới mức này rồi, hắn còn dám nói đại tỷ ta không cần ngươi trở về đi sao? Trước mắt này Liêu tỷ thế nhưng mà chính nhi bắt kinh bang hội quan viên, tầm quan trọng cùng hắn so với một cái trên trời một cái dưới đất. Nàng một cái mất hứng, chính mình cũng không có gì quả ngon để ăn. Ủy khuất khuất lấy ra tiền đến, bần tăng pháp danh lão nạp trong lòng đúng Lâm Mộc Sâm bọn họ hận ý lại bỏ thêm một tầng. Vì vậy đang tại đánh quái Lâm Mộc Sâm mãnh lực đánh cho mấy nhảy mũi, thiếu chút nữa một nọ lái vào Ngọc Thụ Lâm Phong khuôn mặt. Sau đó này đẹp trai sắc mặt tái xanh, không lâu sau đó Lâm Mộc Sâm cũng bởi vì Ngọc Thụ Lâm Phong ngẫu nhiên sai lầm thiếu chút nữa bị hổ máy cùng cơ quan sói nhà pháp thuật phun chết. Bần tăng pháp danh lão nạp tự nhiên không biết mình nguyền rủa thiếu chút nữa lại để cho Lâm Mộc Sâm quả điệu, dập máy, nếu như hắn biết chỉ sợ ngay lập tức sẽ mưu phản đại từ bi tự chuyển quang lấy nguyền rủa xương quỷ chú phái. Nói ngắn lại, Liêu Nhứ Phiêu Phiêu lấy được tiền về sau, theo trong ba lô móc ra một cái ống trúc mấy cái tiền đồng, một bên lay động một bên nói lẩm bẩm. Đã qua sau nửa ngày, Liêu Nhứ Phiêu Phiêu vừa mở mắt, đã tìm được. Ta đây sẽ đem tọa độ chia ngươi. Chú ý nhanh một chút, ta kỹ năng này duy trì thời gian chỉ có một tiếng đồng hồ, trong vòng một canh giờ ngươi tìm không thấy bọn hắn, ta cũng vậy không có biện pháp, trừ phi ngươi lại lấy tiền cho ta. Bần tăng pháp danh lão nạp lấy được Lâm Mộc Sâm bọn họ tọa độ, trong nội tâm một hồi nhếch răng cười. Tiểu tử, lần này xem ngươi còn có thể nhảy ra hoa dạng gì. Một cái lơ đãng chứng kiến có đồng học đầu đổi mới phiếu vé. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, ta vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến cái đồ chơi này. Thật sự là có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn được a. Quyết định, đã ăn. Ách, tận lực đi. Chương 83, sờ sờ vật khí. Lâm Mộc Sâm bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới Nhất Kiếm Lăng Vân đám người kia có thể qua đến báo thủ. Việc này động không gian tiến vào địa điểm là tùy cơ hội đấy, muốn tìm được chính mình có dễ dàng như vậy. Đợi đến lúc hoạt động chấm dứt, cái kia ngày tháng năm nào chuyện của ai sẽ đến quan tâm. Hơn nữa, đám người này bên trong cũng không có gì sợ phiền phức nhi người, sợ phiền phức nhi không đủ lớn lại thiệt tình không ít. Tại sao trong thời gian, một đoàn người rốt cục lại phát hiện một cái chân chính môn phái nở tờ cờ. Này nở tờ cờ vừa bị phát hiện thời điểm, bộ dáng rất kỳ quái, bốn phía một vòng xương khói mông lung, lại để cho người này nhìn về phía trên giống như ảo ảnh giống như, mơ hồ mà thấy không rõ lắm. Không phải đâu. Sơ sờ, chẳng lẽ đây là các ngươi môn phái người? Thoại Mai Đường vạn phần kinh dị, cái đồ chơi này có thể ở việc này động trong không gian gặp được che giấu môn phái nở tờ cờ, xác suất cũng quá nhỏ điểm chứ. Nùng Trang Diễm mặt nhẹ gật đầu, lại nhíu mày, nhìn về phía trên rất giống, chúng ta trưởng môn liền gần giống như hắn. Nằm trong loại trạng thái này có một chút xác suất bỏ qua công kích, kỹ năng tên đã kêu hảo thị, ta còn sẽ không. Nhưng ta cảm thấy hẳn không phải là thật sao, như thế nào trùng hợp như vậy đã bị ta đụng phải. Lúc này thời điểm, Lâm Mộc Sâm nói chuyện, đó cũng không nhất định. Ta và các ngươi nói, chứng kiến cái này nở tờ cờ, ta liền lại có cá suy đoán. Khư, mọi người ồn ào. Này Lâm Mộc Sâm suy đoán cũng quá là nhiều. Nếu không phải là hắn suy đoán nhiều lần ở bên trong, sớm đã bị người khinh bị chết. Hắc hắc, các ngươi nhìn, trò chơi này ở bên trong ngoại trừ các đại môn phái bên ngoài, cũng không có thiếu trong loại nhỏ môn phái, đương nhiên như vậy môn phái phần lớn là một ít nở tờ cờ, cơ bản không có gì người chơi sẽ bái đi vào. Nhưng không đồng dạng như vậy là che giấu môn phái. Che giấu môn phái thu nhận đệ tử phần lớn đều sẽ không nhiều, giống như bình thường đều là vị trí. Mà tại loại này hoạt động trong đó, coi như là mò kim đáy biển đi, cái khác đệ tử của đại môn phái còn có cá hy vọng, nhưng này che giấu môn phái, trên cơ bản đạt được tưởng thưởng cơ hội, so trong sổ số cũng cao không đi nơi nào. Mọi người đều gật đầu. Hoạt động không gian rộng lớn không biết vài ngàn dặm vậy. Trung quanh lại là sương mù mịt mờ, nhiều lắm là có một tọa độ, cái đồ chơi này muốn tìm các đại môn phái nở tờ cờ cũng không phải khó, cho dù theo như tỷ lệ để tính, nhiều như vậy người chơi, ngươi cũng không thể để lên ba cái năm coi như xong a. Chỉ, cái, phải kiên trì, luôn có thể gặp được đấy. Nhưng này che giấu môn phái nở tờ cờ, cho dù một cái người chơi phân phối hai cái ba cái, đều chưa chắc có thể gặp được đạt được. Đối với che giấu môn phái mà nói, việc này động cái kia chính là tương đối lừa bố mày rồi. Cho nên a, ta cảm thấy, trước nữ dù sao vẫn là cá công bình trí nó mà. Lâm Mộc Sâm ngẩng đầu, hai tay hợp thành chữ thập, nàng lão nhân ra tất nhiên là sợ che giấu môn phái người chơi tìm không thấy tế tổ đối tượng, cho nên che giấu môn phái trưởng bối nở tờ cờ đại khái không phải cố định soát đến một chỗ nào đó đấy, mà là tùy cơ hội soát đến che giấu môn phái người chơi trước mắt. Chẳng qua là thật hay giả, muốn người chơi chính mình phân biệt rồi. Mọi người lại gật đầu, tương tự ngẩng đầu, hai tay hợp thành chữ thập. Trước nữ lão nhân ra, đừng chỉ nghe chúng ta nói bậy, bao nhiêu cũng nghe chúng ta mã thí tân bốc nhà. Nùng Trang đạm mặt nhìn xem cái kia nở tờ cờ suy tư cả buổi, đột nhiên mở ra ba lô, từ bên trong móc ra hình hình sắc sắc các loại thứ đồ vật, sau đó ở trước mặt mình tạo ra một mặt không tính lớn thủy kính, đối với mà bắt đầu trưng diện. Nay thủy kính tựa hồ không là dùng để vặn vẹo công kích cái loại nảy kỹ năng, duy trì thời gian tương đối dài. Mà Nùng Trang đạm mặt động tác cũng tương đối nhanh, hơn 10 phút về sau, liền cách ăn mặc hoàn tất. Sau đó nàng lại phất phất tay, tại trên người mình bỏ thêm một số cá ảo thuật, cả người thay đổi hoàn toàn cùng một dạng tử. Nùng Trang đạm mặt đem mình cách ăn mặc đã thành một người nam nhân. Dung mạo của nàng vốn rất thanh tú, hoàn toàn chưa nói tới trung tính, nhưng một phen cách ăn mặc tăng thêm ảo thuật ở dưới, nàng lập tức biến thành không hơn không kém nam nhân, mặc dù nhưng người nam nhân này anh tuấn có chút quá mức, nhưng chỉ cần không biết chi tiết người, tuyệt đối không nhận ra nàng chính là cá vừa rồi hoàn toàn là cá nhu nhược tiểu nữ nhân Nùng Trang đạm mạt. Mọi người ồ, một tiếng tỏ vẻ sợ hai thán phục, sau đó quay đầu nhìn xem Ngọc Thụ Lâm Phong lại là nha. Một tiếng. Ngọc Thụ Lâm Phong sắc mặt không thay đổi, Nùng Trang đạm mạt hóa trang thủ đoạn quả thực không tệ, này hóa trang thành nam tử, rất có vài phần của ta thần thái. Khư. Mọi người phỉ nhổ. Nùng Trang đạm mạt không có nói nhiều, quay người lại, dẫm phải phi kiếm liền hướng cái kia nở tờ cờ bay đi. Mọi người đều tới gần. Cái đồ chơi này nếu như là giả dối lập tức muốn ra tay, Nùng Trang đạm mạt sức chiến đấu không thấp là không có sai, nhưng một mình đối mặt cá bột bị miểu sát cũng không là chuyện không thể nào. Hả? Tiểu cô nương này sâu ảo thuật chân thủy, cách ăn mặc thành nam nhân thật sự là giống như lúc. Nùng Trang đạm mạt vừa tới gần, còn chưa lên tiếng, cái kia mông lung nở tờ cờ liền mở miệng, trong lời nói mang theo mỉm cười. Mọi người sợ hãi thán phục. Thằng này ảo thuật trình độ không thấp a. Chẳng lẽ là thật? Nùng Trang đạm mặt cũng mỉm cười, nhưng không có giải trừ ảo thuật, chỉ là mở miệng hỏi, các hạ thế nhưng mà Huyễn Thần Cung tiền bối. Cái kia nở tờ cờ cười ha ha một tiếng, đang tại gật đầu, đột nhiên ngay lúc đó biến sắc, chằm chằm vào nùng trang đạm mạt mặt của không rời mắt, "Ồ, tiểu cô nương, ngươi gương mặt này còn có khắc càn khôn a. Để ta xem một chút, thủ pháp coi như không tệ, chỉ sợ là Huyễn Thải Tử dòng dõi kia truyền nhân." Nghe xong những lời này, nùng trang đạm mạt không nói hai lời, móc ra quý danh hương đến cùng một đại nhang vòng tiêu đến, mà bắt đầu bài tế. Mà cái kia nở tờ cờ thì là toàn thân hào quang tách ra, mặt mũi tràn đầy tươi cười, có chút cấp thủ. Người tiểu cô nương này thiên phú ngược lại là tương đương chuyện tốt, với tư cách Huyễn Thần Cung truyền nhân quả nhiên không có ném mặt của chúng ta. Là trọng yếu hơn là còn hiểu được tôn kính trưởng bối bái tế tổ tiên, không để cho ngươi điểm bàn thưởng thật sự là nói không được. Vì vậy cái kia nở tờ cờ khẽ vươn tay, một đạo mông lung hơi nước theo trong tay hắn xoay quanh đi ra, vòng quanh nùng trang đạm mạt thân thể xoay tròn vài vòng, sau đó dần dần chui vào trong cơ thể của nàng. Mà cái kia nở tờ cờ cũng tùy cơ hội thân hình càng lúc càng mờ nhạt, rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Thế nào như thế nào đây? Tưởng tượng gì? Mọi người đều sốt ruột. Thứ hai tại thật nở tờ cờ cái kia ở bên trong đạt được lợi ích người, mọi người tự nhiên muốn biết chỗ tốt này đến cùng có bao nhiêu. Nùng trang đạm mạt nhìn một chút trạng thái của mình, môn phái tâm pháp gia tăng một cấp hạn mức cao nhất, học được ảo thị kỹ năng. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Mọi người đều sợ hãi thán phục. Ảo thị kỹ năng còn dễ nói, chỉ cần nùng trang đạm mạt về sau cố gắng làm môn phái nhiệm vụ, soát môn phái cống hiến, vẫn có rất lớn có thể học được đấy. Nhưng đồng nhất cấp môn phái tâm pháp hạn mức cao nhất đã có thể người tiên. Mặc dù bây giờ nhìn không ra, nhưng mọi người cũng biết, dựa theo tốc độ bây giờ, môn phái tâm pháp tiếp qua một đoạn thời gian khẳng định liền sẽ đạt tới hạn mức cao nhất. Cái đồ chơi này gia tăng một cấp hạn mức cao nhất, có thể so người khác nhiều thằng một cấp, tâm pháp uy lực tự nhiên cũng sẽ gia tăng thật lớn. So với Âu Dương Oánh Oánh cái kia giảm bớt 2% thăng cấp kinh nghiệm ban thường quy, vừa thực nhược phát nổ. Âu Dương Oánh Oánh lập tức sắc mặt trở nên có chút lúng túng. Cái đồ chơi này người ta này phần thưởng nếu như cũng coi là giải đặc biệt lời mà nói, chính mình cái kia căn bản chính là cái giải thưởng an ủi mà. Người ta cầm tivi máy giặt quần áo về nhà, chính mình mượn bao khăn tay, cái đồ chơi này ai trong nội tâm có thể cân đối. Lâm Mộc Sâm bén nhạy thấy được Âu Dương Oánh Oánh sắc mặt. Đương nhiên, làm một lưu manh, hắn căn bản không gọi được hiểu được lòng của nữ nhân, chỉ là việc này đã không phải là nam nữ tính cách kinh ngạc vấn đề, không thấy bên kia Khổ Hải đều muốn khóc lên đến sao. Đương nhiên, Khổ Hải có thể mặc kệ, tiểu tử này hot girl lại là không thể không an ủi đấy, ít nhất không nên ảnh hưởng tới trong đội ngũ an định bằng kết. Xem ra suy đoán của ta đúng vậy, nay phần thưởng quả nhiên là cùng hỏi thăm vấn đề số lượng cùng với hương nến tế phẩm chất lượng có quan hệ. Sơ sơ rất thông minh nha, lợi dụng chính mình môn phái đặc sắc ảo thuật cùng với thuật dịch dung lại để cho cái kia nở tờ cờ chủ động nói chuyện. Ta cảm thấy, kể cả sờ sờ ở bên trong, mọi người về sau có thể được đến tốt ban thưởng, phần này công lao nhất định là có thể coi là bên trên Âu Dương một phần đấy. Lâm Mộc Sâm nói lời này về sau, tất cả mọi người chú ý tới Âu Dương, nhạy cảm càng là phát hiện Âu Dương cảm xúc không đúng. Nữ nhân nha, nếu như không dụ dỗ điểm, lộng kiếm cứng đã có thể tương đương phiền toái. Vì vậy mấy người này lập tức lớn một chút đầu của nó, những người khác nhìn thấy người khác đồng ý, mình cũng không tốt phản đối, tương tự đều liên tục gật đầu. Cho nên, ta cảm thấy, Âu Dương là mọi người chúng ta làm ra hy sinh lớn như vậy, nếu như nàng về sau không tiếp tục gặp được môn phái nở tờ cờ lời mà nói, chúng ta nên cho nàng một ít đền bù tổn thất. Nói thí dụ như đánh tới những trang bị này, đa phần một phần cho nàng mới đúng. Lâm Mộc Sâm đề nghị này cũng đã lấy được tất cả mọi người đồng ý, mà Âu Dương ánh sắc mặt cũng biến thành dễ nhìn một điểm. Lâm Mộc Sâm đang tại sát mồ hôi lạnh, cái đồ chơi này là một đội ngũ người phát khởi có tính cách tạm thời đội trưởng mà nói, điều tiết đội viên quan hệ trong đó cũng là cửa học vấn a. Lại nói tiếp, lão tử chẳng lẽ lại cũng có lãnh đạo tài năng? Muốn không cần đi nếm thử khảo thi thoáng một phát nhân viên công vụ. Đúng lúc này đợi, Lâm Mộc Sâm tư nhân tin tức vang lên. Ha ha, Nô Đồng, thật biết hống tiểu cô nương nha, vừa ý nhà của chúng ta Âu Dương rồi hả? Phong Linh Thảo đùa giỡn lại để cho Lâm Mộc Sâm lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, mình làm người tốt còn làm ra sai đã đến. Chớ nói nhảm, ta có thể không phải loại người như vậy. Loại tâm lý này yếu ớt tiểu cô nương cũng không hay hống, ngươi đừng hại ta. Lâm Mộc Sâm cùng Phong Linh Thảo cũng dám nói loại lời này, phản chính hắn một mực cầm Phong Linh Thảo đem làm bản thân, thậm chí có thời điểm cũng hoài nghi nàng có phải hay không hoa bách hợp. Nếm thử ăn ngày hôm qua đổi mới phiếu vé. Lại nói là như vậy ăn đi. Chương 84, báo thủ kế hoạch. Thôi đi ba ơi, nói không chính xác ngươi là tốt rồi này miệng đâu rồi, bằng không làm gì chủ động nói ra làm cho người ta hoánh ánh đền bù tổn thất. Ta nhưng nói cho ngươi, hoánh ánh là sư muội của ta, năm nay vừa mới 19 tuổi, nột. Đã qua thôn này sẽ không tiệm này. Phong Linh Thảo giọng nói kia. Sống thời đúng là cá bà mối a. Mà càng như vậy, Lâm Mộc Sâm thì càng lòng nghi ngờ, tại sao, này muội tử ta xem thật không tệ, khẳng định không ít người truy chứ. Cần phải trao hàng cho ta, có âm mưu gì? Phong Linh Thảo hồi trở lại tin tức, âm mưu. Ngươi còn đáng giá ta dùng âm mưu. Ta chính là cảm thấy một mình ngươi hình bóng đơn trích thật đáng thương, mới chuẩn bị tác hợp ngươi một chút cùng sự âu yếm của ta tiểu sư muội, ngươi rõ ràng nói như vậy ta. Về sau không làm được huynh đệ. Lâm Mộc Sâm kinh hãi, không phải đâu. Ta vẫn cảm thấy ngươi như một hán tử, chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là một hán tử? Âu yếm tiểu sư muội, ngươi còn chuẩn bị tác hợp, ngươi cho rằng ngươi là lệnh hồ sung à? Không đúng, cho dù lệnh Hồ Sung cũng không nói tác hợp tiểu sư muội cùng Lâm Bình Chi. Phi Phi, ngươi mới được là Lâm Bình Chi. Phong Linh Thảo đã qua cả buổi mới hồi trở lại tin tức, xem bộ dáng là chọc tức, ta lúc nào nói ngươi là Lâm Bình Chi rồi hả? Ta cũng không phải lệnh Hồ Sung. Ta có hảo ý ngươi không muốn liền kéo đến. Nói cho ngươi, lão nương ta nói như thế nào cũng là đã làm một lần giáo hoa hậu của trường, không thể không người muốn, là lao nương trướng mắt bọn hắn. Được rồi, ngươi liền tự mình một người chậm rãi chết đi, nhớ rõ tiểu triệt di tình, lớn triệt thương thân, mạnh triệt gây chuyện không tốt tiểu là tan thành mây khói. Lâm Mộc Sâm lập tức bị chắn được trận mắt há hốc mồm cứng họng. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, đây thật là cá muội từ sao? Chân muội giấy cả ngày triệt ra triệt động ở bên miệng thật sự không có vấn đề. Bất quá hắn cũng chỉ có thể lắc đầu im lặng đuổi kịp mọi người, hung hãn nữ tử, ngươi thiệt tình không thể chơi vào. Lâm Mộc Sâm bọn hắn bên này tiếp tục đi tới, Bần Tăng Pháp Danh lão nạp đám người kia lại đang tại theo đuổi không bỏ. Bần Tăng Pháp Danh lão nạp đương nhiên sẽ không chỉ bằng chính mình một đội người đi qua. Mặc dù nói đối phương lần trước tiêu diệt chính mình những người này có đánh lén thành phần, chính mình thêm giờ coi chừng chắc có lẽ không lại thảm như vậy, nhưng đối phương mới vận dụng mấy người. Dũng cảm tiến tới là chuyện tốt, nhưng biết rõ là lấy trứng chọi đá còn chưa từng có từ trước đến nay, cái kia chính là đồ gà mờ rồi. Bần Tăng Pháp Danh lão nạp tự hỏi không phải đồ gà mờ, cho nên tự nhiên mà vậy lại hô hai đội người, đều là bằng hữu của mình. Ba cặp người ba mặt bọc đánh, đám người kia coi như là có chắp cánh cũng không thể bay đi à nha. Không đúng, trò chơi này người bên trong trên cơ bản đi ra ngoài tại ngoại đều là dùng bay. Được rồi, là chắp cánh tránh khỏi. Đương nhiên bây giờ không phải là xoắn suýt Bần Tăng Pháp Danh lão nạp tiểu học ngữ văn trình độ thời điểm, thời gian của hắn cũng không nhiều. Liêu Như Phiêu Phiêu là bọn hắn Nhất Kiếm Lăng Vân Bang hội một cái quan viên, nghe nói là cùng Nộ Hải Sinh Đào bọn hắn giành chính quyền thời điểm liền nhận thức. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường nhiều vong du, hiện tại đến Ngự Kiếm Tiêu Giao ở bên trong. Mà cá Liêu Như Phiêu Phiêu thực lực và vận khí đều xem trọng, rõ ràng nhận được cá ẩn tàng nhiệm vụ, cuối cùng phần thưởng nàng bản đạo thư, đã học được một môn kỳ lạ đích đạo thuật. Nay đạo thuật tiểu là trong truyền thuyết quỷ cốc thần toán. Đương nhiên này thần toán cũng không có quá mức khoa trương, lấy Liêu Như Phiêu Phiêu bây giờ năng lực, nhiều lắm thì có thể tính ra cái nào đó nở tờ cờ hoặc là người chơi ở nơi nào, hoặc là căn cứ tướng mạo tính ra danh tự các loại. Nhưng dù vậy, tại nơi này tất cả mọi người cùng nở tờ cờ trên đầu cũng sẽ không giả danh chữ vong du ở bên trong, cũng đầy đủ nghịch thiên. Nếu không phải này đạo thuật sử dụng một cái giá lớn quá lớn, hiệu quả cũng chẳng phải toàn diện, nói không chừng Nhất Kiếm Lăng Vân sớm liền trở thành trò chơi đệ nhất công hội rồi. Khỏi cần phải nói, hay là tại đánh bang hội nơi đóng quân thời điểm tính ra đến bên trong đều có cái gì khảo nghiệm, vậy còn không làm chơi ăn thật. Bất quá dùng tại loại này đuổi giết báo thù thượng diện, ngược lại là đang dùng tới được. Bần Tăng Pháp Danh lão nạp cũng là loại sự tình này làm nhiều rồi, mới cùng Liêu Như Phiêu Phiêu quá giang quan hệ, mặt dày mày dạn để sát vào hồ, thực cũng đã này Liêu Như Phiêu Phiêu không có biện pháp. Dù sao cũng là cùng một cái trong bang hội người, hơn nữa này Bần Tăng Pháp Danh lão nạp thực lực cũng là có, chính là vì người kém một chút. Mà kỳ thật này Bần Tăng Pháp Danh lão nạp nhìn về phía trên thô lỗ không chịu nổi, nhưng trên thực tế thủ đoạn cũng coi như không tệ, ít nhất thân quen mấy đội tinh anh đoàn thành viên, quan hệ tương đương nóng hổi. Lúc này mới tại hắn ý định lúc báo thủ, tuy tuy tiện tiện liền hô hai đội người. Lần nữa tiến vào hoạt động không gian về sau, Bần Tăng Pháp Danh lão nạp bọn hắn đuổi hơn nửa canh giờ, mới cuối cùng đã tìm được Lâm Mộc Sâm tung tích của bọn hắn. Mà bên kia Liễu Như Phiêu Phiêu đã sớm không kiên nhẫn được nữa, một nhận được tin tức bỏ chạy điệu rơi chính mình đi chơi. Nàng bản thân môn phái kỹ năng kỳ thật rất bình thường, duy nhất cường lực chính là cái này đạo thuật. Việc này động có đạo sách tổ tông sao? Không có. Cho nên hắn liền dứt khoát không có tham gia, thừa dịp bên ngoài bây giờ ít người đang cố gắng soát nhiệm vụ giết quái thăng cấp. Đã tìm được Lâm Mộc Sâm, Bần Tăng Pháp Danh lão nạp lòng tràn đầy hưng phấn. "Nghĩa, dám giết lão tử, nhìn lần này lão tử dẫn theo huynh đệ đến lộng kiếm chết các ngươi. Thực lực mạnh thì thế nào? Mãnh hổ không chịu nổi đàn sói. Lão tử tiểu là nhiều người lấn phụ các ngươi ít người, tính sao đi? Lão tử tiểu là không nói giang hồ quy củ, tính sao đi? Ngay cả có loại người này, nhất định phải trận chiến nhiều người mới dám đắc chí." Đang tại Nhất Kiếm Lăng Vân những người này dần dần vây quanh đến đây thời điểm, Phong Lưu Phóng Khoáng đột nhiên nhướng mày, ta đột nhiên phát hiện, chúng ta hiện tại tựa hồ chú ý độ có gia tăng a." Lâm Mộc Sâm tính cảnh giác không cao, trên thực tế hắn dứt khoát đã quên mới vừa rồi còn diệt qua một đội người. Chỉ có Ngọc Thụ Lâm Phong đúng Phong Lưu Phong Khoáng tương đối quen thuộc, nghe được lời hắn nói về sau ánh mắt nhất định, như thế nào, có người muốn ám toán chúng ta. Phong Lưu Phong Khoáng nhẹ gật đầu, ngươi cũng biết, ta bình thường đều mở ra, lái, nhìn rõ mọi việc. Lúc chiến đấu bởi vì chú ý tập trung hiệu quả sẽ kém một ít, nhưng là hiện tại nha. Nhiều người như vậy nhìn thẳng chúng ta đã nửa ngày, ta lại không phát hiện ra được vậy hay cùng ngươi này đầu gỗ không sai biệt lắm. Ngọc Thụ Lâm Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Coi như là đầu gỗ cũng so với ngươi này quanh năm thời kỳ động dục khỉ đầu cho thực sự tốt hơn nhiều. Phong Lưu Phong Khoáng dương dương đắc ý, ta động dục nói rõ ta còn là cá nam nhân bình thường, ngươi muốn là tiếp tục như vậy nữa lời mà nói, về sau ngươi chỉ sợ cũng phải đợi kỹ thuật nhân bản người thành thuộc sau mình và chính mình kết hôn. Ngọc Thụ Lâm Phong không hề nộ khí, ta nhớ ở ngươi những lời này rồi, hy vọng ngươi về sau đi ra ngoài tán gái thời điểm đừng tìm ta đây cá đầu gỗ cùng đi. Phong Lưu Phong Khoáng lần nữa trở mặt, ha ha ha, chỉ đùa một chút thôi, như ngươi loại này nam nhân, coi như là khúc gỗ cũng tuyệt đối có bó lớn mỹ nữ chủ động tới vòng quanh ngươi này đầu gỗ ngày múa cột. Mẹ, mọi người lần nữa tỏ vẻ đúng Phong Lưu Phong Khoáng cái kia không hề che giấu mã thí tân bốc tỏ vẻ chán ghét. Lâm Mộc Sâm gấp vội mở miệng, đừng làm rộn, đừng làm rộn, nghiêm chỉnh mà nói. Phong Lưu cái kia nhìn rõ mọi việc chuyện gì xảy ra. Người nào nhìn chằm chằm vào chúng ta? Phong Lưu Phong Khoáng lúc này mới thu hồi bộ kia cợt nhả bộ dạng, cho mọi người giải thích. Nguyên lai này Phong Lưu Phong Khoáng cũng là thực lực phái cao thủ, lần thứ nhất soát bột thời điểm đánh đến nơi này một quyển đạo thư, thượng diện ghi lại chính là cái này pháp thuật. Pháp thuật kia tác dụng hay là tại trong phạm vi nhất định phát giác được người chơi khác hoặc là nở tờ cờ chú ý lực, có thể nói là báo động trước loại trong pháp thuật người nổi bật. Đương nhiên, loại này báo động trước cũng chỉ đúng còn sống thứ đồ vật hữu dụng, như cái gì cơ quan bẫy dập trận pháp các loại, cũng không sao đại tác dụng rồi. Ta phát hiện chí ít có đội 3 người đang tại mật thiết chú ý chúng ta, cùng chúng ta rất thời gian dài. Ta pháp thuật kia bây giờ còn chưa biện pháp dò thám biết tư liệu của đối phương, bất quá, ta muốn bọn hắn hẳn không phải là đối với chúng ta trong đó người nào đó âm thầm ái mộ sau đó mới có thể vụng trộm theo dõi theo đuôi a. Nghe xong Phong Lưu Phong Khoáng lời mà nói, mọi người nhất thời bất động thanh sắc dò xét bốn phía. Lần này thật đúng là để cho bọn họ nhìn ra chút vấn đề đến, hai bên cùng phía sau hoàn toàn chính xác có tất cả một đội người, tuy nhiên nhìn về phía trên tựa hồ cùng người chơi khác đồng dạng đang cày những cái kia thông thường tà ma ngoại đạo, trên thực tế một mực nhắm mắt theo đuôi đi theo đám bọn hắn. Khổ Hải quét một vòng mấy lúc sau, quái dị nhìn xem trong đội ngũ nhân, muốn nói đội chúng ta ngũ ở bên trong muội tử tỷ lệ có thể không coi là nhỏ, tiếp cận một nửa a, hiện tại có thể đi đầy đường đều là lưu manh đội ngũ. Nói không chính xác, thật đúng là có người coi trọng đội chúng ta ngũ rằng muội tử, muốn đi qua đến gần. Đến, ngươi một cái chết hòa thượng phá giới, nói cho chúng ta cùng chiêu phong gây điệp nữ nhân tựa như. Cho dù vong du ở bên trong nữ hải tử ít, cũng không trở thành để cho bọn họ khát khao tới mức này đi. Ta xem a, bọn hắn nhất định là đến tìm mảnh vụn, gốc, đấy. Phong Linh Thảo ngay cả con mắt đều sáng lên. Lâm Mộc Sâm che mặt, lúc trước chính mình nhận thức nàng thời điểm như thế nào không nhìn ra hoa nhi này lại là như vậy tính cách. Buổi chiều một điểm này sinh mới mẹ trang chủ, ngoa tào, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, thật bên trên tam răng rồi. Ta vẫn cho là tác giả tin nhắn dương tin tức là biên tập cầm tới dỗ dành ta đấy. Nói ngắn lại, đại hỉ. Hôm nay tăng thêm. Khắc cầu đề cử cất chứa tam giang phiếu vé, có các huynh đệ tỷ muội cũng đừng có cất. Tam giang cảm nghĩ chờ một chốc, ta phải công tác chuẩn bị công tác chuẩn bị. Chương 85, binh tới tướng đỡ. Ta cũng hiểu được bọn hắn ý đồ đến khẳng định bất thiện, vẫn là làm một ít chuẩn bị đi. Thoại Mai Đường lên tiếng. Cảm giác của nàng cũng tương đương nhạy cảm, nhưng không phải trong trò chơi pháp thuật kỹ năng mang tới, mà là trời xanh một loại cảm giác, mới có thể tại lần trước bẩn tăng pháp danh lão nạp bọn hắn đánh lén thời điểm phát hiện. Trải qua Phong Lưu Phong Khoáng nhắc nhở, Thoại Mai Đường cũng thoáng cảm giác được có ác ý ánh mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngươi xem, ta đã nói rồi. Hay, vẫn là Thoại Mai muội tử tính cảnh rất mạnh. Nhìn một cái các ngươi, nguyên một đám đã biết rõ cái gì muội tử cái gì đến gần, cũng không biết đều đang suy nghĩ gì. Bị người cả đoàn bị diệt thì có các ngươi khóc. Phong Linh Thảo vừa thấy có người đồng ý nàng thuyết pháp, lập tức hãy diện, các loại khinh bỉ mấy cái nam tính. Lâm Mộc Sâm cười khổ, chúng ta chỉ là hay nói giỡn được rồi. Ba cái đội ngũ nhìn chằm chằm vào chúng ta, nói không phải tới tìm chúng ta phiền toái, ngươi cho dù chọc Khổ Hải một đao ta đều không tin. Chuẩn bị nhất định là phải làm, nhưng coi chừng đừng lòi đuôi, bằng không thì bị đối phương phát hiện thì phiền toái. Khổ Hải lập tức kháng nghị, ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Làm gì chọc ta? Ngươi tin hay không cùng ta có quan hệ gì? Lâm Mộc Sâm nhìn xem Khổ Hải đầu chọc, ngươi phòng ngự cao nha, nhất là ngươi cái kia đầu chọc, một đao chọc đi lên nói không chừng còn có thể trượt. Khổ Hải nghiến răng nghiến lợi, ngươi đây là môn phái công kích, ngươi chờ ta trở về triệu tập sư huynh đệ, lại để cho ngươi xem một chút đầu chọc lợi hại. Lâm Mộc Sâm làm kinh hãi mạo, dọa. Một đống lớn đầu chọc, xếp thành một cái gương lõm năng điểm đốt thánh hỏa đi à nha. Một đám người mặc dù đang cười đùa, nhưng người nào cũng không có buông lòng cảnh giác. Phía trước những cái kia về Hot Girl và vân vân tự nhiên đều là hay nói giỡn, ai sẽ cho rằng Hot Girl mị lực sẽ lớn đến cùng một chỗ ba cặp người âm thầm chú ý bọn họ tình trạng. Hơn nữa việc này động cũng không phải vừa mới bắt đầu. Rất rõ ràng, có người muốn phục kích bọn hắn. Chẳng lẽ là Nhất Kiếm Lăng Vân đám người kia? Lâm Mộc Sâm trong nội tâm phỏng đoán. Tại đây hoạt động trong không gian, thật sự là hắn cũng không còn và những người khác từng có cái gì xung đột. Nhưng đám này đồ chơi là làm sao tìm được mình? Chẳng lẽ mới vừa rồi còn có người không có đi ra, một mực âm thầm nhìn mình chằm chằm bên này. Bất quá khả năng này không lớn, cái kia bần tăng pháp danh lão nạp cho dù có điểm tiểu thông minh, khẳng định cũng sẽ không biết đa mưu túc trí tới mức này. Bằng không, hắn cũng sẽ không biết lao tới tiễn đưa chết rồi. Chẳng lẽ là truy tung loại pháp thuật? Lâm Mộc Sâm cái suy đoán này bao nhiêu còn dựa vào điểm phổ, đương nhiên hắn không cách nào đoán được loại pháp thuật này là cái gì, bằng không mà nói hắn cũng không phải là một cái mặc môn đệ tử, mà là bầu trời tinh tú, phỉ hào như lang. Lâm Mộc Sâm bên này bề ngoài giống như hoàn toàn không biết gì cả tiếp tục đi tới, bên kia bẩn tăng pháp danh lão nạp một đám người thế nhưng mà đã đợi không kịp. Đội ba mọi người tụ tập tới, chờ sau đó chỉ cần khẽ dựa gần, 30 người còn làm bất quá bọn hắn 9 người. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới, vẫn thật là có chút không làm hơn. Đã qua không thời gian dài, đội ba người theo ba phương hướng đã đến gần Lâm Mộc Sâm bọn hắn. Bần tăng pháp danh lão nạp tự nhiên kềm nén không được, lập tức phát tin tức, động thủ. Mấy cái tiểu đội nhân đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Giết mấy cái người chơi mà thôi, có cần hay không tình cảnh lớn như vậy? Bọn họ là ai? Nhất Kiếm Lăng Vân tinh anh đoàn thành viên. Tuy nhiên tinh này anh đoàn có mấy trăm người, nhưng có thể theo mấy ngàn trong bang chúng 10 dặm chọn một bị tuyển ra đến, thực lực kia nhất định là không có trở ngại hiểu rõ, đúng không? Giết mấy cái người chơi bình thường còn không chơi tựa như, rõ ràng còn tìm đến đội ba người. Cái kia hòa thượng nghèo thật sự là tốn đập chết, cư nhiên bị người bạo hết. Ôm loại ý nghĩ này nhân số lượng cũng không ít, cho nên đám người này cũng không sao cả coi trọng phía dưới một đội kia người, hô răng rắc rắc che giả mang mọc liền lao đến. Sau đó bọn hắn liền bị kịch. Cũng không phải nói bọn hắn đi lên liền bị miểu sát, có loại thực lực đó là không là Lâm Mộc Xâm loại thực lực này tiểu đội, trừ phi này trong tiểu đội để lên mấy môn phái trưởng môn đẳng cấp buộc. Nhưng ở này đội ba người xông tới đồng thời, Nùng Trang Đạm Mạt cũng vung tay lên, coi hắn làm trung tâm, lớn như vậy một cái trong phạm vi, không khí tựa hồ đột nhiên bóp méo lên. Tại Lâm Mộc Xâm đám người trong mắt, chỉ là như mùa hè trong sa mạc như vậy, không khí có chút vặn mèo, trên thực tế cũng không ngại chuyện gì. Nhưng đối với mặt cái kia đội ba người nhưng là khác rồi, trước mắt hình ảnh uốn éo giống như bánh quai trèo tựa như, cái đồ chơi này ngay cả người đối diện hình cũng không nhìn thấy rõ, còn thế nào đánh. Dĩ nhiên không phải không có phản ứng nhanh đến, trực tiếp phạm vi công kích hướng phía ngay phía trước ném tới. Những này đơn giản là ảo thuật mà thôi, nhân vật vị trí sẽ không theo chi cải biến. Nhưng là, Lâm Mộc Xâm bọn hắn cũng không phải người ngu, đã sớm mọi nơi phân tán ra đến, tam tam lưỡng lưỡng tụ chồng chất giết người đi. Tình huống hiện tại là, mảnh không gian này bị Nùng Trang Đạm Mạt phong khóa lại, người tiến vào tất nhiên hoa mắt, căn bản tìm không thấy đối thủ tại nơi nào. Đương nhiên, nếu như cách đủ gần vẫn có thể phát hiện, nhưng này to lớn hoàn cảnh xấu đã không phải là dựa vào nhân số có thể bù đắp rồi. Đương nhiên, Nùng Trang Đạm Mạt phát động pháp thuật kia trước khi có thể di động, phát động về sau liền hoàn toàn không có thể động, khẽ động pháp thuật liền giải trừ. Cho nên Nùng Trang Đạm Mạt bên người hiện tại lưu lại Thoại Mai Thảo cùng Khổ Hải hai người hỗ trợ. Thoại Mai Đường Ngọc Huyết Tiên Cung dù sao cũng hơi tăng máu phụ trợ thủ đoạn, mà Khổ Hải đâu rồi? Phật môn chỉ mới có đích xả thân kỹ năng lại để cho hắn đã trở thành cá không hơn không kém khi thịt. Xả thân kỹ năng này rất đơn giản, liền chỉ dùng của mình thay thế người khác thừa bị thương tổn. Kỹ năng này cùng Lâm Mộc Xâm cơ quan huyền quy cái kia hy sinh kỹ năng không sai biệt lắm, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định càng dài, thậm chí còn có điểm thương tổn giảm miễn hiệu quả. Khổ Hải cũng là tại cấp 40 về sau mới đã học được kỹ năng này. Mà bây giờ, Khổ Hải liền khổ ép đã trở thành một cái quý danh bình máu tử, chuyên môn cho Nùng Trang Đạm Mạt cung cấp cánh mạng viện trợ. Lại nói tiếp Khổ Hải khi tiến vào trò chơi trước khi đã nghĩ bái nhập đại từ bi tự làm hòa thượng rồi, cho nên mới phải lấy cái tên như vậy. Nhưng này cũng không có việc gì đi ra trong bể khổ đi bộ một vòng có thể tuyệt đối không phải của hắn buồn ia. Không đề cập tới Khổ Hải ở bên cạnh khóc không ra nước mắt, Lâm Mộc Xâm đám người kia hiện tại có thể đang giết được hạp đi. 6 người chia làm tổ 3, Lâm Mộc Xâm bên người là cái kia một mực tầm thường tròn vo bảo linh cầu. Nay bảo linh cầu mặc dù nói là Nga Mi kiếm phái người, lại tuyệt không tiên phong đạo cốt, ngược lại cười híp mắt như ông Phật Di Lặc. Mà hắn ở đây đội ngũ trong đó bình thường không nói lời nào, đó cũng là đối với không đảm đương nổi mắt. Chỉ có điều, Lâm Mộc Xâm cảm thấy, Khổ Hải đã có thể đem hắn gọi đến, vậy chứng minh hắn khẳng định không phải người chơi bình thường. Cái gọi là vật dĩ loại tụ, Khổ Hải cũng không phải không hiểu chuyện bao đầu tiểu tử, tự nhiên biết rõ loại tình huống này kéo tới cá người chơi bình thường, đối với người nào đều không chỗ tốt. Người khác cảm thấy người chơi bình thường là vương hữu, người chơi bình thường lại có cảm giác tự ti, đó là tương đương ảnh hưởng an định đoàn kết rồi. Mà bảo linh cầu biểu hiện cũng là trung quy trung củ, vừa đúng biểu hiện ra một cao thủ thực lực, lại vừa rồi không có quá mức dễ làm người khác chú ý. Một tay Nga Mi kiếm pháp trong tay hắn dùng đến xuất thần nhập hóa, không dựa vào đạo thuật khác kỹ năng các loại cũng coi là một tay hảo thủ. 6 người phân phối thời điểm, người khác đều là bạn cũ, chỉ có 2 người bọn họ là lạc đàn đấy, chỉ có thể tụ cùng một chỗ. Nay bảo linh cầu bình thường một bộ hòa ái bộ dáng, tính tình rất tốt rất dễ dàng trung đụng bộ dáng, Lâm Mộc Xâm tự nhiên đối với hắn cũng không có ác cảm, cùng hắn hợp tác thì cũng chẳng có gì. Chỉ thấy cái kia bảo linh cầu chậm rãi giẫm phải phi kiếm bay ở Lâm Mộc Xâm bên người, bất thình lình vừa quay đầu. Ngô Đồng Hinh, ta xem ngươi hồng loan tinh động, chỉ sợ gần đây là muốn có đào hoa a. Lâm Mộc Xâm thiếu chút nữa ngã nhào một cái theo cơ quan giáp ứng thượng diện đến rơi xuống. Cái gì đồ chơi? Đào hoa? Này từ có thể cùng chính mình thổi lên bên cạnh. Không đúng, vấn đề không ở nơi này. Nay bảo linh cầu, chẳng lẽ lại còn kiêm chức thầy bói? Cố gắng một chút, chờ sau đó tranh thủ 12 điểm trước lại đến một chương. Người ta mới không phải là vì ăn đổi mới phiếu vé đâu rồi. Hừ. Chương 86, kịch chiến. Lâm Mộc Xâm sắc mặt cổ quái nhìn xem bảo linh cầu. Bảo Linh Cầu sắc mặt hiền hòa nhìn xem Lâm Mộc Xâm. Ta nói, cái gì đào hoa? Đùa giỡn chứ? Muốn nói Lâm Mộc Xâm không muốn tìm cá muội tử đó là không có khả năng, chỉ bất quá hắn hiện tại ý nghĩ này vẫn không tính là mãnh liệt. Hơn nữa bên người mấy người nữ hải tử này, cái nào như là vừa ý bộ dáng của hắn. Bảo Linh Cầu lắc đầu thở dài, ta đã nói với ngươi, ta đây là tuyệt học gia truyền. Đương nhiên là có điểm lúc linh lúc mất linh, nhưng chỉ cần ta có cảm ứng, cái kia trên cơ bản tiểu cũng không sai. Bảo Linh Cầu nói rất khẳng định, Lâm Mộc Xâm không khỏi cũng có chút bán tín bán nghi, thật sự nếu là thật lợi hại như vậy, ngươi chẳng phải là vô địch? Tùy tiện lộng kiếm tiểu là cá cao đẹp trai giàu có à? Còn dùng đến trong trò chơi đến lãng phí tánh mạng. Ê! Bảo Linh Cầu có chút xấu hổ, ta học nghệ không tinh, thiên phú không được, cái đồ chơi này dự cảm cũng không bị ta khống chế, không biết lúc nào sẽ xuất hiện, hơn nữa chỉ là đột nhiên thông suốt, cho nên ta giống như bình thường không thích nói chuyện, liền chuẩn bị chảo này đột nhiên thông suốt. Trước kia không có việc gì ta liền đến sổ số đứng đi bộ, liền đang suy nghĩ cái gì thời điểm vận khí tốt trong cá 500 vạn và vân vân. Ngoa tào, khó vào đời. Câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Lâm Mộc Xâm lập tức phục. Đây là có công phu thật nhân à, này nếu những cái kia lừa gạt người coi bói, ai dám đến tính toán sổ số? Vị này liền dám. Tuy nhiên tính toán của hắn có chút không đáng tin cậy. Ta còn tưởng rằng lão huynh ngươi trời sinh trầm mặc đâu rồi, hóa ra là tại vận công. Bội phục bội phục. Lâm Mộc Sâm chắp tay. Mặc kệ là thật là giả, lấy lòng Hạ tổng đúng vậy. Bảo Linh Cầu nhìn xem Lâm Mộc Sâm, ta đã nói với ngươi, ngươi còn đừng không tin, ta trước khi dự cảm đến đồ vật không nói 10 phần chính xác, 8 phần luôn có. Chỉ có điều, này chuẩn địa phương so sánh quỷ dị. Lâm Mộc Sâm vội vàng khoát tay, tốt rồi, mặc kệ hắn có đúng hay không, ta hiện tại đừng thảo luận đề tài này. Này đang cờ lắm. Tranh thủ thời gian làm chuyện đứng đắn đi. Bảo Linh Cầu vỗ đầu một cái. Thiếu chút nữa đều đã quên, hiện đang lúc mọi người vẫn còn bị bao vây trong. Trên thực tế hai người mấy câu cũng không còn phí bao nhiêu công phu, hai người hiện tại cũng đã cách này một ít vây quanh người của bọn hắn không xa. Khai mở làm. Lâm Mộc Sâm khẽ quát một tiếng, cơ quan đường lang bay thẳng đến trước mặt một cái người chơi vọt tới, mà hắn cũng giơ tay lên, tên Liên Châu. Này người chơi không huyền niệm chút nào hóa thành bạch quang. Cho dù hắn mở phi kiếm hộ thể cũng giống như vậy. Cơ quan đường lang thất tinh liên chạm đơn giản chém đứt phòng ngự của hắn độ, không có độ phòng ngự, thằng này tại Lâm Mộc Sâm tên Liên Châu trước mặt một điểm phản ứng thời gian đều không có, trực tiếp liền trở về thành. Lâm Mộc Sâm bên này đại phát thần uy, Bảo Linh Cầu cũng không còn nhàn rỗi. Hắn một tay Nga Mi kiếm pháp không biết lên tới bao nhiêu cấp, phi kiếm cũng không phải mặt hàng phổ thông. Tam hạ lưỡng hạ, một cái khác người chơi đồng dạng bị giết chết. Bên này hai cái người chơi bị giết, cùng trong đội ngũ nhân lập tức tạt qua. Rõ ràng còn dám giết người của chúng ta, không muốn sống chăng sao? Chết mất hai người cũng lập tức phát tin tức nói rõ công kích là từ phương hướng nào tới, những người khác lập tức đánh tới. Rõ ràng nhưng, cái lúc này Lâm Mộc Sâm cùng Bảo Linh Cầu đã sớm thay đổi vị trí, lần nữa chuẩn bị đánh lén. Trừ bọn họ ra, mặt khác hai tổ người đồng thời hung tàn muốn chết. Lâm Mộc Sâm cùng Phong Lưu Phong khoáng một cái hổ máy sói một cái các loại pháp thuật, giết người cũng là sắc bén cực kỳ. Đương nhiên, sắc bén hơn thì còn lại là Phong Linh Thảo. Cô nương này cái gì chiến thuật đều không cần, đi lên tiểu là sông, tiến lên tiểu là chém. Hết lần này tới lần khác nàng thêm là toàn lực lượng, một kiếm đi qua đó là người ngăn cản tan tác tơi bời, không ai có thể phòng được. Hơn nữa Âu Dương oánh oánh ở một bên tận dụng mọi thứ, giết người lên đến tuyệt không so những người khác chậm. Vừa đối mặt, Nhất Kiếm Lăng Vân bên kia đã bị giết chết 7-8 người. Bần tăng pháp danh lão nạp một bữa điên cuồng hét lên, ổn định, ổn định. Tranh thủ thời gian tập trung, đừng để bên ngoài bọn hắn từng cái đánh bại. Kết quả hắn lại tái phát cùng trước đó lần thứ nhất đồng dạng sai lầm. Mười mấy giây đồng hồ về sau, đội ba người phân biệt tụ đã thành ba chồng chất, sau đó trong nháy mắt bị biển thủ một chồng chất. Lâm Mộc Sâm đắc ý thu hồi phích lịch phong lôi hống, dám ở trước mặt ta tụ chồng chất, cái lưới này du giảm tánh mạng thật cứ như vậy không bao nhiêu tiền. Bị Lâm Mộc Sâm hai pháo doanh không có một đội người, bần tăng pháp danh lão nạp cái hót gân xanh nổi lên, phân tán. Bọn hắn bên kia có một đại sát khí, thẳng tắp công kích, miểu sát cấp đấy. Đám người này trước phân tán lại tụ họp chồng chất, hiện tại vừa muốn phân tán, nguyên một đám huyên náo trong nội tâm hết sức buồn bực. Nhưng càng để cho bọn họ buồn bực là, hiện tại bọn hắn nhìn không tới địch nhân, cho dù chứng kiến công kích đi qua hơn phân nửa cũng là đánh vật ra. Nghĩa cuộc chiến này còn thế nào đánh? Đứng ở nơi này làm bia đỡ đạn sao? Vừa lúc đó, cái này vặn vẹo không gian, trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Lâm Mộc Sâm đám người này đều là sững sờ, quay đầu nhìn xem Nùng Trang Đạm Mạt. Nùng Trang Đạm Mạt bình tĩnh mở miệng, không có làm rồi. Đúng vậy, Nùng Trang Đạm Mạt kỹ năng này cũng là cần tiếp tục dẫn đạo đấy, một mực tiêu hao pháp lực linh thạch. Linh thạch còn dễ nói, thoại mai đường cùng khổ hải cũng có thể giao dịch cho nàng, nhưng pháp lực cái đồ chơi này, chỉ có thể dựa vào uống thuốc. Liên nhanh như vậy, một ống lam toàn bộ hao tổn không có không ít, thuốc cũng ăn vào hạn mức cao nhất. Nghe được Nùng Trang Đạm Mạt nói như vậy, những người khác cũng lập tức đã minh bạch. Nói đúng là nha, như vậy nghịch thiên pháp thuật nếu như có thể vĩnh cửu bảo trì, cái kia thật có thể nói là đoàn chiến vô địch. Nếu không có điểm chỗ thiếu hụt và vân vân, chức nữ một cửa ải kia liền gây khó dễ. Bất quá mặc dù như vậy, Lâm Mộc Sâm đám này cầm thú cũng không có chút nào đánh sợ hãi. Vừa mới bọn họ là nhiều người, đội ba vây công chính mình một đội. Hiện tại bọn hắn nhân bị giết chết một đội bán a. Chỉ cái so với chính mình có nhiều người, này còn có gì phải sợ? Lập tức Phong Linh Thảo tiểu như cùng thoát cương con ngựa hoang giống như, vung hoan liền xông tới, giống như một viên đạn pháo đồng dạng tại đối phương đội hình ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Còn bên cạnh Âu Dương oánh oánh vội vàng theo vào hiểm hộ, cô nãi nãi này một khi khởi sướng điên đến cái kia cũng không biết vì sao kêu phòng ngự, tiến công mới được là cứng ngạnh đạo lý. Những người khác cũng không còn nhàn rỗi, bốn phía mà bắt đầu tìm lạc đàn Nhất Kiếm Lăng Vân nhân bắt đầu giết. Muốn nói Nhất Kiếm Lăng Vân đám người này cũng không tính là người kém cỏi, như thế nào cũng là đại công hội tinh anh a. Nhưng đã loại người này có thể thành quy mô tìm được mấy trăm, đã nói lên bọn hắn cũng không quá đáng so người chơi bình thường cao hơn một đường mà thôi. Nếu thật là chống lại siêu cấp cao thủ, thiệt tình vẫn là không đủ nhịn. Kỳ thật Lâm Mộc Sâm bên này có thể xưng là siêu cấp cao thủ cũng không còn mấy cái, nhưng đại đô có cái này tiềm lực. Hơn nữa đám người này hiện tại khí thế đã đánh ra, vậy thật gọi một cái chưa từng có từ trước đến nay. Cho nên bọn hắn tiểu lấy Phong Linh Thảo làm tiên phong, một đám người ùa lên, trong khoảnh khắc sẽ đem Nhất Kiếm Lăng Vân đám người kia cắt thành hai đoạn, sau đó phân biệt đánh chết, lập tức trên bầu trời vậy thì thật là bạch quang nhiều đóa. Cái lúc này, Lâm Mộc Sâm sớm liền thấy bần tăng pháp danh lão nạp. Tại một đám các loại trường bào áo dài giữa đám người, vô luận như thế nào một thân tăng ý vẫn là tương đối dễ làm người khác chú ý đấy. Hơn nữa vừa mới bần tăng pháp danh lão nạp tiểu là bị hắn hai cái tiên giới phong lôi phá quanh qua, lại tăng thêm một cái thất tinh liên trạm cộng thêm tên liên châu mới giết chết đấy, đúng hòa thượng này phòng ngự độ cao tương đương có ấn tượng. Hơ a i i i, thật là tinh xảo, lại gặp mặt. Coi như thấy được cá bằng hữu cũ, Lâm Mộc Sâm đưa tay cùng Bần Tăng Pháp Danh lão nạp chào hỏi. Bần Tăng Pháp Danh lão nạp hận đến nghiến răng nghiến lợi, đúng dịp ngươi tê liệt ta. Ta đã nói với ngươi, chuyện này không để yên. Lâm Mộc Sâm không đợi hắn nói xong, đã sớm giơ tay lên, không để yên sẽ không xong, có loại lần sau ngươi đem Nhất Kiếm Lang Vân mấy ngàn người đều mang tới. Sau khi nói xong, cơ quan đường lang thả ra, thất tinh liên trạm. Sau đó chính hắn đã phát động ra thiên cương chiến khí, lưu tinh truy nguyệt. Không thể không nói Bần Tăng Pháp Danh lão nạp lực phòng ngự thiệt tình đủ cao, liên tiếp công kích tuy nhiên đánh rất phòng ngự của hắn độ, nhưng tánh mạng còn để lại cho hắn một nửa. Nhưng không đợi hắn áp dụng thủ đoạn phòng ngự hoặc là chạy trốn, bên kia giống như mở ra, lái, hỏa tiễn mặt sau theo một dãy người phong linh thảo nhân kiếm hợp nhất vừa người mà qua. Tam Giang phiếu thành tích nằm ngoài sự dự liệu của ta, lần nữa cảm tạ các vị anh chị em rồi. Mặt khác, lại cầu đề cử cất chứa. Cái này hai hạng cao nhìn xem thoải mái a, Tam Giang phiếu vẽ Tam Giang kỳ qua đi sẽ không chìm. Đợt, đây càng mới phiếu vẽ coi như ta ăn vào miệng chứ. Chương 87, nhàn hạ. Một hồi ngắn ngủi mà cắt lợi sau khi chiến đấu, Lâm Mộc Sâm bọn người trên thân mỗi người mang thương, đặc biệt lấy phong linh thảo vết thương trên người nặng nhất. Đương nhiên, trước mắt trò chơi này còn chưa mở khai các loại thương thế hệ thống, đơn giản là mỗi cá tính mạng con người đều bất mãn, một số người pháp bảo độ phòng ngự độ bền và vân vân điệu rơi không ít mà thôi. Nhưng Nhất Kiếm Lăng Vân đám người kia, đều không ngoại lệ đều cầm dùng một cấp kinh nghiệm mua về vẽ xe bị trong nháy mắt đưa về thành. 9 người đúng 30 người, không có treo một cá sẽ đem đối phương toàn diệt, đó là một kỳ tích. Nó tựu là đã xảy ra. Được rồi, này không tính là cái gì kỳ tích. Có đủ trang đạm mặt cái kia cấp độ nghịch thiên pháp thuật, tăng thêm bạo lực phong linh thảo Lâm Mộc Sâm bọn người, làm không hết những người này đó mới gọi mất mặt. Đương nhiên, một người không có treo điểm này vẫn là đáng giá kiêu ngạo ở dưới. Hô, đã quyển. Sau đại chiến mỗi người mỏi mệt, nhưng một người duy nhất tinh thần sung mãn dĩ nhiên chính là phong linh thảo. Có đôi khi Lâm Mộc Sâm đều muốn này phong linh thảo trong hiện thực là đang làm gì, sẽ không phải là nữ tử bóng bầu dục đội a, cả ngày đánh tới đánh tới. Bất quá nói trở lại, trong nước có người chơi cái đồ chơi này sao? Tên giá hỏa này thật đúng là thị âm hồn bất tán. Nhận ra Bần Tăng Pháp Danh lão nạp không cũng chỉ có Lâm Mộc Sâm một người, dù sao vừa mới trận kia đánh lén chiến cũng không có đi qua bao lâu. Nghỉ ngơi thời gian nhàn hạ, Khổ Hải chửi thề một tiếng, khuôn mặt căm giận. Nói cho ngươi, này game online chính là như vậy, một điểm nhỏ mâu thuẫn cũng có thể chân ướt chân giáo làm, căn bản không quản ai đúng ai sai. Ngươi xem, là bọn hắn tiên sinh ác ý muốn đánh lén chúng ta, bị chúng ta giết lại rồi, bọn hắn còn cảm giác cho chúng ta tội ác tày trời, là bọn hắn đại cứu nhân. Mà nếu như lần kia đánh lén bọn hắn đem chúng ta giết, cũng tuyệt đối sẽ không có một chút đồng tình, chẳng qua là cảm thấy gặp một đám kẻ đần, chính mình vận khí tốt nhặt được tiện nghi. Cho nên, ở trong game liền muốn khoái y ân cửu, đừng chiêm tiền cố hậu đấy. Chơi trò chơi đồ cái gì, không phải là đồ cá sảng khoái mà. Lâm Mộc Sâm đại phát cảm khái, kết quả phát hiện một đám ánh mắt của người đều đặt ở trên người hắn. Lâm Mộc Sâm ngạc nhiên, nhìn xem chính mình, trang bị không có mặc sai a. Móc ra mặt cổ kính pháp bảo chiếu chiếu, mặt cũng không còn hoa à. Đám người này chuyện gì xảy ra? Đã qua sau nửa ngày, Ngọc Thụ Lâm Phong mới nhìn hắn chậm rãi lắc đầu. Ta đoán cái này không phải chúng ta nhận thức cái kia Lâm Mộc Sâm, chỉ sợ thật đã bị vừa rồi những cái kia người chơi tiêu diệt, đây là dùng thuật dịch dung giả mạo đấy. Thoại Mai Đường ra vẻ thâm trầm sờ lên cái cằm, ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là thật sự, bất quá chỉ sợ vừa rồi thời điểm chiến đấu đập lấy đầu, tinh thần nứt ra. Phong Linh Thảo cơ lấy phi kiếm, hai mắt tỏa ánh sáng, các ngươi nói ta dùng sức gõ hắn xuống, có thể hay không đem hắn gõ trở về. Lâm Mộc Sâm lập tức nổi trận lôi đình, ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Lão tử hơi chút chết lý điểm các ngươi rõ ràng liền dám nói ta bệnh tâm thần. Solo, ai không phục ai tới solo. Lập tức Phong Linh Thảo phi kiếm giơ lên, ta tới. Lâm Mộc Sâm nhìn nàng, lộ vẻ tức giận ngồi xuống, ngươi không phục sẽ không phục tốt rồi, ta phục ngươi Chu Toàn đi à nha. Hống. Một hồi chợt cười. Mọi người đều biết Lâm Mộc Sâm chưa hẳn đánh không lại Phong Linh Thảo, nhưng theo Phong Linh Thảo trong tính cách đến xem, chỉ cần dám còn hơn nàng, như vậy kế tiếp muốn đối mặt nàng vĩnh viễn khiêu chiến. Cùng hắn phiền toái như vậy, còn không bằng thành thành thật thật chịu thua. Thoại Mai Đường mặt mũi tràn đầy mang cười. Tốt rồi đừng làm rộn. Bất quá nói trở lại, không nghĩ tới Ngô Đồng còn là một nhà tư tưởng. Thế nào, có nhớ hay không nghiên cứu một chút triết học? Lâm Mộc Sâm nhìn xem Thoại Mai Đường cái kia đầy cõi lòng thâm ý quái dị dáng tươi cười, hận không thể một nọ bắn xuyên qua. Ngươi mới nghiên cứu triết học? Triết học ra người nào thích đem làm ai làm, lão tử có thể là bình thường thuần gia môn. Khổ Hải khó hiểu, triết học thì sao, nghiên cứu triết học lại không phải là cái gì chuyện xấu. Chỉ có điều nghe nói nghiên cứu triết học nhân đại đô có một lợi hại lão bà, ví dụ như sổ cờ dệ tes, kha kha kha. Hắn vừa nói như vậy cười cười, lập tức làm cho tất cả mọi người đem ánh mắt kinh ngạc đều đặt ở trên người của hắn. Mà vốn là cùng hắn ngồi cùng một chỗ Bảo Linh Cầu càng là dùng một loại nhìn ngoài hành tinh ánh mắt của người nhìn xem hắn. Ngọc Thụ Lâm Phong thở dài, vỗ vô Khổ Hải bà vai, hòa thượng phá giới, về sau nhớ rõ quan trọng hơn cùng thủy triều, không có việc gì học nhiều tập một điểm tiên tiến văn hóa tri thức. Bằng không thì trường không được không xong thì cũng thôi đi, không là tất cả mọi người ta đây loại hoàn mỹ phong độ tư thái, nhưng hậu thiên nếu không nỗ lực lời nói, gây ra chê cười đến rất làm cho người ta xem thường đấy. Mọi người đều dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Khổ Hải, đem Khổ Hải nhìn cá sởn hết cả gai úc. Đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi nói cho ta rõ a. Khổ Hải chu lên tại bên trong vùng thế giới này vang vọng thật lâu. Đến cuối cùng cũng không còn người cho Khổ Hải giải thích cái này triết học đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại để cho Khổ Hải phiền muộn cá phải chết, quyết định đợi chút nữa lò gặp sau hảo hảo tìm tòi hạ xuống, bằng cái gì bọn hắn đều khinh bỉ chính mình. Đương nhiên, nếu như hắn thật đã biết này cái gọi là triết học là cái gì, chỉ sợ cũng không chỉ là sởn hết cả gai ốc đơn giản như vậy. Nghỉ ngơi một hồi về sau, mọi người lần nữa ra đi. Hoạt động còn có thời gian tương đối dài, cũng không thể lãng phí không phải. Trong thành Lạc Dương, Bần Tăng Pháp Danh lão nạp cùng một đám Nhất Kiếm Lăng Vân tinh anh đoàn các thành viên, đứng ở điểm phục sinh ở bên trong, hai mặt nhìn nhau, đối mặt im lặng. Ngoài đó, cái này thiếu, thiệt thòi, không nên cứ như vậy đã an. Nhất định phải giáo huấn một chút đám tiểu tử kia. Một cái tinh anh đoàn thành viên nghiến răng nghiến lợi. Thằng này là bị Lâm Mộc Sâm dùng tiên giới phong lôi pháo giết chết, có thể nói còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra đây này liền treo đã trở về, trong nội tâm phiền muộn có thể nghĩ. Bần Tăng Pháp Danh lão nạp cũng là nổi giận như sấm, ngoạ tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, không nghĩ tới cư nhiên bị tên gia hỏa này ám toán rồi. Không được, chuyện này không nên coi xong, thù này tất phải báo. Loại người này chính là như vậy, chiếm được tiện nghi liền cho là mình quang minh chính đại hợp lý hợp pháp, ăn phải cái lô vốn vậy khẳng định tiểu là tiến vào cái bẫy bị người mưu hại rồi. Bọn hắn cho tới bây giờ liền sẽ không cho là mình là thực lực không bằng nhân tài bị giết đấy. Theo bọn hắn nghĩ, 30 người bị bọn hắn 9 người giết chết, việc này bình thường sao? Này không khoa học. Nhất định là đám người kia có thủ đoạn gì sự tình phát hiện ra trước bọn hắn, sau đó bày cái bẫy. Bằng không như thế nào chính mình 30 người cũng không tìm tới tung tích của bọn hắn, cuối cùng còn bị bọn hắn giết lại rồi hả? Tuyệt đối không phải mình thực lực không bằng bọn hắn. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn coi như là đoán đúng phân nửa. Đích thật là đối phương phát hiện ra trước bọn hắn mới chiếm được tiên cơ, nhưng cho dù tiên cơ cho bọn hắn, kết quả chỉ sợ cũng sẽ không thay đổi bao nhiêu. Nói ngắn lại, Bần Tăng Pháp Danh lão nạp hít sâu một hơi, lại cho Liễu Như Phiêu Phiêu phát tin tức, "Liêu tỷ, xem ra còn phải làm phiền ngươi lần thứ nhất." Liêu Như Phiêu Phiêu hiển nhiên rất kinh ngạc, "Như thế nào, chẳng lẽ nói các ngươi lại bị bọn hắn đã diệt?" "Tiểu tử ngươi dẫn theo vài đoàn người đi thôi, này đều lộng kiếm không qua đối phương." Bần Tăng Pháp Danh lão nạp ít nhiều có chút xấu hổ, sơ ý một chút trong bọn hắn quỷ kế, tựa hồ xa vào đến một cái trận pháp trong đó, các huynh đệ còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra đây này đã bị bọn hắn giết chết. Liêu Như Phiêu Phiêu hồi phục rất rõ ràng mang theo một tia trâm trọng, chúng quỷ kế, tài nghệ không bằng người đi. Ta liền nói, ngươi tiêu ngạo như vậy ương ngạnh sớm muộn cũng sẽ gặp được cái đinh, cũng không thể mỗi lần đều bị bang hội đến cho các ngươi chửi đít. Thành thành thật thật, đừng tìm phiền toái. Bang hội hiện tại chính là cần danh dự thời điểm, ảnh hưởng tới bang hội phát triển, bang chủ không tha cho ngươi. Bần Tăng Pháp Danh lão nạp lập tức tiêu khổ, Liêu tỷ à, cũng không thể nói như vậy, chúng ta Nhất Kiếm Lăng Vân bị người khi dễ không tìm về đến chẳng tử, danh dự ảnh hưởng không phải càng lớn. Ngài sẽ giúp ta lần thứ nhất. Ta lần này nhất định có thể giết đám người kia. Liêu Như Phiêu Phiêu lần này hồi phục cách rất lâu, tựa hồ có chút không thương phản ứng đến hắn, đừng làm rộn, ai khi dễ ai còn chưa nhất định đâu rồi, chẳng qua là khi dễ thành không có khi dễ thành vấn đề. Ta cho ngươi biết, ta đẳng cấp bây giờ đã kéo xuống, nhưng không có nhiều như vậy kinh nghiệm tới giúp ngươi làm này nhảm chán sự tình. Hơn nữa ngươi bây giờ động ở tay người ta ở bên trong hai lần rồi, vẫn còn muốn tìm chẳng tử. Có phải hay không muốn đem toàn bộ bang hội đều kéo đi qua giúp cho ngươi bệ bội? Thành thật một chút đi, đừng tổng cho bang hội gây phiền toái. Chỗ bình luận chuyện một mảnh nước đọng a, tuy nhiên ta tinh hoa không nhiều lắm, nhưng từng tuần lễ rõ ràng còn đều dùng không riêng. Được rồi, lại câu đề cử cất chứa tam giang phiếu vé. Chương 88, không đi so đo có công bình hay không. Về sau vô luận Bần Tăng Pháp Danh lão nạp như thế nào phát tin tức, Liêu Như Phiêu Phiêu bên kia cũng không lại về rồi. Không có Liêu Như Phiêu Phiêu cho bọn hắn tra tọa độ, lớn như vậy cá hoạt động không gian làm sao tìm được đối phương. Theo lối vào chạy đến bên kia, rau cúc vàng đều được thật lạnh được rồi. Bần Tăng Pháp Danh lão nạp đóng tin tức, sắc mặt âm tình bất định, Tùng Bách Ngô đồng đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Lâm Mộc Sâm tự nhiên không biết hắn tự bảo vệ mình hành vi đã để hắn lên mô cái tên số đen, trên thực tế hắn liền đối phương gọi cái gì cũng không biết. Nói hắn nằm cũng trúng đạn bao nhiêu đem hắn nói quá vô tội một ít, nhưng thương này bên trong rất bất đắc dĩ ngược lại là sự thật. Bất quá Lâm Mộc Sâm người này tính cách một cái ưu điểm tiểu là không có tim không có phổi, giết người nhặt được thứ đồ vật, liền lại vui vẻ cùng mọi người cùng một chỗ tiếp tục hoạt động đi. Sau đó bọn hắn một nhóm người này lại đụng phải không ít nở bờ cờ, bất quá lại là một thật sự không có đụng phải. Đợi đến lúc tất cả mọi người mệt mỏi, vì vậy liền đã hẹn ở thời gian liền lần lượt lò gấp. No bụng ngủ cũng một bữa, lại no bụng ăn một bữa, thuận tiện nhìn xem luận đàn thiết tử, Lâm Mộc Sâm lại mở trò chơi đăng nhập vào. Những người khác cũng gần như lên một lượt tuyến, chào hỏi về sau, mọi người tiếp tục đi tới. Lần này những người này vận khí cuối cùng tốt hơn chút nào, liên tiếp gặp một cái phái Nga Mi nở tờ cờ, còn có cá Ngọc Khuyết Tiên Cung nở tờ cờ. Ngọc Khuyết Tiên Cung tự nhiên là thoại mai đường được chỗ tốt, môn phái tâm pháp trực tiếp thăng lên một cấp, mà khác chính là Thiên Nữ Vũ mang tâm pháp thăng cấp kinh nghiệm giảm bớt 5%. Cái này đã có thể so Âu Dương ánh cái kia cấp lực hơn nhiều, lại để cho tiểu cô nương một hồi mất hứng. Mà Bảo Linh Cầu Tắc thì vẫn là bộ kia chậm rãi bộ dáng, đi lên không nhanh không chậm hỏi mấy vấn đề về sau, lưu loát đem hương đến tế phẩm đem ra. Mà hắn lấy được thưởng cũng coi như không tệ, Nga Mi tâm pháp thăng cấp kinh nghiệm giảm bớt 7%, Nga Mi kiếm pháp thì là trực tiếp thăng lên một cấp. Ta nói, việc này động xuống mọi người môn phái tâm pháp chỉ sợ đều phải đề cao không ít, cái đồ chơi này trò chơi tiến trình có phải hay không có chút nhanh. Mặc dù nói là chuyện tốt, nhưng luôn có người cái nhìn đại cục tương đối nhiều một ít. Được rồi, có lẽ là khổ hải tâm tư đấu kỵ tại quái phá. Đến bây giờ vị trí, gặp được thật nở tở cờ kết quả lộng kiếm đập phá chỉ có một mình hắn. Nơi đó có dễ dàng như vậy? Lâm Mộc Sâm lắc đầu, có thể như chúng ta như vậy vận khí tốt dù sao cũng là số ít, đại đa số người chơi chỉ sợ hay, vẫn là rất cấp chiếm đa số. Ta nghĩ, chức nữ đại khái là muốn cho người chơi phân ra cấp độ đến, lại để cho cái thế giới này càng giống chân chính giang hồ. Thoại Mai Đường hiếu kỳ, không phải nói vong du là tối trọng yếu nhất liền là công bình sao? Như vậy lộng kiếm cũng không quá công bình đi. Lâm Mộc Sâm lập tức hai tay hợp thành chữ thập, đồng nôn vô kỵ đồng nôn vô kỵ, chức nữ lao nhân ra ngài đại nhân đại lượng, chớ để ý đứa nhỏ này ngốc lời nói. Ngài nhất định là công bình nhất đấy. Thoại Mai Đường thẹn quá hóa giận, chết nô đồng, ta ở đâu tiểu hải tử? Lâm Mộc Sâm phủi liếc bộ ngực của nàng, thấy thế nào đều tiểu hải tử đi. Thoại Mai Đường bộ ngực kỳ thật cũng không nhỏ, nhưng Ngọc Khuyết Tiên cung quần áo lấy rộng thùng thình phiền phức sưng, này thoạt nhìn tất nhiên không thể xuất chúng. Đương nhiên, hiện tại chư nữ bên trong, Phong Linh Thảo mặc chính là tăng bảo, cái kia dáng người bị vật che chắn cực kỳ chặt chẽ, so Thoại Mai Đường càng nhìn không ra hàng. Mà Âu Dương Ngoánh Ngoánh có thể là niên kỷ còn nhỏ, không có liệu chăm sóc cũng là hợp tình lý. Chỉ có nùng trang đạm mạn, khinh bạc cắt trắng phủ đầy thân, có thể nói lên được là sôi trào mãnh liệt. Thoại Mai Đường nghe xong hắn mà nói về sau giận tí mặt, ngươi mới tiểu hải tử, lão nương này chí ít có bê được không? Muốn nói tiểu hài tử ngươi mới không sai biệt lắm, đoán chừng hay vẫn là tiểu ốc nước ngọt đi. Nhìn xem Thoại Mai Đường phiết hướng hắn hạ ba đường ánh mắt của Lâm Mộc Sâm lập tức hướng về sau trốn một chút, dấu đã đến khổ hải sau lưng. Tâm một người trong ngọa tảo khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, cái đồ chơi này bưu hãn chẳng lẽ còn mang lây bệnh hay sao? Phong Linh Thảo, ngươi chính là lây bệnh nguyên a? Một bữa cười đùa về sau, Thoại Mai Đường liền nghĩ tới vấn đề mới vừa rồi, vừa mới ta ở đâu nói sai rồi? Vong Du là tối trọng yếu nhất chẳng lẽ không phải công bình? Lâm Mộc Sâm ý vị thâm trường nhìn xem nàng, Vong Du ở bên trong công bình xác thực trọng yếu, nhưng đây cũng không phải là ăn chung nổi, mọi người cùng dính mưa. Ngươi nói, Vong Du ở bên trong có người lúc online gian, ở giữa trường có người ngắn, này công bình sao? Có người có tiền có thể mua kim mua trang bị, những người khác chỉ có thể khổ ép chính mình soát, này công bình sao? Có người tiến vào đại công hội có thể đi soát tốt hơn bột tốt hơn trang bị, có người chỉ có thể ở tiểu trong công hội loạn chơi, này công bình sao? Cho nên nói, đây tuyệt đối công bình là khẳng định không thể nào. Trò chơi có thể bảo chứng tiến vào trò chơi sau mỗi người đều công bình, cùng mỗi môn phái đều đại thể công bình cũng không tệ rồi. Sau giới gặp đều là riêng phần mình vật khí, này cũng không thể một đao nữa cắt chứ. Mọi người gật đầu, đạo lý kia nói ngược lại là đúng vậy. Lâm Mộc Sâm đạt được chú ý thoáng đắc ý, hơn nữa trò chơi này, cổ vũ chính là chủ nghĩa anh hùng, cổ vũ chính là cá nhân cạnh tranh. Hơn nữa này kỳ ngộ hệ thống cho người càng nhiều nữa hy vọng, ngươi khả năng giai đoạn trước không sánh bằng người khác, nhưng nói không chính xác một kỳ ngộ xuống ngươi liền cá chép xoay người rồi. Cơ hội trước mặt mỗi người ngang hàng. Cái này ngược lại coi như là phương diện nào đó công bình. Lần này hoạt động cũng là như thế này, chỉ biết có một số nhỏ người chơi đạt được môn phái tâm pháp ban thưởng. Ta suy đoán, chức nữ lần này là muốn kéo ra người chơi cấp độ. Kéo ra người chơi cấp độ. Thoại Mai Đường hơi có điều ngộ ra. Đúng vậy. Lâm Mộc Sâm lần nữa hợp thành chữ thập nhìn lên hạ bầu trời, chức nữ nàng lão nhân ra xem bộ dáng là muốn sáng tạo ra một cái cùng chân chính giang hồ không sai biệt lắm thế giới game online. Đương nhiên giang hồ các ngươi ý hội là được rồi, không cần chết cắn võ hiệp không tha. Chân chính giang hồ có Phượng Mao Lân Giác cao thủ đứng đầu, có số ít cao thủ, đại bộ phận đều là không cao không thấp giang hồ nhân sĩ. Làm ra như vậy cấp độ, cao thủ đứng đầu liền sẽ cố gắng gắn bó địa vị của mình, không để cho mình theo cao hơn rơi xuống khỏi đến, mà những cao thủ một phương diện đuổi theo cao thủ đứng đầu, một phương diện còn phải phòng ngừa bị bình thường giang hồ nhân sĩ đuổi theo, bình thường giang hồ nhân sĩ thì là sẽ đem thượng gì. Hiện hai cấp độ xem là mục tiêu của mình, cố gắng trùng kích đi lên. Như vậy người người đều có chạy đầu, tự nhiên trò chơi tuổi thọ liền sẽ cực kỳ tăng trưởng. Mọi người nghe xong Lâm Mộc Sâm lời mà nói, bao nhiêu đều hiểu hắn nói thứ đồ vật. Bất quá vẫn là có người lòng mang nghi kỵ, Phong Linh Thảo liền mở miệng hỏi, "Này vạn nhất nếu là đả kích những cái kia bình thường giang hồ nhân sĩ tin tưởng, sói mòn rất nhiều người chơi lâu này, chẳng phải là được không bù mất?" Lâm Mộc Sâm vỗ vỗ bờ vai của nàng, "Sư thái, đây mới là các loại đạo thư cùng kỳ ngộ tác dụng mà. Ai dám nói mình kế tiếp không lạ lại đột nhiên toát ra bản đạo thư đến? Một quyển đạo thư có đôi khi có thể thành tựu một cao thủ. Nói thí dụ như ngươi, nếu như không có cái kia Thiên Quân Quyết, ngươi sẽ đi hiện đang toàn lực số lượng thêm giờ còn đường sao?" Phong Linh Thảo lập tức đã trầm mặc, những người khác cũng đều không nói chuyện. Đã qua sau nửa ngày, Lâm Mộc Sâm đang tại đắc ý trong đó, Ngọc Thụ Lâm Phong đột nhiên quay người lại, quả nhiên không hổ là triết học gia. Lâm Mộc Sâm lập tức thổ huyết, ngươi mới là triết học. Ngươi toàn bộ cư xá đều triết học. Phong Lưu Phong khoáng cười ha ha một tiếng cũng đi theo Ngọc Thụ Lâm Phong, triết học gia căn cứ ta cũng vậy được chứng kiến, cá nhân cho rằng Ngô Đồng ngươi rất thích hợp. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Lâm Mộc Sâm thiếu chút nữa giơ lên tên nọ cho bọn hắn đến Lưu Tình Truy Nguyệt, hai người các ngươi thấy thế nào đều chết học phải chết đi. Âu Dương, Thoại Mai, các ngươi nói có đúng hay không? Âu Dương ánh ánh cùng Thoại Mai Đường lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem Ngọc Thụ Lâm Phong cùng Phong Lưu Phong khoáng bóng lưng liền đứng chung một chỗ xì xào bàn tán bắt đầu, quả nhiên đâu rồi, hai người bọn họ thoạt nhìn cũng man nhanh trong xứng đấy, hơn nữa cái loại lời ăn ý, quả thực tiểu là thanh mai trúc mã điển hình a. Kỳ thật ta cảm thấy được Ngô Đồng cũng không tệ, bây giờ không phải là đều lưu hành loại này không bị trói buộc tiểu vô lại mà. Cùng mặt lạnh đẹp trai xứng cùng một chỗ. Cũng không biết các nàng có phải là cố ý hay không, mặc dù là xì xào bàn tán, nhưng thanh âm lại không nhỏ, hơn nữa vô dụng thôi nói chuyện riêng. Ở bên cạnh nghe xong cá nhất thanh nhị sở Lâm Mộc Sâm lại thổ huyết, ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, hai người các ngươi có thể buông tha ta không? Lão tử vẫn còn muốn tìm cá lịt lệ vơ. Lại câu để cử cất chứa. Nghe nói quăng tam giang phiếu vé có kinh nghiệm, có điều kiện cũng tặng một phiếu như thế nào? Chương 89, bất động minh vương biến. Hoạt động nhưng đang tiếp tục tiến hành. Lâm Mộc Sâm bọn hắn cũng vẫn đang không ngừng mà soát tà ma ngoại đạo tiểu quái. Các loại thiệt giả nờ tờ cờ vẫn đang không ngừng mà gặp được, thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều. Ta hiện tại một thân đều hoàng phẩm trang bị. Ta nói việc này động cũng quá lớn phái đưa đi, tiếp tục như thế, hoàng phẩm trang bị chẳng phải là không đáng giá. Khổ Hải trong nội tâm cao hứng, nhưng bao nhiêu còn có chút buồn bực. Trong ba lô cũng không có thiếu trang bị pháp bảo và vân vân, bán không được cũng là một tổn thất lớn. Bảo Linh Cầu ở bên cạnh hắn cười khẽ, không biết, hoàng phẩm trang bị thì ra là giá cả hạ thấp một ít mà thôi. Tuy nhiên chúng ta đánh tới nhiều đồ như vậy, đó là bởi vì chúng ta thực lực mạnh. Ngươi không có phát hiện, đến nơi này, người càng ngày càng ít. Đúng vậy, càng đi hoạt động khu vực trong đi, người chơi liền trở nên càng ngày càng ít. Đương nhiên, nợ tợ cờ số lượng lại bảo trì không thay đổi, cho nên mỗi người đều đã có càng nhiều nữa cơ hội. Ta cũng vậy phát hiện, chẳng lẽ lại những cái kia người chơi đều ở bên ngoài bị giết bằng được rồi hả? Khổ Hải nhìn xem chung quanh. Vừa mới bắt đầu tiến vào hoạt động thời điểm, nói là người ta tấp nập đều không đủ. Mà cho tới bây giờ, bên cạnh cũng liền con mèo nhỏ bà hai trích. Bất quá thoạt nhìn, những đội ngũ này thực lực đều man mạnh, ít nhất đối phó cá nở tợ cờ còn có dư lực bảo trì cảnh giác quan sát chung quanh. Ngươi không sao cả chơi qua diễn đàn chứ? Lâm Mộc Sâm cười, hiện tại trên diễn đàn đều nhao nhao điên rồi. Đại bộ phận người chơi cũng đã treo đi ra 2-3 lần, thậm chí còn có treo lên đến 4 lần đấy. Muốn đi vào lại muốn hoa 5000 kim. Ngươi cho rằng hiện tại ai cũng có 5000 kim à, hơn nữa cho dù có, mua vé vào cửa đi vào nữa, nói không chính xác còn phải chết đến lần thứ 5, được không bù mất. Hiện tại rất nhiều người chơi đều là ở ngoại vi hỗn hỗn. Cơ bản không có hy vọng gì đánh tới thứ tốt rồi. Càng hướng bên trong, những cái kia giả nở tờ cờ điệu rơi đồ vật cũng lại càng tốt. Tuy nhiên không đến mức bắt đầu phái tiến đưa lục phẩm trang bị, nhưng hoàng phẩm trang bị thuộc tính cũng bắt đầu đạp lên một cái cao điểm, so thông thường hoàng phẩm trang bị tốt hơn một cái cấp bậc. Đương nhiên, khoảng cách lục phẩm còn có tương đương một khoảng cách. Người chơi bình thường ở ngoại vi đánh tới hoàng phẩm trang bị là không tệ, có thể đoán được hoàng phẩm trang bị hoàn toàn chính xác muốn hạ giá, nhưng trong tay bọn họ những này điệu rơi cũng điệu rơi không có bao nhiêu. Cái kia còn tạm được, cũng không thể tiến đến liền mang một ít không bao nhiêu tiền trang bị đi ra ngoài đi. Khổ Hải hiển nhiên phi thường khổ bức, hắn là người thứ nhất gặp được thật nở tợ cờ đấy, kết quả văn hóa tri thức không quá quan, ngạnh sinh sinh đích lại để cho hắn làm hư rồi, chính mình còn hạ xuống một bậc. Tuy nhiên hắn không đến mức tiểu tâm nhãn đến ngủ không yên, nhưng trước khi ngủ cắn gối đầu cái kiệt nhưng lại tránh không khỏi. Đừng có gấp, hiện ở ngươi chơi càng ngày càng ít, nở tợ cờ dĩ nhiên là tương đối hơn nhiều. Khó mà nói ngươi vận khí không tệ, còn có thể gặp được đại từ bi tự nở tợ cờ. Ngươi xem, phía trước cái kia không phải là. Quả nhiên xa xa một viên đầu chọc mặc tăng y, toàn thân chiếu lấp lánh, đang là một bộ hữu đức cao tăng bộ dạng. Khổ Hải lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, xoa xoa tay liền định tiến lên. Bất quá tại hắn xông trước khi, Lâm Mộc Sâm kéo lại hắn, lần này môn phái tư liệu học thuộc lòng. Khổ Hải ngẩng đầu đỡ ngực, đương nhiên học thuộc lòng. Ta ngày hôm qua đi ngủ 4 giờ. Lâm Mộc Sâm cười xấu xa, chưa quên. Khổ Hải nhìn thẳng hắn, chưa quên. Lâm Mộc Sâm nheo mắt lại, một chút cũng chưa quên. Khổ Hải đột nhiên vỡ rồi khuôn mặt, ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Ngươi cố ý đúng hay không? Cho dù thật không có quên cũng bị ngươi dọa đã quên. Vì vậy Lâm Mộc Sâm thỏa mãn bông, vô vô bờ vai của hắn, đi thôi. Khổ Hải quay đầu phải đi, nhưng bước chân do dự, đã qua mấy giây lại xoay đầu lại, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Mộc Sâm, Nô Đồng, ta đã nói với ngươi, lần này ta chết lại, nói cái gì cũng muốn kéo ngươi lệm lưng. Lập tức, Khổ Hải chưa từng có từ trước đến nay vẻ mặt bi tráng hướng phía cái kia đầu chọc nở tở cờ bay đi. Khổ Hải đi rồi, Phong Linh Thảo nhìn xem Lâm Mộc Sâm, Nô Đồng, ta cảm thấy được ngươi bây giờ càng ngày càng tệ rồi. Bất quá ta thích, hắc hắc. Lâm Mộc Sâm lập tức toàn thân dùng mình một cái, lùi về phía sau mấy bước, ngươi không phải là đi. Nói cho ngươi, ngươi không có nữ nhân muốn, ta nhưng là có nữ nhân muốn. Phong Linh Thảo lập tức trừng lớn hai mắt, phi kiếm liền chuẩn bị xách đi ra. Bất quá chỉ chớp mắt, nàng lại hắc hắc cười ngây ngô, ta có nữ nhân hay không ưa thích không sao cả, phản chính trên người nữ nhân có ta đều có. Bất quá ngươi nha, ngươi nói ngươi có nữ người muốn, lấy ra nhìn xem. Lâm Mộc Sâm hoảng sợ nhìn xem Phong Linh Thảo, trên người nữ nhân có ngươi đều có. Ngươi chừng nào thì làm giải phẫu? Hảo hảo đừng động thủ, nữ nhân của ta nha, đương nhiên là tại thực tế rồi, vì sao phải cho ngươi đám bọn họ nhìn? Ngọc Thụ Lâm Phong ở bên cạnh xen vào, Nô Đồng ngươi này sợ vung rất không có tiêu chuẩn. Nếu như ngươi có bạn gái, không có khả năng mỗi ngày ngoại trừ cần thiết sinh lý hoạt động bên ngoài đều đang chơi game. Cho dù trước kia có, hiện tại cũng phải phân ra. Lâm Mộc Sâm lập tức đầy mặt dãy, kiếm được, đỏ, ta không có, chẳng lẽ ngươi thì có? Ngọc Thụ Lâm Phong mắt nhìn phương xa, không phải không nên vậy, chính là không muốn vậy. Cảnh giới của ta, cùng ngươi có thuộc về bất đồng. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Lâm Mộc Sâm khí đắc yếu mệnh, lại hoàn toàn không có lời nói phản bác. Ngọc Thụ Lâm Phong không cần cái khác, chỉ bằng cái khuôn mặt kia mặt cùng cái kia lạnh lùng ca tính, tùy tùy tiện tiện cũng có thể trêu chọc một đoàn mê gái trai ở bên cạnh hắn cả sát vào lung tung. Dài tờ nữ nhân mặt liền khoa trương, người cũng thành ngày chơi game, so với ta tốt hơn chỗ nào? Nói không chừng hiện tại đã bị cái nào đó phú bà bao nuôi rồi. Lâm Mộc Sâm nhỏ giọng thầm thì, lại bị người bên cạnh nghe xong đến. Thoại Mai Đường lại gần, trên mặt cười híp mắt, như thế nào, nô đồng, ghen ghét. Kỳ thật bộ dáng của ngươi muốn tìm phú bà bao nuôi cũng không khó nha, nói cho ngươi, tỷ thật là có phương pháp. Nùng Trang đạm mặt cũng gật đầu, đúng vậy, tuy nhiên hắn là tờ nữ nhân mặt, nhưng ngươi kỳ thật cũng không tệ. A a a a. Lâm Mộc Sâm đột nhiên gọi bậy, đã cắt đứt Nùng Trang đạm mặt lời mà nói, sau đó cúi đầu chịu thua, ta sai rồi. Ngàn sai vạn sai đều là của ta sai, xong chưa? Phong Linh Thảo sư thái, có chiêu thức gì liền khiến cho đến đây đi, ta đều đón lấy. Cho dù bán đứng thân thể ta cũng vậy nhận biết. Phong Linh Thảo xì một tiếng khinh miệt, ngươi thịt này thể hay, vẫn là đổ lên chợ nông dân đi thôi. Lao nương mới trướng mắt. Bọn hắn bên này huyên náo vui vẻ, Khổ Hải bên kia nhưng lại đầu đầy mồ hôi. Một bên hỏi vấn đề, một bên minh tư khổ tưởng, nhìn dạng như vậy óc tử đều sắp bị chính hắn đốt lên rồi. Bất quá đến cuối cùng, mọi người lại chứng kiến hắn mãnh liệt hít một hơi, sau đó nghĩa vô phản cố đem hương nến cùng tế phẩm đem ra. Hắn đốt lên hương nến, dâng lên tế phẩm. Hắn bái xuống rồi. Sâu đậm bái xuống rồi. Nói không chính xác hiện tại có bao nhiêu người kỳ vọng cái kia nở tờ cờ đột nhiên biến thân sau đó một cái tát sẽ đem Khổ Hải trục chết, nhưng tất cả mọi người trong nội tâm đều hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương đó là khẳng định. Sự thật lại để cho những người khác thất vọng rồi, hòa thượng kia mặt mũi tràn đầy mỉm cười, bốn phía kim quang chói mắt Phật sướng nhiều tiếng, thứ này lại có thể là cá thật nở tờ cờ. Hòa thượng thân ảnh của dần dần biến mất, mà Khổ Hải thì là đại hỉ như điên xoay người. Thật sự, lần này không có tính sai. Mọi người vây lại, thất truy bắt thiệt hỏi tới hắn lấy được ban thưởng. Khổ Hải mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cha nhìn xem trạng thái của mình, Phật môn tâm pháp tăng một cấp, còn đã lấy được cá pháp thuật, bất động minh vương biến. Hóa thân bất động minh vương như, lấy nộ mục kim cương mạo hàng yêu phục ma. Đệ nhất cấp gia tăng lực lượng 30%, gia tăng thể chất 30%, gia tăng phòng ngự 30%, giảm xuống tốc độ 30%. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, này chẳng lẽ lại là cá khiên thịt kỹ năng. Lâm Mộc Sâm vô vô bờ vai của hắn, cam chịu số phận đi, đại hòa thượng, ít nhất về sau ngươi có thể biến thành nổi danh đại hòa thượng rồi. Khổ Hải túi đầu cẩn thận xem xét cái kia kỹ năng, đột nhiên kinh hỉ kêu to, nguyên lai đó là một biến thân pháp thuật, sau khi biến thân tay phải trí tuệ kiếm tay trái kim cương tác. Trí tuệ kiếm trực tiếp tinh thần công kích bỏ qua phòng ngự, kim cương tác có thể hạn chế đối phương hành động cũng đem trói đến trước người. Cái đồ chơi này thiệt tình cường lực a. Mọi người đều kinh, đã qua sau nửa ngày Lâm Mộc Sâm mới thì thào nói ra, thật chẳng lẽ trước phải bị chính mình môn phái nở tờ cờ giết một lần mới có thể thu được cực phẩm ban thưởng. Cái đồ chơi này không khoa học a. Đón gió. Không được, ngươi không đi. Không nên lãng phí quý báu mặc môn trưởng bối. Nếu không, Phong Linh Thảo ngươi thử xem chém cá chính mình môn phái nở tờ cờ, nhìn xem có thể hay không cũng đạt được cái gì nữa Bồ Tát biến thân và vân vân. Cút. Vì vậy Lâm Mộc Sâm lại bị một thanh phi kiếm đuổi cá chạy trối chết. Ân. Câu đề cử cất chứa. Chương 90, thoại lao nở tờ cờ. Thời gian hoạt động dần dần đi qua, hiện tại Lâm Mộc Sâm trong đội ngũ chỉ còn lại một mình hắn không có gặp được thật nở tờ cờ rồi. Đương nhiên, mặc môn nở tờ cờ bọn hắn không thể không gặp được, nhưng ở thạch đầu cái kéo bảy trong chiến đấu, Lâm Mộc Sâm tam liên thua ở Ngọc Thụ Lâm Phong, chỉ có thể rơi vào cá nước mắt chạy kết cục. Sau đó Ngọc Thụ Lâm Phong trở về, bình tĩnh nói cho hắn biết, chính mình đã nhận được mặc môn tâm pháp thăng cấp kinh nghiệm giảm bớt 10%, thú máy lực công kích gia tăng 30% ban thưởng về sau, thiếu chút nữa không có hối hận lấy được gặp trở ngại. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, ngươi này phá tay, Phong Linh Thảo thắng bất quá, Ngọc Thụ Lâm Phong cũng thắng bất quá, ngươi còn có thể làm gì? Chặt được rồi. Lâm Mộc Sâm chầm chậm vào tay phải của mình nghiến răng nghiến lợi, bên cạnh Khổ Hải cười xấu xa, chắc sẽ phải đổi tay trái. Đột nhiên thay đổi cảm xúc có thể hay không rất không thói quen. Lâm Mộc Sâm sững sờ, sau đó nghe được Khổ Hải ý tứ trong lời nói, lập tức giận dữ, ngươi mới cả ngày dựa vào tay phải giải quyết vấn đề đâu rồi, lao tử thế nhưng mà cá khỏe mạnh hướng lên thanh niên tốt. Phong Lưu Phong khoáng bu lại, tổng lấy tay thương thân, nên tìm muội tử thời điểm rồi. Thoại Mai Đường ở một bên kinh bị, đàn ông các ngươi như thế nào đều xấu xa như vậy, không thể đừng như vậy cấp thấp. Ngọc Thụ Lâm Phong ở bên cạnh nhìn bọn họ, hừ một tiếng, không nói được lời nào xoay người rời đi. Lâm Mộc Sâm bên này ba người xì xào bàn tán. Thằng này có nữ nhân đều không cần, khẳng định cũng sẽ không biết lấy tay rồi, thật đáng sợ a, thật đáng sợ. Nói ngắn lại, hiện tại chỉ còn lại Lâm Mộc Sâm một người vẫn đang không thu hoạch được gì. Được rồi, gặt hái được điểm trang bị, nhưng đồ chơi kia tại đám người này trong nội tâm đã không tính là thu hoạch gì rồi. Lâm Mộc Sâm trên đường đi vò đầu bứt tai, nóng nảy muốn chết. Cái đồ chơi này chính mình vẫn là vận khí không tệ đi, như thế nào đến nơi này ngược lại là xui xẻo nhất một cái. Người ta đều đạt được các loại môn phái tâm pháp hoặc là kỹ năng pháp thuật các loại ban thưởng, chính mình thế nào còn không có cái gì? Chẳng lẽ là đoạn thời gian trước gặp may mắn nhiều lắm, đem vận khí đều dùng hết rồi. Về sau, Phong Linh Thảo thậm chí gặp thứ hai thật nở tờ cờ. Ngoại trừ môn phái tâm pháp thăng lên một cấp bên ngoài, thậm chí còn cho nàng cá trong nháy mắt bỏ qua phòng ngự kỹ năng, lại để cho Lâm Mộc Sâm càng thêm báo tố nước mắt. nghĩa đây là muốn nghèo cùng chết, giàu phú chết ta. Nói ngắn lại, lại qua một ngày, Lâm Mộc Sâm không hề thu hoạch. Hoạt động đã đến thời kỳ cuối, các loại đạt được tưởng thưởng người bắt đầu lục tục đem ban thưởng tại trên diễn đàn phơi đi ra, đương nhiên không bài trừ có nhiều người hơn muộn thanh phát đại tài, chính mình trộm đạo vui cười đấy. Nhưng Lâm Mộc Sâm nhìn những cái kia thiết mời, bài viết, hận đến thiếu chút nữa đem máy tính đã ăn. Nghĩa đừng cấp lao tử khoe khoang a. Tại đây còn có khổ ép cái gì đồ chơi hay không được đến nhân a. Đương nhiên, nói hắn không thu hoạch được gì cũng không chính xác, ít nhất Lâm Mộc Sâm ngày hôm sau đưa đi bán đấu giá trang bị đều bán đi rồi, hơn nữa bán đi cá tốt giá cả. Về sau hoàng phẩm trang bị giá cả hào hào đi xuống, lại dùng tiền đi ra ngoài bán liền có chút không hòa toán, tốn thời gian ở giữa phí tiền, còn không bằng tha đến trong ba lô các loại đợi hoạt động chấm dứt cùng một chỗ bán điểm tiêu vặt. Ngày cuối cùng, Lâm Mộc Sâm đập nồi dìm thuyền, hai mắt tỏa ánh sáng, giết này sinh quái đến được kêu là một cái tích cực, lưu tinh tả địa không cần tiền tựa như quần vung, các loại đồ vật lộn xộn thiếu chút nữa đem hắn ba lô đều chất đầy, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể đem một vài bán không có bao nhiêu tiền tài liệu trang bị cái gì tùy tiện tìm địa phương ném đi. Một bên ném một bên đau lòng. Phú thời gian không có mấy ngày nữa liền nghèo, bây giờ còn phá của như vậy. Bất quá đánh cho một hồi về sau, Lâm Mộc Sâm đột nhiên ăn cả kinh kêu lên, "Ồ, đây là cái gì?" Lâm Mộc Sâm hiện ở túi đeo lưng bên trong không ít hương nến tế phẩm, hương nến không cần phải nói cũng là lớn số đấy, tế phẩm cũng là một bàn đấy. Có nước quả có bánh ngọt, vụ vặt lẻ tẻ chiếm được không nhỏ một khối địa phương. Nhưng là hắn ngẫu nhiên ở giữa phát hiện mình hoa quả tế phẩm không cùng loại đã đủ rồi 5 bàn, thượng diện xuất hiện mới đích nhắc nhở. Đem 5 bàn đồng loại không cùng loại tế phẩm tổ hợp thành mâm lớn tế phẩm. Lâm Mộc Sâm lập tức điểm một cái, 5 mâm đựng trái cây biến thành một cái hoa quả và các món nguội. Ta đi, nguyên lai còn có loại này che giấu thiết lập. Nói thật có thể tập hợp đủ 5 bàn đồng loại không cùng loại tế phẩm thiệt tình không dễ dàng, tiểu quái rơi xuống tế phẩm sát suất cũng không lớn, hơn nữa chủng loại phù đa, có thể tập hợp đủ một bàn cũng không tệ rồi. Rất nhiều rơi xuống sát suất loại nhỏ, tiểu nhân, tế phẩm đều bị ném điệu rơi. Cái đồ chơi này thuộc về nhiệm vụ vật phẩm, đều cửa hàng cũng bán không hết. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ đợi gió đông. Mặc Môn tiền bối a, các ngươi mau chạy ra đây đi. Có lẽ là trước nữ đã nghe được Lâm Mộc Sâm trong lòng trao đổi, có lẽ là hắn vận khí cất chó còn đang kéo dài, nói ngắn lại, lại đã bay một đoạn đường, một cái Mặc Môn cách gan mặc dẫm phải cơ quan phi kiếm cầm cung nọ nở tờ cờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Mộc Sâm lập tức dùng sét đánh không kịp bưng thai. Các loại tốc độ, bay thẳng đến cái kia nở tờ cờ trước mặt, lại để cho vài người khác giật nảy mình. Rốt cục đến phiên người này, hy vọng cái này cũng là giả dối. Thoại Mai Đường hơi có vẻ phúc hắc. Đi thôi, đi lên vây xem xuống, nhìn xem thằng này là thế nào đối phó nở tờ cờ đấy. Hay, vẫn là nùng trang đạm mạn phúc hậu điểm, nếu thật là giả dối, chúng ta lại cười nhạo hắn không mượn. Chuyện là một đám xem náo nhiệt quần chúng vây xem đi tới Lâm Mộc Sâm cùng nở tờ cờ bên người, tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí các loại đợi đãi hai người bọn họ thương lượng. Vị tiền bối này, tại hạ Mặc Môn đệ tử, cho tiền bối thỉnh an. Lâm Mộc Sâm ngay từ đầu thái độ thả cực kỳ khách khí. Cái kia Mặc Môn nở tờ cờ khẽ gật đầu, không tệ không tệ, rốt cục lại gặp được sử dụng cung nỏ Mặc Môn đệ tử. Phải biết, cung nỏ chi đạo, bác đại tinh thâm, sẽ không chút nào so cơ quan phi kiếm kém. Không biết làm sao hậu đại đệ tử đám bọn họ nguyên một đám chỉ biết là truy cầu phi kiếm kia tiêu sái. Nở tờ cờ dương dương sái sái lại nhảy cá không để yên, Ngọc Thụ Lâm Phong thì là nghe được sắc mặt tái xanh. Lão nhân này đây là nhắm vào mình a. Nếu như không phải sợ đánh không lại hắn, Ngọc Thụ Lâm Phong đều chuẩn bị cho thằng này vừa bay kiếm. Lâm Mộc Sâm nghe được cũng có chút nóng nảy, ai biết thằng này lại nhảy thời gian dài như vậy sẽ không ảnh hưởng phần thưởng của hắn. Nhưng nếu như cắt đứt lời nói, ảnh hưởng tưởng thưởng xác suất còn có thể hơi lớn hơn một chút. Cho nên Lâm Mộc Sâm chỉ có thể nhẫn mại tính tình nghe. Thật vất vả nghe thế nở tờ cờ mà nói có một kết thúc, hắn lập tức tận dụng mọi thứ mở miệng, tiền bối ta đối cung nọ chi đạo biết sơ lược, có thể không cho đệ tử một ít chỉ điểm. Nói thí dụ như, này Lưu Tinh Truy Nguyệt cùng Lưu Tinh Tả Địa hai cái kỹ năng, nhưng còn có mặt khác đồng loại kỹ năng. Cái kia nở tờ cờ nghe xong, lập tức hào hứng đại phát, đúng vậy, không nghĩ tới ngươi đệ tử này còn có chút vật khí, lại có thể học được hai cái này kỹ năng. Hơn nữa ngộ tính cũng không tệ, biết rõ đây là một bộ đồ tiên pháp. Này Lưu Tinh Truy Nguyệt cùng Lưu Tinh Tả Địa đều thuộc về Mặc Môn một bộ tuyệt học tiên pháp, Lưu Tinh Tiên Hành Tiễn. Bộ này tiễn pháp bác đại tinh thâm, có được nhiều kỹ năng, từng cái đều là uy lực vô cùng. Mọi người nghe xong Lâm Mộc Sâm vấn đề, đồng thời dưới đáy lòng ối vãi lộn. Một tiếng, nghĩa tiểu tử này quá giàu hoạt rồi. Rõ ràng lợi dụng cơ hội này thám tính trong trò chơi không cởi mở tư liệu. Cứ tính toán như thế đến, cho dù ban thưởng kém một chút, cuối cùng cũng sẽ không lỗ là a. Nô đồng ngươi tiểu tử này, có như vậy biện pháp tốt rõ ràng không nói ra. Khổ Hải Bi vẫn vô cùng, tại kinh đội ngũ ở bên trong gào thét. Thôi đi ba ơi, ta sớm nói có làm được cái gì. Ngươi có ta loại này đặc thù đầy đủ kỹ năng sao? Hơn nữa ta bất hảo bắt tụi bay đem làm vật thí nghiệm nha. Lâm Mộc Sâm giọng của các loại vô sỉ. Ngươi chính là tiểu tâm nhãn. Chứng kiến chúng ta so với ngươi trước phải đến ban thưởng ngươi liền ghen ghét. Tung Bách Nô Đồng, ngươi thiệt tình không phải người tốt. Thoại Mai Đường đồng dạng tức giận. Lâm Mộc Sâm cười hắc hắc, ta cũng không có sửa điện não nhìn người khác lăn ga giường hứng thú. Người xấu liền người xấu đi, đầu năm nay, người tốt trừ ăn ra thiếu, thiệt thòi, còn có cái gì tốt chỗ. Nói ngắn lại, cái kia nở tờ cờ sẽ đem Lưu Tinh Thiên Hành Tiễn cho Lâm Mộc Sâm giải thích một phen, lại để cho Lâm Mộc Sâm đã được biết đến một đống lớn quan với mình hai cái này kỹ năng tư chất liệu chăm sóc. Sau đó hắn sẽ thấy nghĩ, chính mình lúc nào mới có thể thu được còn lại mấy cái kỹ năng. Tiên bối, đệ tử ngu dốt, một mực không cách nào đem cung nỏ chi đạo cùng mặc môn cơ quan giáp sĩ thật tốt dung hợp cùng một chỗ, phát huy vô cùng ý lực. Tiên bối có thể ở phương diện này chỉ điểm một chút. Cái kia nở tờ cờ lập tức lần nữa mặt mày hớn hở, ngươi cái hoa hoa này, nộ tính thật sự là coi như không tệ. Tới tới tới, ta liền kể cho ngươi giảng. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Những người khác lập tức trong nội tâm điên cuồng mắng. Lâm Mộc Sâm tiểu tử này làm sao lại vận khí tốt như vậy, gặp cá thoại lao nở tờ cờ. Đề cử và vân vân có chút không góp sức, cho nên lại cầu đề cử cất chứa. Các học sinh, dưới sự ủng hộ đi. Chương 91, đắc ý quyền hình. Kết quả Lâm Mộc Sâm liền đưa ra hai vấn đề, moi ra một đống lớn về mặc môn không muốn người biết nội dung đi ra. Mà tới được loại tình trạng này, Lâm Mộc Sâm còn có thể lấy vì cái này là giả sao? Trước nữ nếu cho giả nở tờ cờ giả bộ nhiều như vậy nghe vào thật sự không nên lại thật sự về mặc môn nội dung, cái này thiếu, thiệt thòi, ta đã ăn cũng đáng. Ôm ý nghĩ như vậy, Lâm Mộc Sâm móc ra quý danh hương nến cùng với hoa quả và các món nguội. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, này vậy là cái gì? Tế phẩm còn có như vậy. Mọi người đủ sợ hãi thán phục. Hoa quả và các món nguội lớn nhỏ nếu so với bình thường đĩa trái cây lớn hơn một vòng lớn, bày để lên liếc thấy cho ra bất đồng. Năm đồng loại không cùng loại tế phẩm bản có thể tổ hợp thành một cái, ta cũng là vừa mới phát hiện. Lâm Mộc Sâm mặt mũi tràn đầy cười đắc ý. Chết tiệt Ngô Đồng ngươi lại tàng tư. Thoại Mai Đường nghiến răng nghiến lợi. Ta cũng là vừa biết không, trong khoảng thời gian này các ngươi vừa rồi không có gặp được thật nở cờ. Hơn nữa, cho dù ta nói cho các ngươi biết các ngươi có thể gom góp đủ sao? Thoại Mai Đường như trước nghiến răng nghiến lợi, ngươi một cái vận khí cất chó ra hỏa, loại này không nên giao dịch nhiệm vụ vật phẩm đều bị ngươi gom đủ. Coi chừng vận khí cất chó dùng hết về sau đánh quái ngay cả cá tiền đồng cũng không điệu rơi. Lâm Mộc Sâm buông lòng thổi hạ huýt sáo, vốn ta cũng vậy cho rằng vận khí của ta sắp dùng hết, nhưng cái này nở tờ cờ đầy đủ nói rõ của ta nhân phẩm chi kiên quyết ít nhất không phải là các ngươi những người này nguyền rủa có thể hư hỏng. Khư, một đám người lại làm lệ cũ khinh bỉ. Nói ngắn lại, cái kia nở tờ cờ cũng không hề biến thân tà ma ngoại đạo của nhân, mà là mỉm cười dùng ngón tay chọn Lâm Mộc Sâm thoáng một phát, có thể thấy đến xuất sắc như thế mặc môn đệ tử, lão phu ta có chút trấn an. Liên dạy ngươi một ít mực môn tuyệt học, lấy làm ban thưởng đi. Tuy theo, này nở tờ cờ cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cung kính tiền bối. Lâm Mộc Sâm đứng ở cơ quan giáp ưng bên trên không người chào tới đất, cả buổi cũng không đứng dậy. Này, nở tờ cờ cũng bị mất, ngươi còn ở nơi này trang cái gì? Lâm Mộc Sâm tại kênh đội ngũ ở bên trong lặng lẽ lên tiếng, "Hừ, đám này nở tờ cờ nhưng là chức nữ trực tiếp khống chế, nói không chừng có thể chứng kiến ta bây giờ bộ dáng, ở lâu điểm ấn tượng tốt tổng không phải chuyện xấu." Hôn đàn này, những người còn lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nghĩa có nhiều như vậy ít kinh nghiệm tâm đắc tiểu là không nói ra, sợ người khác lấy được thưởng quá tốt vượt qua hắn là thế nào hay sao? Người này còn dám không một chút phân tâm nhãn điểm không? Đã qua sau nửa ngày, Lâm Mộc Sâm mới ngồi dậy, cao hứng bừng bừng xem xét nảy sinh trạng thái của mình. Ồ! Lâm Mộc Sâm một tiếng thốt lên kinh ngạc. Những người khác vốn không muốn để ý đến hắn, cho hắn kẻ ngắt thoáng một phát nhìn xem, nhưng cuối cùng vẫn có người nhịn không được lòng hiếu kỳ. Đã lấy được tưởng tượng gì? Thoại Mai Đường cố ý nói thập phần tùy ý, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý bộ dạng. Không có gì không có gì, bình thường thôi mà thôi. Lâm Mộc Sâm làm bộ khiêm tốn, nhưng trên mặt hắn biểu lộ cười đến cùng hoa đồng dạng. Kẻ đần cũng nhìn ra đến tiểu tử này khẳng định hết sức đắc ý. Nói một chút coi đi, đừng thừa nước đục thả câu rồi. Ngọc Thụ Lâm Phong ý nguyên sắc mặt như thường, nhưng theo hắn có thể nói ra những lời này để nhìn, hắn tất nhiên cũng là thập phần để ý. Dù sao cùng là mặc môn, nay cạnh tranh ý thức nhất định sẽ có một chút như vậy. Cũng không có gì, chính là cho vào ta cá kỹ năng, xảo thủ thiên hành, gia tăng cơ quan giáp sĩ công kích phòng ngự tốc độ chữa trị cùng triệu hoán tốc độ và vân vân. Lâm Mộc Sâm nói dối. Bất quá hắn cái này ban thưởng không nói như vậy thật đúng là hết cách rồi. Bởi vì cái kia nở tờ cờ ban thưởng là đem kỹ năng này theo cao cấp tăng lên tới cao cấp, tầng thứ nhất tiểu là thượng diện nói những này tăng lên 8%. Theo biểu hiện ra đến xem, Lâm Mộc Sâm thậm chí còn bị thất thế, bởi vì hắn đã sớm đem kỹ năng này tăng lên tới tăng cấp, mỗi tốt đều ra tăng 15%. Nhưng đây là trụ cột tăng lên A. Các loại đợi cái này cao cấp xảo thủ thiên thành lên tới cấp 3 thời điểm, tất cả những này thuộc tính đều sẽ tăng lên 24%. Cái đó và nùng trang đạm mạn cái kia tăng lên môn phái tâm pháp một cấp hạn mức cao nhất có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá hắn hiện tại bị thất thế, nhưng sau này tiềm lực nhưng lại sâu sắc vượt qua. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Ông trời nhanh đánh xuống cá lôi một lôi đem hắn đánh chết đi. Khổ Hải ở bên cạnh chú lớn. Nghĩa cái đồ chơi này cũng quá nghịch thiên rồi, chính mình những cái kia ban thưởng so với căn bản là không có được so. Đương nhiên, nếu như nói cái kia bất động minh vương biến lợi mà nói, tựa hồ còn hơi chút mạnh hơn một ít. Còn có cá cung nọ loại kỹ năng, cũng là lưu tinh thiên hành tiễn giảm, gọi lưu tinh kinh lôi. Hiệu quả là thời gian nhất định bên trong phong bế đối phương kỹ năng công kích, không có gì lực công kích, kỳ thật cũng thường thôi. Này con gọi, tiểu tử ngươi không nên quá hung hăng càn quái. Phong kỹ năng à, loại này nghịch thiên khống chế kỹ năng làm sao sẽ rơi xuống hôn đản này trong tay? Mọi người hiện tại trong lòng đều là cùng một cái ý nghĩ, trước nữ ngươi mau để cho thiên lôi điện mâu đánh chết thằng này đi. Ngự kiếm tiêu giao ở bên trong nhân vật năng lực chiến đấu đại thể chia làm pháp thuật cùng kỹ năng hai chủng, kỹ năng phần lớn là vật lý công kích, pháp thuật thì là pháp thuật công kích. Phong kỹ năng đủ có thể khiến một cái vật lý công kích làm chủ nghề nghiệp sững sờ tại nơi nào chỉ có thể cầm vũ khí cú chém ngang. Loại kỹ năng này còn có thể gọi bình thường thôi. Rơi xuống một cao thủ người chơi trong tay đủ có thể đem vậy vật lý công kích làm chủ người chơi nhẹ nhõm đùa chơi chết. A ha ha, quả nhiên tục ngữ nói hay lắm, trước béo không tính béo, sau béo không thể đi lên giường. Trước nữ hay, vẫn là rất coi trọng ta đấy. Các ngươi không cần ghét, ca đã ăn thịt, tổng hội lưu khẩu thang cho các ngươi uống. Và ha ha ha ha. Lâm Mộc Sâm đã cười đến không còn hình dáng, cái kia ngửa đầu cười to mũi vểnh lên trời bộ dáng đều bị người hoài nghi hắn có thể hay không vừa dùng lực cả người hướng về sau gãy đi qua. Mọi người khí muốn chết, lại cũng không thể tránh được. Làm sao bây giờ? Vừa bay kiếm đem hắn chém. Với tư cách đồng đội còn không làm được chuyện như vậy. Quả nhiên liền chỉ có thể nhìn thằng này kiêu ngạo như vậy đi xuống sao. Trong lúc đó, Ngọc Thụ Lâm Phong xoay người sang chỗ khác, cũng không nhìn Lâm Mộc Sâm liếc, tục ngữ nói lên trời cho ngươi đóng lại một cánh cửa, tất nhiên cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Ngươi này cửa sổ mở ra lớn như vậy, có thể nghĩ ngươi bị đóng cửa lại là dạng gì rồi. Lâm Mộc Sâm đắc ý như trước, ha ha ha, Lâm Phong xuất ca ngươi là đang ghen tị chứ. Ngươi phần thưởng kia hoàn toàn so ra kém của ta đi. Ngọc Thụ Lâm Phong không nhúc nhích chút nào dao động, dù nói thế nào, ngươi mấy cái cơ quan giáp sĩ hay, vẫn là xấu phát nổ. Lâm Mộc Sâm cũng không thèm để ý, xấu điểm sợ cái gì, dùng tốt là được. Ngọc Thụ Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, những lời này ngươi cũng thường xuyên cầm đến tự an ủi mình đi. Lâm Mộc Sâm rốt cục phát nổ, ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, ngươi ngoại trừ dài tờ tiểu bạch kiểm bên ngoài còn có cái gì đem ra được hay sao? Lão tử cũng không còn ngươi hình dung xấu như vậy đi. Bên cạnh Thoại Mai Đường lập tức nói tiếp, không, Nô Đồng, kỳ thật nếu như ngươi cách ăn mặc hay, vẫn là rất đẹp. Nùng Trang Đạm Mạt lập tức gật đầu, đúng vậy, kỳ thật lần trước ta có chút gấp gáp, trên thực tế có thể đổi nữa vào điểm đấy. Lâm Mộc Sâm lập tức củ rũ, hai vị đại tỷ, ta sai rồi, ta không nên đắc ý quên hình mình bành trướng, các ngươi hãy bỏ qua ta đi. Thoại Mai Đường cười đắc ý, nhưng Nùng Trang Đạm Mạt lại là không có ngừng miệng, vì cái gì? Ta cảm thấy cho ngươi thật sự rất thích hợp à? Nếu như có cơ hội hy vọng ngươi có thế để cho ta thử một lần nữa. À đúng rồi, Ngọc Thụ Lâm Phong cũng là tốt đối tượng. Ngoa tào, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Thợ trang điểm đại tiểu thư ngươi là ngốc bẩm sinh sao? Tự vạch áo cho người xem lưng những lời này là cho ngươi chuẩn bị sao? Ta đã hết sức quên đi lúc trước biến trang cái kia đoạn nhớ à? Ngươi cũng đừng có tổng nhắc tới được không? Lâm Mộc Sâm yên lặng im lặng hai mắt nước mắt. Ngọc Thụ Lâm Phong đột nhiên quay đầu lại, cái gì tốt đối tượng? Biểu hiện ra của ta phong thái sao? Lâm Mộc Sâm nhìn xem hắn, theo một ý nghĩa nào đó đúng, nhưng ta cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ không ưa thích. Có đề cử cất chứa và vân vân liền cho dù hướng về phía ta tới đi. Ách, tam giang phiếu vẽ cũng tận có thể hướng ta nã pháo. Chương 92, ố mai bánh ngọt. Lâm Mộc Sâm khuyên can mai rốt cục ngăn lại Ngọc Thụ Lâm Phong rất hiếu kỳ tâm, lập tức cũng đê điều không hề lộ ra đắc ý bộ dáng. Nay miệng có tay cầm tại nhân thủ bên trên chính là muốn thấp người một đầu, mấu chốt là cầm lấy tay cầm nhân rõ ràng còn có một ngốc bẩm sinh. Một đoàn người tiếp tục đi tới, hiện tại mỗi người đều đã có thu hoạch, mặc dù có hơn có ít, nhưng cuối cùng là chuyến đi này không tệ rồi. Đương nhiên, nếu có thể lời mà nói, mấy người không ngại lại đến mấy cái thật nở tờ cờ, ban thưởng cái đồ chơi này là càng nhiều càng tốt nha. Mấu chốt này đụng nở tờ cờ cũng phải cần vật khí. Một đoàn người vài ngày đến nay, không ít đụng phải các loại các dạng nở tờ cờ, nhưng có thể đụng chỉ có chính mình môn phái những cái kia. Môn phái khác hoàn toàn không để cho xin chào chỗ, giết rất nhanh sẽ đổi mới, mao, lông, cũng không điệu rơi, kinh nghiệm cũng không có, sơ ý một chút còn có thể bị đối phương tiêu diệt. Cho nên giết chính mình trong đội ngũ không có môn phái nở tờ cờ loại này hại người không lợi mình thuần túy bại nhân phẩm sự tình, là không có người đi làm. Bất quá, tại đám người này chứng kiến một cái độc thân người chơi nữ đang đứng ở một cái nở tờ cờ trước mặt thời điểm do dự, rốt cục vẫn phải không có thể bỏ qua cái kia rõ ràng không phải là bọn hắn mấy môn phái nở tờ cờ, cùng một chỗ đưa tới. Hờ a y y y, mỹ nữ, thì sao, một người ở chỗ này. Đầu tiên đáp lời chính là Phong Linh Thảo, hơn nữa hôn dùng đấy là tiêu chuẩn sắc lang hình thức. Nếu như không phải nàng mặc tăng bảo còn có thể bao nhiêu hiện lộ ra nữ tính dáng người lời mà nói, chỉ sợ trước tiên cũng sẽ bị trở thành hòa thượng phá giới. Cái kia người chơi nữ dung mạo so với so sánh nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo đáng yêu, trên mặt còn một mực mang theo một loại ngượng ngùng người nhát gan biểu lộ. Loại này hot girl làm sao sẽ bị người ném ở chỗ này không ai quản. Này không khoa học à, võng du ở bên trong như Lâm Mộc Sâm Ngọc Thụ Lâm Phong như vậy xem sắc đẹp là không có gì, được rồi, chỉ có Ngọc Thụ Lâm Phong có cao như vậy đích giác ngộ. Nam tính, thật sự quá ít, này hot girl làm sao sẽ không có hộ hoa sứ giả. Đội hưu của ta đem ta đá ra ngoài đội ngũ, cũng bởi vì ta không muốn làm bọn hắn đội trưởng chính là bạn gái. Cái kia người chơi nói được đáng thương, mặt cũng nghẹn đến đỏ bừng. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Loại này tình tiết máu chó cũng gặp được. Trong lòng mọi người âm thầm cờ mở nở. Bất quá tiểu cô nương này thoạt nhìn quả nhiên ta thấy mà yêu, không ai có thể hạ nhẫn tâm bước xuống dưới nàng nhấc chân đi. Những người kia thật không là đồ tốt. Làm sao ngươi biết theo chân bọn họ cùng một chỗ tiến đến? Thoại Mai Đường có chút tức giận. Vừa mới bắt đầu bọn hắn không như vậy a. Mội tử yếu ớt mà nói, vừa mới bắt đầu ở bên ngoài bọn hắn nói mang ta đi tham gia hoạt động, ta cảm thấy cho bọn họ người không tệ liền thêm vào. Sau đó trước khi tới đây người đội trưởng kia một mực đối với ta rất tốt, chỉ là thấy đến cái này nở tờ cờ về sau, hắn đột nhiên nói muốn ta làm bạn gái, bằng không thì liền không giúp đỡ. Ta đương nhiên không đồng ý rồi, mới vừa quen bọn hắn. Sau đó bọn hắn sẽ đem ta tê ra đội, nói không đồng ý để ta chết trở về. Rác rưởi. Mọi người đủ mắng. Mấy nữ sinh càng là lòng đầy căm phẫn, hận không thể hiện tại tìm đến đám người kia đi qua đem bọn họ trước hết giết lại giết lại giết. Muội tử, không cần sợ, đến, thêm đội ngũ chúng ta, vừa vặn còn có cá không vị. Khổ Hải dũng cảm đứng ra, lại đem tiểu muội tử sợ tới mức lui về sau một bước. Phong Linh Thảo trừng Khổ Hải liếc, đến, đối với các ngươi xú nam nhân chuyện gì? Đừng lo lắng, muội tử. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên gì đâu rồi, đến đây đi, vào đội ngũ chúng ta. Chúng ta tại đây nữ hải tử nhiều như vậy, không cần sợ bị khi dễ nữa. Lâm Mộc Sâm ở một bên cô, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi so sắc lang cũng không kém là bao nhiêu. Lâm Mộc Sâm bị một kiếm kia phi. Lại nói tiếp Phong Linh Thảo tuy nhiên cá nhân phong cách hào phóng một chút, nhưng đối với hot girl lực tương tác thiệt tình coi như không tệ. Nay muội tử tại Phong Linh Thảo nói ba xạo dưới, quả nhiên dễ dàng liền thêm tiến vào đội ngũ. Muội tử gọi ô mai bánh ngọt, nghe tiểu là ngọt ngọt mềm mềm danh tự. Môn phái là Quỳnh Hoa phái, đã ở Côn Lôn Sơn phụ cận. Nghe nàng vừa nói, Thoại Mai Đường lập tức cao hứng lại gần, chúng ta hay vẫn là hàng xóm đâu rồi, Quỳnh Hoa phái cách Ngọc Khuyết Tiên Cung không xa. Quỳnh Hoa phái kiếm pháp pháp thuật đều xem trọng, cũng đều lấy thủy hệ là chủ. Môn phái này hot girl cũng khá nhiều, bởi vì Quỳnh Hoa phái vừa ra tay tiểu là bông tuyết phất phới tảng băng bắn ra bốn phía, tràng diện xinh đẹp ghê gớm. Đương nhiên cũng không có thiếu bữa nam gia nhập môn phái này, chủ yếu nghĩ cách giống như bình thường đều là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Ô mai bánh ngọt đẳng cấp không thấp, chừng 41 cấp, cùng Lâm Mộc Sâm ngang hàng. Trên thực tế hiện tại trong đội ngũ đã không có dưới 40 cấp được rồi, cho dù vào hoạt động trước khi không tới, tiến vào hoạt động đại lượng kinh nghiệm cũng bung lỏng lại để cho mọi người thăng lên một cấp. Gia nhập đội ngũ về sau, mấy cái muội tử chính thức chiếm cứ nửa bầu trời, các loại thất trụy bắt thiệt nói chuyện phiếm lập tức tràn ngập kênh đội ngũ. Các loại đợi đã hơn nửa ngày không có gặp tiên tĩnh Lâm Mộc Sâm rốt cục không nhịn được hô to, không sai biệt lắm à, này còn có cá nở tở cờ nem lắm. Chúng nữ này mới tỉnh ngộ, còn có chính sự không có xử lý. Lập tức lại bắt đầu cho ô mai bánh ngọt ra này sinh chủ ý như thế nào mới có thể phán đoán này nở tở cờ là thật là giả, sao có thể bộ đồ lấy thêm nữa. Chỗ tốt, như thế nào để tế phẩm. Rốt cục lại đang nửa ngày trời sau, Lâm Mộc Sâm lần nữa bất đắc dĩ mở miệng, các ngươi còn có thể hay không thể đi. Nhìn ý tứ này đợi lát nữa nở tở cờ có thể muốn đi a. Nở tở cờ dĩ nhiên không phải cố định bất động, chỉ là sẽ ở mỗi chút thời gian ngừng bên trên một hồi mà thôi. Nghe xong Lâm Mộc Sâm nói như vậy, đám nữ hải tử cuối cùng là khẩn trương lên. Tranh thủ thời gian hỏi, thật sự liền bái tế, giả dối trực tiếp giết chết. Ô mai bánh ngọt lập tức luống cuống tay chân chạy đến nở tở cờ trước mặt, thận trọng bắt đầu thử dò xét. Ơ, muội tử, như thế nào nhanh như vậy liền cấu kết lại người khác? Ta còn tưởng rằng ngươi rất thanh thuần đâu rồi, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Thế nào, thành thành thật thật nghe ca đấy, ca về sau mang theo ngươi thăng cấp đánh trang bị, không thể so với đi theo bọn này rác rưởi hỗn lan lộn mạnh. Đông nhiên ngay lúc đó, theo bên cạnh một cái nghỉ ngơi điểm bay tới một đội người. Này đoàn người thật xem như quần áo ngăn nắp khí thế bức người, hơn nữa môn phái thanh nhất sắc các loại kiếm phái, so về Lâm Mộc Sâm bọn hắn bên này tạp bài quân thoạt nhìn hoàn toàn chính xác ra dáng như vậy một ít. Thảo, Lâm Mộc Sâm đám người này lập tức vọng động. Có thể nghĩ mấy người này liền là vừa vặn đá rơi xuống ô mai bánh ngọt tiểu muội giấy đám người kia, chân chân chính chính đổ rác rưởi. Nguyên lai bọn hắn còn chưa đi, tiểu đợi đến tiểu muội giấy thúc thủ vô sách trở ra trang chúa cứu thế. Nhưng vấn đề là, bọn hắn lại dám tìm được Lâm Mộc Sâm đám người này trên đầu đến, nhưng lại gọi bọn hắn rác rưởi. Nhất là đám kia nữ hài tử, vừa mới nói đám người này là rác rưởi, chuyển qua mắt đến đám người này sẽ tới vẽ mặt, thật là khiến người ta có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn được. Phong Linh Thảo lập tức không nói hai lời, ôm phi kiếm nhân kiếm hợp nhất liền xung tới. Mà mẹ nó, còn dám động thủ. Các huynh đệ, diệt bọn hắn. Mấy cái muội tử lưu lại, chúng ta cũng nên cho bọn hắn một cái cơ hội mà. Dẫn đầu người kia dương dương đắc ý, chính mình giúp huynh đệ thế nhưng mà thần kinh bách chiến tinh nhuệ. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Hòa thượng kia như thế nào mạnh như vậy? Không đúng, là thứ Nico. Bánh ngọt, ngươi trước cùng nở tở cờ nói chuyện, cảm thấy thật sự liền bái tế, là giả liền xin chờ một chút, chúng ta xử lý tên kia sẽ trở lại. Vội vội vàng vàng ném một câu cho ô mai bánh ngọt. Thoại Mai Đường cũng đạp phi kiếm xông về chiến trường. À, vì cái gì? Ô mai bánh ngọt nghi hoặc khó hiểu. Thật sự ngươi bái tế thành công phải có được chỗ tốt, giả dối ngươi chính là cái chết, chúng ta cũng không giúp đỡ được cái gì, nhưng nếu như ngươi cảm thấy là giả đấy, biến thành bột một mình ngươi không đối phó được, chúng ta có thể quay đầu giúp ngươi. Lâm Mộc Sâm cũng là lưu lại câu nói, tương tự hướng chiến trường bay đi. Lại nói việc này động thiệt tình không tệ, ít nhất có thể quá đủ này tở cờ nghiện. Thật là cao hứng a, lại đổi mới. Đề cử cất chứa tam giang phiếu vé và vân vân lấy ra đi. Chương 93, Thanh Long Ca Uburn. Một ít bang gia hỏa còn chưa hiểu tình huống, đã tại một bữa điên cuồng công kích phía dưới hóa quang mà đi. Mà ở trận chiến đấu này trong đó, Lâm Mộc Sâm hiếm thấy một cái đầu người cũng không còn cướp được, Phong Linh Thảo thì là đại phát thần uy một người giết 6 cái. Đánh càng về sau, mấy nam nhân tụ lại với nhau cùng sát mồ hôi lạnh. Nữ nhân thật đáng sợ. Bốn nữ nhân cơ hồ gánh chịu tất cả đấy chiến đấu nhiệm vụ, năm người đàn ông cuối cùng thậm chí không dám lên đến lật hít, sợ mấy cái hãn nữu nhất thời cao hứng đem mình cũng làm. Nói ngắn lại, trận chiến đấu này chỉ rằng có 2-3 phút, 9 người liền thắng lợi trở về. Trở lại tiểu muội giấy ô mai bánh ngọt bên người, phát hiện nàng còn không có bài tế. Giả dối. Đến, đem hắn giết. Mấy nam nhân lập tức triệt cánh tay sắn tay áo, vừa mới chiến đấu không có đã quyển, mượn bột đến hạ giận a. Không. Kỳ thật ta cảm thấy cho hắn thật sự. Ô mai bánh ngọt thanh âm của vẫn đang yếu ớt đấy. Vậy bài tế a? Mọi người kỳ quái. Không phải nói cho nàng biết nha, nếu như là thật sự liền bài tế. Cái kia, ta còn có chút sợ hãi. Ô mai bánh ngọt bộ dạng giống như là muốn khóc lên. Mấy nam nhân liếc nhau, ánh mắt các loại trao đổi. Ngoa tào, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, rốt cục có một như hot girl rồi. Bất quá cũng quá nhát gan, bao nhiêu cũng có phong linh thảo một nửa lá gan mà. Cũng đừng, có cái kia hàng một nửa lá gan liền dám nhảy lên đầu lật nói rồi, vẫn là như vậy nhu nhu nhược nhược thoạt nhìn thuận mắt điểm. Mấy nam nhân liều mạng rất đúng ánh mắt, rõ ràng thật theo ánh mắt của đối phương ở bên trong đã nhìn ra các loại ý tứ. Này, mấy người các ngươi như vậy mặt mày đưa tình có ác tâm hay không? Có phải là thật hay không ý định đi về hướng triết học con đường rồi hả? Thoại mai đường này vừa nói, mọi người lập tức phân tán. Gái hư loại sinh vật này rốt cuộc là như thế nào đản sanh? Có được lấy có thể đem nam nhân trong lúc đó thuần khiết hữu nghị cũng có thể vặn vẹo điệu rơi lực lượng cường đại, sử, khiến cho nam nhân trong lúc đó thậm chí không dám làm ra bất kỳ bày tỏ gì thân mật động tác. Cái thế giới này đã không ngăn cản được gái hư. Đừng sợ, liền bài tế. Cùng lắm thì chết lần thứ nhất, tỷ tỷ thay ngươi ra tiền vé vào cửa. Phong Linh Thảo sờ lên ôm mai bánh ngọt đầu. Lại nói tiểu nha đầu này tiểu là làm cho người ta không kiềm hãm được muốn làm loại động tác này, mấy cái đại nam nhân cũng không ngoại lệ. Nhưng là suy nghĩ một chút bị trở thành yêu thích tiểu lọ lì tính nghiêm trọng, mấy nam nhân hay, vẫn là bất đắc dĩ buông tha cho động tác này. Ta đã chết ba lượt rồi. Ô mai bánh ngọt biết chứ truy, tựa hồ sau một khắc liền muốn khóc lên. Đã chết ba lượt lời mà nói, tiểu là đã tích lũy nộp 50 thêm 100 thêm 500 tổng cộng 650 kim tiền vé vào cửa. Mặc dù đối với chuyện một đoàn người mà nói cũng không tính là nhiều, nhưng đối với một người bình thường người chơi đã đầy đủ có thể cho nàng đau lòng. Đừng sợ. Không có sao. Kế tiếp 1000 tiền vé vào cửa ta tới cấp cho người ra. Chỉ là thoáng do dự một cái chớp mắt, Phong Linh Thảo lập tức vỗ ngực cam đoan. Đến từ Lâm Mộc Sâm tư nhân tin tức, ngươi tuyệt đối là cá viền tơ lụa đi. Hơn nữa còn là cá yêu thích tiểu lọ ly. Đến từ Phong Linh Thảo tư nhân tin tức, cút. Đang lúc mọi người rất nhiều cam đoan xuống, ô mai bánh ngọt rốt cục cắn răng, xuất ra hương đến tế phẩm bái tế lên. Mà kết quả cũng là làm cho người vui mừng, quả nhiên đó là một thật nở bờ cờ, không có một kiếm đem tiểu nha đầu xuyên đeo lạnh tấu tim. Thật tốt quá. Của ta Quỳnh Hoa tâm pháp trực tiếp thăng lên một cấp đâu rồi, nhưng lại phần thưởng bằng tuyết pháp thuật đông lại đối phương tỷ lệ gia tăng 5%. Mọi người đều im lặng. Nay phần thưởng so với bọn hắn bên trong một nửa người còn tốt hơn. Đông lại tỷ lệ gia tăng 5%, cái đồ chơi này lực khống chế tuyệt đối tăng lên một cái cấp bậc. Chẳng lẽ lại cái kia nở tờ cờ cũng là yêu thích tiểu lọ ly? Mỗi mấy người trong nội tâm lập tức lệch ra đã đến kỳ quái nào đó địa phương. Coi như không tệ, bánh ngọt. Bảo ngươi ô mai tốt vẫn là gọi ngươi bánh ngọt tốt. Kỳ thật hai cái cũng không tệ, đều rất ngọt đấy. Vẫn là gọi ô mai đi. Ô mai càng tươi ngon mọng nước một ít. Ô mai a, ngươi xem rồi hoạt động cũng sắp kết thúc rồi, về sau liền theo chúng ta cùng một chỗ đi. Yên tâm, có việc chúng ta giúp ngươi đỡ đòn, đừng luôn nhát gan như vậy. Phong Linh Thảo làm đàn chị tốt, đem tiểu nha đầu kia hống đến sắc mặt hồng nhuận phơn phất tâm tình kích động. Vì vậy Lâm Mộc Sâm lấy tuổi trò đỉnh bên cạnh Khổ Hải thoáng một phát, ta làm sao lại cảm thấy nàng không có hảo ý? Khổ Hải gật đầu, đồng dạng là đầu trọc, ta cảm thấy cho ta so với nàng chất phát hơn nhiều. Lâm Mộc Sâm lập tức khinh bỉ, ngươi từ đầu đến chân viết đầy hòa thượng phá giới ba chữ, còn dám nói mình chất phát? Chỉ sợ là ngươi tán gái so ra kém người ta ở chỗ này tìm lý do chứ. Khổ Hải lập tức tức sủi bọt mép, ta đó là tán gái không sánh bằng nàng sao? Tiên tiên điều kiện ta lại không được a? Nàng dám ngay cả ôm mang vớt ve, ta được không? Nhất là đúng loại này người nhát gan nữ hải tử. Sắt, ta thua không phục a. Lâm Mộc Sâm thở dài lắc đầu, ngươi thua không phục. Chớ cho mình trên mặt rất vàng, ngươi ngay cả cùng với nàng so tư cách đều không có. Thanh Long Ca là tên côn đồ. Khi bọn hắn cư xá một mảnh kia, vẫn tính là một nhân vật. Trong hiện thực hắn có chút tiền nhà rỗi, nhưng mà thật không dám tùy tiện khi nam phách nữ hiếp đáp đồng hương. Xã hội hiện đại pháp luật cũng không phải là đùa giỡn. Hơn nữa hắn cũng biết mình, một tên lưu manh mà thôi, sơ ý một chút chọc phải người không nên chọc gây chuyện không tốt phải được dọn dẹp cùng chó tựa như. Cho nên hắn linh cơ khẽ động, đã đến trò chơi. Trò chơi này ở bên trong ai biết mình là ai? Chính mình mang lên một đám huynh đệ tiền đến, trêu bừa một chút mỹ nữ, giết giết người chơi bình thường, thời gian này trôi qua nhiều thoải mái. Vì vậy tại hắn ý đồ đùa giỡn một cái nhìn về phía trên tuổi không lớn lắm lá gan lại nhỏ lớn lên lại coi như không tệ thanh thuần khả ái tiểu mỹ nữ thời điểm, bị một đám không biết ở đâu nhô ra ra hỏa giết chết. Thấy hoa mắt về tới điểm phục sinh, thậm chí trong nháy mắt đó hắn đều không có hiểu được đến cùng chuyện gì xảy ra. Không đợi hắn kịp phản ứng, hắn đám kia huynh đệ, nói dễ nghe là huynh đệ, nói khó nghe tiểu là thủ hạ, cũng tiếp nhị liên tam xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Thảo, Thanh Long Ca, đám tiểu tử kia đem chúng ta đều treo rồi, xong. Một thủ hạ nổi giận đùng đùng nói ra. Thanh Long Ca này mới phát giác chính mình một đội người đều bị người giết đã trở về. Cái kia tiểu biểu tử tìm được chỗ dựa còn thật cứng rắn. Bất quá dám trêu ta Thanh Long Ca, nàng chết chắc rồi. Nói cho các huynh đệ, tìm cho ta những cái kia có thể tính toán người chơi phương vị pháp thuật, đem cái kia tiểu biểu tử cho ta tính ra đến, ta phải đem nàng giết hồi trở lại Tân Thủ thôn. Thanh Long Ca khuôn mặt dữ tợn, mặt đều vặn vẹo không còn hình dáng. Thanh Long ca, loại pháp thuật kia chúng ta đã sớm đang tìm, một mực không tìm được. Tay kia Hạ Bưu lại, một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Không tìm được. Ngươi phế vật này còn có thể làm chút gì? Tìm không thấy liền dùng tiền mua. Thật sự không được mướn những cái kia sẽ loại pháp thuật này nhân. Chả như nào đây tìm không thấy cái này tiểu biểu tử rồi hả? Thanh Long ca nhìn hằm hằm tay này xuống. Thủ hạ kia khắp khuôn mặt là hủy khuất, Thanh Long ca, ngươi cũng không phải không biết, hiện tại các loại đạo thư giá cả đều đắt vô cùng, hơn nữa đều là có tiền mà không mua được. Thần toán loại đích đạo sách càng là phượng mao lân giác. Hơn nữa cho dù có người học được, coi như lần trước giá cả cũng muốn 1800 kim. Tiên đừng nói, coi như lần thứ nhất bọn hắn còn phải điệu rơi lần thứ nhất kinh nghiệm. Có thể tìm bọn hắn tính toán bên trên lần một lần hai đỉnh hơn nhiều, dù sao người ta cũng muốn chơi trò chơi không phải, không năng lực hơi có chút tiền hủy sau này mình trò chơi đường. Thanh Long ca cái này phiền muộn. Nghĩa này thiếu, thiệt thòi, liền ăn chùa rồi hả? Ngay cả trả thù thoáng một phát cũng không thể. Thật vất vả tìm được như vậy tiểu cô nương, nhìn nàng lại nhát gan vừa đáng thương đấy, còn muốn đã lừa gạt đến hảo hảo chơi đùa, kết quả không biết ở đâu toát ra một đống lớn trình rào kim đến nửa đường đem sự tình cấp rào. Chỉ là quấy rối còn chưa tính, còn đem mình tính cả những này thủ hạ cùng một chỗ giết một cấp. Thu này nếu là không báo, về sau chính mình còn thế nào hôn lan lộn. Bên cạnh một thủ hạ chứng kiến Thanh Long ca âm tình bất định sắc mặt, thận trọng lại gần, "Thanh Long ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn có báo thù hay không?" Thanh Long ca suy nghĩ lập tức bị cắt đứt, lập tức đối với thằng này giống to một tiếng, "Địa chỉ bằng ngươi có thể báo được thù ư? Ngươi có thể tìm tới cái kia tiểu biểu từ sao? Có thể tìm tới những cái kia giết người của chúng ta sao? Ngươi có thể tìm tới, ngươi có thể đánh thắng được bọn họ sao? Ngươi đúng là ngu xuẩn dựa vào cái gì báo thù?" Thủ hạ kia bị giáo huấn không rên một tiếng. Thanh Long ca tính tình lớn bọn hắn biết rõ, nhưng phát lớn như vậy hỏa vẫn là lần đầu tiên. Mà nó, đem cái kia tiểu biểu tử danh tự nói cho các huynh đệ, về sau thấy nàng lần thứ nhất giết lần thứ nhất. Ta cũng không tin đến lúc đó nàng không tìm đám người kia khóc lóc kể lể đám người kia khẳng định sẽ tới tìm chúng ta còn dùng tốn sức đi tìm bọn họ. Dám trêu lão tử thì đem bọn hắn đều giết hồi trở lại Tân Thủ thôn. Thủ hạ ồn ào, Thanh Long ca huy vũ. Thanh Long ca nhộn nhạo. Vì vậy Thanh Long ca khuôn mặt lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười. Một cái khác sẽ không mắt nhìn sắc thủ hạ lại gần, "Thanh Long ca ngươi đã nói, cho dù có thể tìm tới bọn hắn cũng đánh không lại." Thanh Long ca lập tức một cước đạp tới, "Một mình ngươi đánh không lại sẽ không nhiều tìm mấy người. Chúng ta lớn như vậy bang hội là ăn cơm khô ư? Phế vật, ngu xuẩn. Ta như thế nào cho ngươi đám bọn họ đám phế vật này thủ hạ?" Thủ hạ kia trên mặt đất lăn hai cái, lại nhỏ âm thanh mở miệng, "Hội khắc thần toán người chơi còn tìm không tìm." Cút. Lại bắt đầu đổi mới, đề cử cất chứa tam giang phiếu vé. Chương 94, hệ thống thông cáo. Lâm Mộc Sâm đội ngũ của bọn hắn rốt cục tổ đầy. Hơn nữa là quỷ dị năm nam ngũ nữ trạng thái. Nếu như đây là đội năm tình lữ tốt biết bao nhiêu a. Bất quá tình huống hiện tại nhưng lại một tia một đống nam nữ lưu manh tăng thêm một đôi hoa bách hợp một đôi cơ hữu. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, ta cảm giác đúng cái này tràn đầy hoa bách hợp cùng cơ hữu thế giới tuyệt vọng. Khổ Hải nhìn không chớp mắt, tâm như băng thanh. Làm một hòa thượng ngươi liền thành thành thật thật niệm kinh bái Phật đi thôi, chuyện nam nữ ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều. Lâm Mộc Sâm ở một bên lời nói thâm thía. Khổ Hải lắc đầu, lão nạp Trần Tâm đã hết ta. Thật sự không được ta liền đến cải tu Hoan Hỷ Thiện. Ngươi đi cải tu Quỳ Hoa Bảo Điện đi. Thoại Mai Đường đã nghe được hai người đối thoại, lập tức tựu là cái cự đại khinh bị ném tới. Khổ Hải cổ co rụt lại, không nói. Ta nói, việc này động sắp kết thúc rồi, chẳng lẽ như vậy cho dù đã xong. Lâm Mộc Sâm phát hiện Thoại Mai Đường ánh mắt chuyển rời đến trên người của hắn, lập tức bắt đầu đổi chủ đề. May mắn, cái đề tài này bị tất cả mọi người chú ý. Ta cảm thấy được không thể. Thiên Ma hoạt động thời điểm cái kia cự linh thiên ma rõ ràng cho thấy dùng để làm cuối cùng một đấy, kết quả bị ngươi tiểu tử này sớm đã dẫn phát, khiến cho hoạt động đều sớm chấm dứt. Lúc này đây, không lý do không làm ra cá cảnh tượng hoành tráng chứ. Phong Linh Thảo mắt liếc thấy Lâm Mộc Sâm. Lâm Mộc Sâm đầu đầy mồ hôi lạnh, đồ chơi kia cũng không phải mình nghĩ nha, làm thành như vậy mình cũng lại càng hoảng sợ có hay không có. Bất quá tất cả mọi người vẫn là rất đồng ý Phong Linh Thảo cái này suy đoán đấy, Lâm Mộc Sâm càng là liên tục gật đầu, không tệ không tệ, ngươi phỏng đoán này màn có ta vài phần phong phạm. Tục ngữ nói gần son thì đỏ, ngươi đi cùng với ta thời gian nhiều quả nhiên cũng bắt đầu đỏ lên nha. Lập tức Phong Linh Thảo vừa bay kiếm tới, Lâm Mộc Sâm thuần thục né tránh. Một bên trốn Lâm Mộc Sâm trong nội tâm còn một bên cờ mở nở, cô nàng này hiện tại đã khinh thường chuyện cùng mình ngôn ngữ trao đổi, này ngôn ngữ tay chân hỗn dùng đấy ít nhất đã cấp hệ học tập chuyên gia, thúc đẩy Lâm Mộc Sâm tránh né kỹ năng cũng nước lên thì thuyền lên. Loại này hắn nữ cũng không biết cuối cùng sẽ bị người nam nhân nào lấy đi, đến lúc đó cuộc sống gia đình của hắn sẽ tương đương náo nhiệt. Ồ, có lẽ sẽ không. Là nàng đem cái nào muội tử thu vào trong lòng. Cái này cũng thật là tà ác. Lâm Mộc Sâm tại tự sướng trên đường càng chạy càng xa, đột nhiên một cái giật mình thanh tỉnh lại. Nghĩa không đúng. Chính mình lúc nào trở nên như vậy chưa thỏa mãn dục vọng rồi hả? Quả nhi, N là nên tìm cá muội tử thời điểm rồi hả? Mặc kệ Lâm Mộc Sâm ở chỗ này tư tưởng nhẹ nhàng rất xa, mọi người vẫn còn đang tiến lên. Lại đánh cho hai cái giả nờ tờ cờ về sau, đột nhiên hoạt động không gian tiếng sấm vang dội. Sau đó tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu, một đống lớn màu vàng văn tự đột nhiên hiện ra. Mọi người xem xét, nguyên lai là hệ thống thông cáo. Vô số người đồng thời trong nội tâm âm thầm cờ mờ nờ, trước nữ ngươi muốn hay không lại bờ điểm, Một cái hệ thống thông cáo có cần hay không khiến cho khoa trương như vậy? Tại nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện soát hai lần không được sao? Trước nữ hảo đại hỉ công quả nhiên không phải nói bậy đấy. Đương nhiên, cũng có chút nhanh tay nhanh miệng duy trì có đầu góc phản ứng không thích người chơi đem này cờ mở nở nói thẳng ra, về sau các loại thiên lôi rơi xuống trên đầu trực tiếp bổ tới quái vật trong đống thảm kịch tại trò chơi này trong không gian các loại phát sinh, trước nữ tại nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện lên tiếng tỏ vẻ ai điếu. Thấy được nói chuyện phiếm kênh liệt xuất hiện hệ thống thanh minh về sau, Lâm Mộc Sâm bên người lập tức liền có mấy người toát mồ hôi lạnh vỗ vô bờ vai của hắn. Thằng này quả nhiên là cùng chức nữ có tư tình. Loại sự tình này hắn đều đoán trước đạt được. Chắc không được hắn vận khí tốt như vậy, chỉ sợ sẽ là mỗi lần nâng lên chức nữ thời điểm đều hai tay hợp thành chữ thập nguyên nhân đi. Nói ngắn lại, sở hữu tất cả còn đang hoạt động trong không gian nhân đều thấy được không trung bản này chức nữ thông cáo. Thông cáo đã nói, hoạt động sắp đã xong, xét thấy tất cả người chơi nhiệt tình tham dự, có chút người chơi còn che giả măng mọc cống hiến ra tiền để dành của mình, cho nên vì hồi báo xã hội, chức nữ quyết định nhắc lại cung cấp tất cả người chơi một cái đạt được cuối cùng nhất tưởng thưởng cơ hội. Đang hoạt động không gian chỗ sâu nhất sẽ cởi mở một chỗ tế tổ thần điện, trong đó chính là thiên địa sơ phân sau nhóm đầu tiên người tu đạo bài vị. Top 10 đến tế tổ thần điện đội ngũ đem đạt được các loại siêu trị giá ban thưởng, cho nên tranh thủ thời gian đều đến tế tổ thần điện đến đây đi. Đương nhiên thông cáo bên trên dùng từ muốn văn nhã nhiều lắm, cổ văn hơi chút thiếu chút nữa đồng học đều chưa hẳn có thể đọc lên đến hoàn chỉnh ý tứ. Bất quá tất cả mọi người đã biết, top 10 đến tế tổ thần điện nhân đem lấy được thưởng. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Đám kia trốn đang hoạt động không gian cửa vào chỗ người chơi lập tức các loại kêu đau. Rời đi xa như vậy, liều chết cũng không có biện pháp ở khác nhân chi trước vượt lên trước tới chỗ A. Tranh thủ thời gian xong. Đây là đã tiến vào hoạt động không gian chỗ sâu đám kia người chơi ý niệm đầu tiên. Siêu trị giá ban thưởng, khẳng định phải thật sự nở tờ cờ ban thưởng coi như không tồi. Lâm Mộc Sâm bọn hắn cũng giống vậy, đều đi đến nơi này rồi, không tranh thủ thoáng một phát sao có thể cam tâm. Các ngươi có thể hay không nhanh lên, nhanh tay thì có tay chậm không A. Lâm Mộc Sâm nhất kỵ tuyệt trần, dẫn đầu phi ở những người khác phía trước. Nhưng quang một mình hắn xông tới chỗ có thể không làm được, muốn chỉnh đoàn người đều đến mới có thể thu được ban thưởng. Gấp mau, lông, gấp. Ngươi cho rằng ai cũng với ngươi tựa như có biến thái như vậy tốc độ a? Những người khác ở phía sau giận dữ. Thằng này cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó, đem cái kia cơ quan giáp ứng khiến cho tốc độ cùng máy bay phản lực tựa như. Cái đồ chơi này ngươi để cho người khác như thế nào cùng bên trên? Ha ha ha, cái lúc này, muốn xem ta. Nhanh chóng đội ngũ lên phong lưu phong khoáng ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, vung tay lên, trên thân mọi người đồng thời nổi lên bạch quang. Sau đó tốc độ chậm liền phát hiện, tốc độ của mình nhanh hơn, mà Lâm Mộc Sâm thì là bi thuộc đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ đang lôi kéo nhất đầu như bay về phía trước, tốc độ bị kéo tới vẫn chưa tới thì ra là 2/3. Trận pháp này coi như không tệ. Chúng ta môn phái tại sao không có? Phong Linh Thảo một bên phát cảm giác chính mình tốc độ tiêu thăng, một bên hỏi Phong Lưu Phong Khoáng. Phong Lưu Phong Khoáng một nhún vai, ta trận pháp này là đạo thư học được, môn phái trận pháp chỉ sợ còn chưa mở đi. Mọi người nhớ rõ đừng cách ta quá xa, ta chính là mắt trận, các ngươi cách ta quá xa trận pháp sẽ không có. Lâm Mộc Sâm cố gắng mấy lần, vẫn đang không cách nào để cao tốc độ, chỉ có thể buông tha cho, các ngươi cấp lực một điểm a, thôi đừng chém gió ta lui về phía sau. Sao ngươi không chết luôn đi? Lâm Mộc Sâm lập tức nhận lấy có vài tốt đẹp chính là chúc phúc. Đã bay một hồi, Lâm Mộc Sâm đột nhiên sờ lên cảm của mình, các ngươi nói, nếu như ta hiện tại thoát khỏi đội tự bay đi qua, mới có thể đạt được top 10 ban thưởng chứ?